Chương 2255 hai bút cùng vẽ, cực đạo tông tiến công 2, chương 2255 hai bút cùng vẽ, cực đạo tông tiến công 2, một vong ma quân xác nhận bị đánh lui. Lăng Tử Dương đi vào Ngô Sùng Sơn bên người, ngắm nhìn trên tường tinh vực địa đồ, nhìn xem phía trên một mảng lớn tinh vực đã bị đặt vào đến cực đạo tông bản đồ bên trong, bên ngoài đã hoàn toàn khép lại, hơn 60 cái yêu ma tộc đàn trở thành cá trong chậu, lộ ra dáng tươi cười đến, nói tiến độ không sai. Nhanh như vậy liền hoàn thành giai đoạn thứ nhất phong tỏa nhiệm vụ. Còn cần bao lâu hoàn thành giai đoạn thứ hai hợp long nhiệm vụ? Lăng Tử Dương hỏi. Ngô Sùng Sơn thần sắc nghiêm trọng, không dễ dàng. Lần này vạn ma quốc gia trong lúc bất chợt khởi xướng chiến tranh toàn diện, kế hoạch của chúng ta bao nhiêu nhận lấy chút ảnh hưởng cùng chung kích, hoàn toàn là dựa vào cái kia 10 vạn người tại cưỡng ép thôi động tiến trình, mới có thể duy trì chúng ta tình thế, tiếp tục thôi động hợp long kế hoạch. Ngô Sùng Sơn nói, hiện tại ta lo lắng nhất chính là, chúng ta đã hủy diệt mấy cái yêu ma tộc đàn, một khi chiến tranh toàn diện kết thúc, Lang Sơn khẳng định sẽ nhận vạn ma quốc gia thanh toán, thần ma chúa tể cũng sẽ chú ý tới. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, chúng ta nhất định phải tận khả năng nắm chặt thời gian, tại chúa tể chiến đấu kết thúc trước đó, cầm xuống càng nhiều cơ vực, khuyết trương chúng ta tinh vực chiều sâu, để cho mình trở nên càng cường đại. Dừng một chút, Ngô Sùng Sơn tiếp tục nói, nguyên bản, chúa tể cấp chiến đấu hẳn là có thể tiếp tục một đoạn thời gian, nhưng là ngươi bên này liên tiếp đánh lui ba vị thần ma chúa tể, ta phỏng đoán, chúa tể cấp chiến tranh tiếp tục không được mấy ngày, lưu cho chúng ta đục nước béo cò thời gian đã không nhiều. Sau khi chiến đấu kết thúc, vực sâu ma tộc các loại một nhóm yêu ma tộc đàn bị hủy diệt tin tức truyền ra, chúng ta khẳng định sẽ bị trọng điểm giám sát. Về sau lại khó có nhanh chóng khuyết trương cơ hội. Ân. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, về sau thần ma chúa tể cũng sẽ đối với Lang Sơn các loại chú ý, biện pháp tốt nhất là tại chúa tể cấp chiến đấu kết thúc trước đó, hoàn thành giai đoạn thứ 2 hợp long nhiệm vụ, thôi động cực đạo tông 9 đại thế lực dung hợp, hoàn thành giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ. Ta cũng muốn a. Ngô Sùng Sơn cười khổ, nhưng là mảnh tinh vực này bên trong, còn có mấy trăm vạn tinh thần bị diện tại hơn 60 cái yêu ma tộc đàn nắm giữ phía dưới, chúng ta coi như lại cố gắng, cũng không thể nào làm được. Cho nên, ta tới. Lăng Tử Dương đối với Ngô Sùng Sơn mỉm cười, nói ta chuẩn bị từng cái đến thăm cái này hơn 60 cái yêu ma tộc đàn hậu. Giết bọn hắn tộc trưởng cùng một nhóm cao tầng. Những yêu ma này một khi rắn mất đầu, sức chống cự liền sẽ tiếp tục yếu bớt. Sẽ dễ đối phó rất nhiều. Lúc trước, thần ma chúa tể mặt quỷ hùng ma dùng loại thủ đoạn này đối phó hùng ma bộ tộc tộc địa chung quanh thế lực khắp nơi. Trọng thương 8 cái thế lực. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, là thời điểm báo ứng đến bọn chúng trên đầu. Ngô Sùng Sơn nhãn tình sáng lên. Nếu quả như thật có thể trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt mất hơn 60 cái yêu ma tộc đàn hậu, cái này hơn 60 cái yêu ma tộc đàn dù là không có bị chúng ta hoàn toàn quét sạch, tin tức của bọn nó cũng rất khó truyền ra ngoài. Cho dù chúa tể chiến tranh kết thúc, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian, có thể từ từ im lìm giết bọn nó, tại thần ma chúa tể kịp phản ứng trước đó, hoàn thành giai đoạn thứ 3 cực đạo tông quật khởi nhiệm vụ. Nói đến phần sau, Ngô Sùng Sơn càng ngày càng cảm thấy kế này có thể thực hiện. Đi, ta lập tức đem cái này hơn 60 cái yêu ma tộc đàn hang ổ vị trí cụ thể cho ngươi tiêu chí đi ra. Ngô Sùng Sơn lấy tinh vực địa đồ, sau đó bận rộn, nói còn có tất cả khoảng cách gần nhất tinh thần bị diện cùng truyền tống đại trận. Việc này không nên chậm trễ, Tử Dương ngươi đi trước vực sâu ma tộc. Chương 2256 bị phát hiện, 1, chương 2256 bị phát hiện, 1, hưu. Lăng Tử Dương lao vùn vụt tại tinh vực chỗ sâu. Tùy ý tinh thần vị diện từ thần hồn chiếu rõ phạm vi hai bên lướt qua. Từ biệt Ngô Sùng Sơn sau, hắn đã nhanh nhanh chuyển tống đến tiền tuyến, đâm đầu thẳng vào vực sâu ma tộc nội địa. Đây là hắn lần thứ nhất lấy nhân tộc chí cao chúa tể thân phận, tiến quân thần tốc tiến vào vạn ma quốc gia khu không chế. Ẩn nấp tiềm hành thủ đoạn, Lăng Tử Dương cũng không lạ lắm. Liễm thần đại pháp, huyền thuật pháp trận, thần ma mặt nạ đều có thể trợ giúp Lăng Tử Dương nhẹ nhõm thẩm thấu vạn ma quốc gia nội địa bất kỳ ngóc ngách nào. Dĩ vãng còn cần lo lắng gặp phải cựu cảnh tu vi yêu ma. Hiện nay, Lăng Tử Dương tiến vào vực sâu ma tộc nội địa mục đích chủ yếu chính là tìm tới vực sâu ma tộc hang ổ, tìm tới một nhóm cựu cảnh vực sâu ma tộc căn cứ. Ven đường, tùy thời có thể lấy nhìn thấy có đại lượng vực sâu ma tộc tại trong tinh vực lao vùn vụt đi đường. Lang Sơn đối với vực sâu ma tộc phát khởi toàn diện tiến công. Hơn 100 tòa tinh thần bị diện trong khoảng thời gian ngắn luân hãm, càng nhiều thần ma chiến sĩ bắt đầu vi rút thức truyền bá cùng tăng cường, xâm nhập vào vực sâu ma tộc chỗ sâu. Đại lượng tinh thần bị diện mất đi, tiền tuyến liên tục bại lui, vực sâu ma tộc vô lực chống lại, hậu phương vực sâu ma tộc chiến sĩ cơ hồ đều bị điều động. Lăng Tử Dương không có đi đối với mấy cái này vực sâu ma tộc chiến sĩ xuất thủ, một mặt là bởi vì lãng phí thời gian, dễ dàng gây nên vực sâu ma tộc hang ổ đám tiêu cựu cảnh vực sâu ma tộc cảnh giác. Một phương diện khác là những vực sâu này ma tộc đều là thần ma chiến sĩ sinh sôi tăng lên chất dinh dưỡng, liên tục đi đường hơn 30 tinh thần bị diện khoảng cách, Lăng Tử Dương rốt cục tiến vào Ngô Sùng Sơn tiêu chí đi ra vực sâu ma tộc hang ổ. Đây là một tòa thượng đẳng tinh thần bị diện. Đường kính mấy ước dặm. Căn cứ linh giới liên minh tình báo, vực sâu ma tộc quanh năm tại trong hang ổ chứa hàng có vài ước chiến sĩ, trong đó có vài chục đầu cựu cảnh đại năng tỏa chấn. Nhưng giờ này khắc này, căn cứ Nguyệt Lâu phương diện phân tích cho ra tình báo, trước mắt vực sâu ma tộc hang ổ chiến sĩ không đủ 100 triệu, trong đó cựu cảnh đại năng không đủ 10 đầu. Hưu. Lăng Tử Dương không do dự, đâm đầu thẳng vào vực sâu. Đột phá vị diện bình chướng. Trước mắt một mảnh đông đúc quỷ vực. Vô số kẻ yêu ma khí tức, để Lăng Tử Dương hơi kinh hãi. Chiếu rõ phạm vi bên trong, liền có thể nhìn thấy có mấy ngàn vạn yêu ma. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện giờ này khắc này vực sâu ma tộc trong hang ổ vậy mà chứa hàng đại lượng tu vi rất thấp yêu ma, thậm chí là tà linh chiến sĩ. Quỷ vực bên trong, vực sâu ma tộc số lượng rất ít. Vực sâu ma tộc phương diện ngay tại điều binh khiển tướng, Lăng Tử Dương không có xuất thủ. thu liễm khí tức, Lăng Tử Dương tìm hướng Hoàng Tuyển vực sâu. Yêu ma tộc trưởng cùng cao tầng bình thường đều sẽ đóng tại Hoàng Tuyển vực sâu. Hắn không muốn bởi vì một chút không quan trọng gì yêu ma, sợ chạy vực sâu ma tộc hạch tâm cao tầng. Mấy tức đằng sau, ầm ầm, chấn động toàn bộ tinh thần bị diện trong tiếng nổ, Hoàng Tuyển vực sâu bị xé nát. Tám đầu vực sâu ma tộc cựu cảnh đại năng bị chân không chém xé nát. Lăng Tử Dương tiện tay ném ra ngoài 18 mai lôi cầu, thu hồi cựu cảnh vực sâu ma tộc thần ma nội hạch, quay đầu bước đi. Vực sâu ma tộc tộc trưởng, hạch tâm cao tầng đều bị hủy diệt. Sau lưng dâng lên cường quang, cũng biểu thị sẽ có rộng lượng yêu ma diệt vong. Lăng Tử Dương cũng không quay đầu lại, đường cũ trở về. Vực sâu ma tộc đã xong. Lăng Tử Dương nhanh chóng chạy tới mục đích thứ hai. Vực sâu ma tộc hang ổ bị hủy, rắn mất đầu. Mất đi đại lượng cựu cảnh vực sâu ma tộc, 100.000 cực đạo tông đệ tử xuất lĩnh vượt qua 1 tỷ thần ma chiến sĩ, chia làm 1.000 cái tổ. Đối với vực sâu ma tộc từng cái tinh thần vị diện cùng cứ điểm triển khai càng hung mãnh cùng toàn diện tiến công. Chương 2256 bị phát hiện, 2, chương 2256 bị phát hiện, 2, Lang Sơn, Cực Đạo Tông, Trấn Ma Tông các loại chín cái thế lực tiến công cường độ cũng đang không ngừng tăng cường. Tiến quân thần tốc, thần ma chiến sĩ càng đánh càng nhiều. Vực sâu ma tộc phương diện hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, từng đám tinh thần vị diện luân hãm, rơi vào đến Cực Đạo Tông trong tay, bị sau đó tiến vào chiếm giữ Tập Quỷ Ti một doanh thành viên bố trí phát trận, đặt vào bản đồ. Tập Quỷ Ti một doanh lần thứ nhất có chút theo không kịp. Cướp đoạt tinh thần vị diện tốc độ càng lúc càng nhanh. Tổ kiến pháp trận cần thiết vật liệu, tiêu hao tốc độ kinh người. Tông chủ, vật liệu không đủ. Lăng Tử Dương hủy diệt mất cái thứ 3 yêu ma tộc đàn hang ổ thời điểm, đang chuẩn bị tiến về mục tiêu thứ 4 địa điểm, nghe được Tập Quỷ Ti một doanh phái người chuyển đến Ngô Sùng Sơn cầu viện tin tức. Làm sao lại? Lăng Tử Dương sững sờ. Người đến là Ngô Sùng Sơn tại chiến thuật ti bồi dưỡng tâm phúc, bắt cảnh tu vi. Người sau trả lời, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã lần lượt cầm xuống hơn 3 vạn cái ngôi sao vị diện, tổ kiến tinh liên đại trận cùng tinh thần truyền tống đại trận, rất lãng phí vật liệu lợi khí. Tiên kỳ đặt ở bên này tài nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Ta đã biết. Lăng Tử Dương do dự một chút sau, để hắn đi tham Lang Đế quốc tìm Tiết Huyền sư. Hắn lúc trước từ cựu mộ tinh vực mang ra tài nguyên hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng là tại loại trình độ này kịch chiến cùng tiêu hao bên dưới vẫn có chút gánh không được. Dù sao hiện tại muốn xây dựng là một phương thế lực đỉnh cấp, hắn tại tham Lang Đế quốc còn có một bút khổng lồ quân công, tính cả đánh lui Nguyệt Mâu Ma quân, Thiên Bức Ma quân quân công, hẳn là có thể từ tham Lang Đế quốc bù một chút tài nguyên, tạm thời chắn bên này lỗ hổng. Lăng Tử Dương để cho người ta mang lên Ngô Sùng Sơn lệnh bài đi tìm Tiết Huyền sư, sau đó ngựa không dừng vó tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình. Tiết Huyền sư bên kia quả nhiên không có để hắn thất vọng. Tài nguyên rất nhanh đưa đến Lang Sơn Ngô Sùng Sơn trong tay. Một lần đình trệ bày trận hành động lại lần nữa triển khai. Tham Lang Đế quốc nội tình hùng hậu, cái gì cũng không thiếu. Bất quá, chiến đấu cũng không có tiếp tục kéo dài. Tại Lăng Tử Dương cầm xuống thứ 9 yêu ma hang ổ thời điểm, treo ở bên hông khô lâu trượng bên trong truyền ra Nguyệt Mâu Ma quân cảnh cáo, chú lệnh: Lưu động, hai hỏa, huyết hỏa, trời rơi. Một vòng các ngươi đều nghe cho kỹ, hành động của chúng ta đã triệt để thất bại. Bản hoàng vừa mới nhận được tin tức, vực sâu ma tộc tộc trưởng vẫn lạc, trong tộc một đám cựu cảnh toàn bộ hủy diệt. Vực sâu ma tộc đã xong. Lăng Tử Dương nghe vậy ánh mắt trì trệ. Tin tức tiết lộ, Nguyệt Mâu Ma quân vậy mà đã biết vực sâu ma tộc tình huống. Nguyệt Mâu Ma quân thanh âm tiếp tục từ khô lâu trượng bên trong truyền ra. Lăng Tử Dương bồi dưỡng ra được 100.000 khống chế âm luật pháp tắc tinh anh, đã toàn diện xâm lấn vực sâu ma tộc tộc địa. Vực sâu ma tộc diệt vong sắp đến, nhưng đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là bản hoàng phát hiện thông hướng vực sâu ma tộc tinh vực đã hoàn toàn bị linh giới liên minh mấy cái thế lực phá hỏng. Hơn 60 cái yêu ma tộc đàn cùng vực sâu ma tộc cùng một chỗ bị linh giới liên minh 9 cái ngay tại khuyết trương thế lực mới hoàn toàn vây quanh phong tỏa. Nguyệt Mâu Ma quân ngữ khí 10 phần nặng nề. Bản hoàng cẩn thận xác nhận qua, mấy cái này thế lực đều là cùng Lang Sơn một dạng, gần đây mới quật khởi thế lực mới, mà lại mỗi một cái thế lực ở trong đều có nắm giữ âm luật pháp tắc cường giả. Những thế lực này cao tầng vậy mà toàn bộ đều cùng Lăng Tử Dương có vô cùng mật thiết liên hệ. Nguyệt Mâu Ma quân một phen đằng sau, Thiên Bức Ma quân thanh âm từ bên trong truyền ra, Lăng Tử Dương bắt đầu phong tỏa mảnh tinh vực này, cùng hắn hiện tại có nguồn lực lượng này, đủ để chế tạo ra nhân tộc thứ 11 cái thế lực đỉnh cấp. Chương 2257 thượng giới, mất cân bằng, 1, chương 2257 thượng giới, mất cân bằng, 1, Tham Lang Đế quốc. Chú lệnh Ma quân nghe được bảo vật bên trong truyền ra nội dung, từ lúc mới bắt đầu ngưng trọng, tiếp tục cùng Hoạt Thần Tiên giao phong, từ từ biến thành không cách nào lạnh nhạt rung động. Lăng Tử Dương trở thành trí cao chúa tể tin tức, nó đã từ từ tiêu hóa, đồng thời tiếp nhận sự thật này. Cứ việc Lăng Tử Dương tại ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian bên trong, từ một vị hạ giới người mới trưởng thành đến nhân tộc chí cao chỗ thể, bản thân đã là không thể tưởng tượng nổi thần thoại. Nhưng là so sánh dưới, Lăng Tử Dương chỉ dùng hơn 30 năm thời gian, liền từ thượng giới xây dựng nổi một cái thế lực đỉnh cấp, triệt để sửa linh giới liên minh duy trì bao nhiêu cái vạn năm cách cục, đây càng tăng kinh khủng. Nội tình từ đâu mà đến? Tài nguyên từ đâu mà đến? Tổ kiến một cái thế lực đỉnh cấp, cần từng cái phương diện đều đạt tới không thể tranh cãi cường đại, đồng thời để giành kinh khủng địa bàn, mới có thể nước chảy thành sông. Chú lệnh, tâm ngươi loạn. Hoạt Thần Tiên nhìn chăm chú chú lệnh Ma Quân, trong lời nói xen lẫn mấy phần bùa cợt. Chú lệnh Ma Quân nhìn hằm hằm Hoạt Thần Tiên, nói: Hà Thần, Bạch Ông, ba người các ngươi toàn bộ trở thành song chí cao pháp tắc chúa tể, là Lăng Tử Dương siêu phàm ngộ tính thành toán các ngươi. Cho nên, làm trao đổi, các ngươi duy trì Lăng Tử Dương tổ kiến nhân tộc thứ 11 cái thế lực đỉnh cấp, bản hoàng đoán không sai chứ? Ha ha. Hoạt Thần Tiên không có phủ nhận. bởi vì hắn đích thật là ngầm cho phép Lăng Tử Dương Cực Đạo Tông phát triển an toàn. Hắn cũng tại Lăng Tử Dương trưởng thành thời kỳ mấu chốt làm ra tương đối mấu chốt tác dụng. Chúng ta nhân tộc cùng các ngươi yêu ma khác biệt, chúng ta không cần thông qua thôn vệ đến cấp đoạt chí cao lực lượng phát tác. Chúng ta nhân tộc càng có khuynh hướng thông qua học tập trở nên càng mạnh. Học tập chú lệnh ma quân lộ ra chán ghét biểu lộ, biết bản hoàng ghét nhất các ngươi nhân tộc địa phương nào sao? Rõ ràng đồng dạng là nhược nhục cường thực tộc đàn, cùng chúng ta yêu ma một dạng tâm ngoan thủ lạn, nhưng là hết lần này tới lần khác phải dùng một chút duyên dáng đồ vật đến rêu rao chính mình, biểu hiện chính mình cùng yêu ma khác biệt. Đây chính là các ngươi vạn ma quốc độ càng ngày càng yếu, mà chúng ta nhân tộc càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Chúng ta sẽ nhìn thẳng vào chính mình nhỏ yếu, lên mù không đủ, mà các ngươi vĩnh viễn là như vậy tự cho là đúng. Hoặc thần tiên mặt lộ khinh thường đưa mình nói như thế trong tháng năm dài đằng đẵng, các ngươi vạn ma quốc độ có rất nhiều lần cơ hội hủy diệt linh giới liên minh. Các ngươi vạn ma quốc độ thần ma chúa tể số lượng vẫn luôn tại chúng ta linh giới liên minh phía trên. Chúng ta muốn cảm tạ các ngươi cao ngạo, cảm tạ các ngươi ích kỷ, nếu không phải là các ngươi thói hư tật xấu, nhân tộc đã sớm diệt, chỗ nào còn phải đợi đến hôm nay. Hừ, đánh vỡ thượng giới cân bằng, đối với các ngươi linh giới liên minh có chỗ tốt gì? Chú lệnh ma quân cười lạnh, vạn ma quốc độ lực lượng một khi mất cân bằng, là cả giới tai nạn, đến lúc đó, tất cả yêu ma tộc đàn mất đi ước thúc. Nghỉ lại tại vạn ma quốc độ chỗ sâu nhất những tộc đàn kia toàn bộ tỉnh lại, các ngươi linh giới liên minh chỉ là 11 cái chí cao chúa tể, a không, là chỉ có 8 cái chí cao chúa tể, các ngươi có thể đỡ nổi. Hoặc thần tiên có chút biến sắc. Linh giới liên minh cùng vạn ma quốc độ danh xưng chia đều thượng giới, nhưng là chỉ có chí cao các chúa tể mới biết được, kỳ thật tại vạn ma quốc độ chỗ sâu, có một mảnh mênh mông vô ngần tinh vực, sinh tồn lấy một đám thảo phạt lẫn nhau yêu ma tộc đàn. Nơi đó là linh giới liên minh cấm khu. Sinh tồn ở bên kia yêu ma tộc đàn, mỗi một chi đều có dị thường đáng sợ chiến lực. Chương 2257 thượng giới, mất cân bằng, 2, chương 2257 thượng giới, mất cân bằng, 2, bọn chúng không phục tùng vạn ma quốc độ điều động, thậm chí không phục tùng một đám thần ma chúa tể mệnh lệnh, bọn chúng từng người tự chiến. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, nắm giữ chí cao lực lượng phát tắc, trở thành kế tiếp thần ma chúa tể. Bên điên là thần ma chúa tể cũng không nguyện ý đi đụng vào cấm khu. Càng là nhân tộc chí cao các chúa tể không muốn nhắc tới lên cấm khu. Mảnh tinh vực này, thậm chí không tại linh giới liên minh tinh vực trên địa đồ. Nhân tộc căn bản là không cách nào bước chân. Chú lệnh ma quân nâng lên đồ vật, đích thật là để hoạt thần tiên sinh ra thật không tốt liên tưởng. Dù là linh giới liên minh hiện tại rốt cục đang cùng vạn ma quốc độ cạnh tranh bên trong chiếm cứ từng tia thượng phòng, nhưng là ai cũng không chịu được nổi mở ra vẹn đỏ giả ma hạc hậu quả. Nghe nói, tại mảnh này thần ma cấm khu bên trong, có quá nhiều yêu ma, chiến lực đạt đến nửa bước chúa tể trình độ. Bọn chúng khinh thường tham gia vạn ma quốc độ cùng linh giới liên minh chém giết. Bọn chúng chỉ truy cầu cá thể thực lực tuyệt đối cường đại. Nhân tộc chí cao các chúa tể có một cái chung nhận thức, mặc kệ tới khi nào, đều tuyệt đối không có khả năng treo gẹo lên dấu tại hắc ám vùng đất không biết nhóm này yêu ma chú ý, không thể đem bọn chúng dẫn xuất cấm địa. Nếu không, nhân tộc thanh này tân hỏa rất có thể sẽ bị dập tắt. Chú lệnh ma quân lời nói nhắc nhở hoạt thần tiên. Thừa dịp hoạt thần tiên thất thần, chú lệnh ma quân hừ lạnh một tiếng, bước ra nhanh chóng thối lui, cấp tốc kéo ra, thân ảnh hóa thành không quan trọng, thanh âm trở nên càng ngày càng xa. Nhân tộc sắp xuất hiện thứ 11 cái thế lực đỉnh cấp, đối với các ngươi nhân tộc tới nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Người chờ xem đi. Mặt quỷ hùng ma vẫn lạc tại các ngươi nhân tộc chí cao chúa tể trong tay tin tức truyền ra, bên kia một chút hiếu chiến tộc đàn khẳng định sẽ tới tiếp. Hừ, hy vọng các ngươi linh giới liên minh lần này có thể chống đỡ nổi. Chú lệnh ma quân hoàn toàn biến mất. Hoặc thần tiên đuổi theo chú lệnh ma quân đi xa phương hướng, thẳng đến xác nhận nó hoàn toàn chính xác rời đi Tham Lang Đế quốc tinh vực, Tham Lang Đế quốc quân đoàn đuổi theo, quét sạch vạn ma quốc độ yêu ma đại quân. Cùng lúc đó, Hoa Ương ma quân, Lưu Độc ma quân cũng đều lần lượt tại Nguyệt Mâu ma quân nhắc nhở bên dưới rút lui. Thần ma chúa tể lùi lại, vạn ma quốc độ các tộc yêu ma đại quân lập tức đã mất đi chủ tâm cốt, thương hoàng chạy trốn. Tiên kỳ bởi vì thần ma chúa tể mà chiếm cứ ưu thế, theo thần ma chúa tể rút lui, rất nhanh lại trả trở về, bị linh giới liên minh các phương truy kích đến đánh tới bởi, tử thương thảm trọng. Lăng Tử Dương cầm trong tay khô lâu trượng, nghe bên trong lục tục no ngoe chuyển tới rút lui chỉ lệnh, âm thầm nhíu mày. Chúa tể cấp chiến đấu đã kết thúc. Đây không tính là cái gì. Để Lăng Tử Dương ngoài ý muốn chính là, Nguyệt Mâu Ma quân đã sớm thấy rõ Cực Đạo Tông tồn tại, biết xung quanh chín cái thế lực liên hệ. Bí mật ra ánh sáng. Cực Đạo Tông còn không có hoàn toàn thu thập hết trong tinh vực bị giam cầm hơn 60 cái yêu ma tộc đàn. Đằng sau không biết còn phải tốn phí bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Biến số đã xuất hiện. Lăng Tử Dương không dám thất lễ, trước tiên đem tin tức này chuyển cho Ngô Sùng Sơn. Đêm dài lắm mộng. Ta đề nghị, lập tức tăng thêm tốc độ, hoàn thành giai đoạn thứ 2 hợp long nhiệm vụ, nhanh chóng an bài Cực Đạo Tông hợp 2 là 1. Ngô Sùng Sơn trầm giọng nói, nếu không, ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Vạn ma quốc độ khẳng định sẽ liều mạng chèn ép Cực Đạo Tông. Đến lúc đó, thần ma chúa tể cũng khẳng định sẽ ra mặt, ngăn cản chúng ta hủy diệt vực sâu ma tộc những yêu ma này tộc đàn. Ta đề nghị, thừa dịp hiện tại thần ma chúa tể chiến bại, điều động hết thể có thể điều động lực lượng, gia tốc hủy diệt cái này 64 cái yêu ma tộc đàn. Chương 2258 chỉnh hợp nhân mã, 1, chương 2258 chỉnh hợp nhân mã, 1, Nô Sùng Sơn, chăm chú. Nô Sùng Sơn cũng từ Nguyệt Mâu ma quân thả ra Lang Sơn 9 cái thế lực tình báo, chân thực cảm nhận được lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ. Không có thế lực cao cấp quan hoàn, không có thế lực cao cấp nội tình, nhưng là đã bị thần ma chúa tể đảo đi ra chú ý tới đến, nhận lấy siêu việt thế lực cao cấp chú ý. Loại thời điểm này, Cực Đạo Tông bất luận một vị nào cao tầng đều 10 phần nguy hiểm, tùy thời có biến thành Kim Man bộ lạc 10 năm trước tình cảnh nguy hiểm. hắn nhất định phải tại tình huống xấu nhất đến trước đó, dẫn đầu đem Cực Đạo Tông thọc sâu bản đồ làm được, nhất định phải nhanh chóng đem Cực Đạo Tông thế lực cao cấp giàn khung vững chắc tốt, đem tất cả pháp trận bố trí đúng chỗ, mới có thể để thần ma chúa tể có chỗ kiêng kỵ. Tinh vực chưa hoàn toàn cầm xuống, Cực Đạo Tông lúc nào cũng có thể bị xé nát. 64 cái yêu ma tộc đàn tinh vực, lúc nào cũng có thể trở thành nhận nút thần ma chúa tể bản đạp. Đây cũng là Ngô Sùng Sơn quả quyết quyết định cùng Lăng Tử Dương đưa ra yêu cầu, nhất định phải điều động hết thể có thể điều động lực lượng, ra tốc hủy diệt 64 cái yêu ma tộc đàn nguyên nhân. Lăng Tử Dương trầm ngâm sau một lát, đắc, thân phận của ta bây giờ vẫn như cũng là Tham Lang Đế Quốc Thiên Kiêu quân đoàn trưởng, ta chỉ có thể điều động toàn bộ Thiên Kiêu quân đoàn hơn 60 triệu người tham chiến, bằng vào ta cùng Tham Lang Đế Quốc giao tình, lại từ Tham Lang quân đoàn điều một nhóm tinh nhuệ tới, dẫn đầu Thiên Kiêu quân đoàn tham chiến, vấn đề không lớn. Hơn 60 triệu người, đối phó một cái yêu ma tộc đàn, đã coi như là một cỗ không nhỏ lực lượng. Nhưng là muốn tại trong thời gian ngắn hủy diệt hơn 60 cái yêu ma tộc đàn. Hạt cắt trong sa mạc. Nô Sùng Sơn lúc này mở miệng, Kim An bộ lạc đồng minh thể, cùng chúng ta giao tình cũng tệ, chúng ta tự mình mở miệng lời nói, từ bên kia tinh vực điều mấy chục triệu tinh nguyện tới. Mặt mũi này là có. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu. Lúc trước tổ kiến Kim An bộ lạc đồng minh luôn chọn, vì chính là phát triển Cực Đạo Tông giao thiệp cùng minh hữu, bây giờ đích thật là đến phát huy được tác dụng thời điểm. Còn có. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, có thể cùng Kiếm Tông phương diện cầu viện, thỉnh cầu Kiếm Tông xuất thủ tương trợ. Hắn lần này thay Kiếm Tông đánh lui một vong ma quân, làm Kiếm Tông vãn hồi tổn thất không nhỏ, mặt mũi này, Kiếm Tông không có khả năng không cho. Vạn Thú Tông cùng chúng ta quan hệ bình thường, nhưng là Tử Dương ngươi bây giờ là trí cao chỗ tể, ngươi mở miệng tình cầu, linh giới liên minh chiến thuật ti cùng lục ma ti tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Mà lại, đây cũng là đưa đến trong tay bọn họ một phần công tích. Bọn hắn lại so với phương diện khác càng thêm để tâm cùng ra sức. Nô Sùng Sơn nhắc nhở Lăng Tử Dương, làm từ chiến thuật ti đi ra lão nhân, hắn biết rõ, tại lần này quy mô lớn toàn diện trong giao phòng, linh giới liên minh tổn thất nặng nề. Chiến thuật ti hiện tại nhu cầu cấp bách một trận đại thắng đến vãn hồi danh dự của mình, tỉnh lại nhân tộc sĩ khí. Hai người một phen kế hoạch, đem tất cả có thể mời trợ quyền lực lượng toàn bộ liệt kê ra đến, sau đó làm ra phân phối. Lăng Tử Dương tiến về Tham Lang Đế Quốc, Kiếm Tông mời trợ quyền. Nô Sùng Sơn phụ trách tiến về chiến thuật ti, Kim Man bộ lạc khởi xướng mời. Nô Sùng Sơn đầu tiên mời chính là Kim Man bộ lạc đồng minh luân tròn tất cả trung thượng du thế lực, cùng thượng du thế lực, thông qua Kim Man bộ lạc đã từng lão nhân, từng cái tiến hành liên hệ. Cứ việc đại chiến vừa mới kết thúc, có thậm chí chưa kết thúc, nhưng là hơn ngàn thế lực thủ lĩnh vẫn như cũ tự mình tiếp đãi. Bởi vì bọn hắn biết được, Nô Sùng Sơn mục tiêu lần này lại là nguyên một phiến tinh vực 64 cái yêu ma tộc đàn, thủ bút to lớn, động tác chi cự, nghe rợn cả người. Chương 2258 chỉnh hợp nhân mã 2, chương 2258 chỉnh hợp nhân mã 2, cái này rất có thể là linh giới liên minh gần nhất đã qua vài năm, thậm chí là linh giới liên minh từ trước tới nay động tác lớn nhất, chấn động nhất một lần hành động. Nô Sùng Sơn từ trước đến nay không dễ dàng xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền mang ý nghĩa hoàn toàn chắc chắn. Huống hồ, tất cả mọi người đã loáng thoáng nghe nói, Lăng Tử Dương đã trở thành tân chí cao chúa tể. Nô Sùng Sơn phía sau chính là Lăng Tử Dương, nhất định phải tham gia. Trọng yếu như vậy cơ hội lộ mặt, ai sẽ nguyện ý bắt một vị tân chí cao chúa tể mặt mũi? Kim An bộ lạc bên này mời, toàn viên hồi phục, đồng thời trong thời gian rất ngắn lục tục tiến về Lang Sơn tụ hợp. Rất nhiều nhân mã tụ tập đến Lang Sơn. Nô Sùng Sơn lúc này ngay tại chiến thuật đi. Trở lại cửu địa, Nô Sùng Sơn uy tên vẫn như cũ, đang cùng thần ưng, san cáo, quỷ sói, gián độc vì vẽ các loại một đám cố vấn nói ra Cực Đạo Tông kế hoạch sau, một đám người thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Đây là một lần vô cùng trọng yếu kiến công lập nghiệp cơ hội. Thân là trước chiến thuật ti chỉ huy sứ, Nô Mộ hy vọng chư vị có thể đem ta lần này cơ hội tụ tập lòng người, để chấn nhân tộc sĩ khí, để linh giới liên minh một lần nữa tỉnh lại. Về phần chư vị có đáp ứng hay không, phải chăng có thể tại dự định thời gian bên trong an bài ra việc quân, chư vị tự làm quyết định. Chiến thuật ti, Lục Ma ti phải chăng tham gia, chúng ta Cực Đạo Tông cũng sẽ ở thời hạn bên trong độc thủ. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta Cực Đạo Tông hợp long kế hoạch. Nói xong, Nô Sùng Sơn đứng dậy liền đi. Thân đứng bọn người hai mặt nhìn nhau. Nô Sùng Sơn tới, căn bản cũng không phải là lấy binh tới. Đối phương là đến ra thông báo, cho ngươi thời gian, địa điểm cùng nội dung nhiệm vụ. Chơi hay không tùy cho các ngươi. Một đám người vốn là muốn suy diễn thương nghị một chút, nhìn thấy Nô Sùng Sơn bóng lưng từ chiến thuật ti đại điện biến mất, phía sau lưng toát ra một mảnh nổi da gà. Hủy diệt 64 cái yêu ma tộc đàn hành động. Vị này trước chiến thuật ti chỉ huy sứ, một khi chân chính hoàn thành trận chiến này, nó quân thần uy danh lập tức liền có thể dương danh linh giới liên minh, nhảy lên bao trùm đến thập đại thế lực cao cấp tất cả chiến thuật ti chủ phía trên. Làm sao bây giờ? Gián độc vĩ vẹn có chút do dự, muốn hay không tham gia. Cái này còn có cái gì tốt do dự? San cáo hít sâu một hơi thở dài, nô chỉ huy sứ đây là đem chúng ta đỡ đến trên lửa, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Nếu không, trận chiến này chiến bại, chính là chúng ta chiến thuật ti có nổi. Nếu như trận chiến này đại thắng, đã nói lên chúng ta chiến thuật ti có mắt không trọng. Cái này Ngô Sùng Sơn, chẳng những là đang buộc chúng ta tham gia, mà lại chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, trợ giúp Cực Đạo Tông vượt khởi. Đúng vậy a. Thân ưng cười khổ, không hổ là chiến thuật ti nhân vật truyền kỳ. Hôm nay, xem như lĩnh giáo. Nói xong, thần ứng nghiêm túc hạ lệnh, lập tức triệu tập Lục Ma Ti toàn bộ tinh nhuệ nhân mã tập kết, còn có Linh Thú Ti. Tám đại tinh vực tất cả tinh nhuệ cường giả toàn bộ tập kết, phải đi Lang Sơn. Lại từ Vạn Thú Tông điều một chi quân đoàn lực lượng, hoặc là không xuất thủ. Nếu lựa chọn xuất thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Mà lại, Thần ưng đã từ một vị trí cao chúa tể trong miệng hiểu rõ đến, Lăng Tử Dương hiện tại chẳng những là trí cao chúa tể cấp chiến lực, mà lại Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên ba người đã trở thành song trí cao pháp tắc người khống chế. Ba người có thể nhanh chóng thành tựu song trí cao pháp tắc chúa tể, hoàn toàn là bởi vì Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đã không đơn giản chỉ là một vị trí cao chúa tể đơn giản như vậy. Vị này sẽ trực tiếp quan hệ cùng quyết định linh giới liên minh tương lai chúa tể quy mô cùng thực lực. Đây mới là Ngô Sùng Sơn lực lượng 10 phần, cũng không quay đầu lại nguyên nhân chỗ. Chương 2259 Kiếm Tông Cường Viện, 1, chương 2259 Kiếm Tông Cường Viện, 1, Kiếm Tông Lăng Tử Dương giá lâm đến Kiếm Tông, ngoại giới không thể nào biết được. Tại nhìn trời La pháp tắc khống chế cùng lý giải phương diện, Lăng Tử Dương lại thành thục rất nhiều. Thiên La pháp tắc am hiểu phòng thủ, tất cả thủ ngữ pháp trận, cơ hồ đều là Thiên La pháp tắc nhất mạch tương thừa đi ra, Lăng Tử Dương có thể không bị bất luận cái gì thủ ngữ pháp trận kháng cự. Tìm tới kiếm nhất thời điểm, đối phương ngay tại Kiếm Tông trong đại điện, nghe phía dưới các trưởng lao báo cáo lần này chiến tổn, cùng Kiếm Tông đến tiếp sau truy sát, thu phục mất đất tình hình chiến đấu. Lăng Tử Dương yên lặng đưa thân vào ngoài điện, không có gây nên bất luận cái gì đệ tử Kiếm Tông hoài nghi. Nghe Kiếm Tông trưởng lao báo cáo, Lăng Tử Dương tâm tình nặng nề. Kiếm Tông, tổn thất nặng nề. Tiên kỳ, bởi vì một vong ma quân bị chạy không, trong Kiếm Tông cửa mở rộng, cơ hồ không có tiến hành bất kỳ chống cự, liên tiếp ném đi rất nhiều tinh thần bị diện. Cứ việc Kiếm Tông đã thu phục mất đất, đồng thời báo thủ các đại yêu ma tộc đàn, nhưng là bỏ mình hy sinh chiến sĩ rốt cuộc không sống được. Mấy trăm triệu đệ tử vẫn lạc. Bên trong có đã bồi dưỡng ra được tinh anh cùng thiên tiêu, cũng có Kiếm Tông trưởng lão, cùng nhận chú ý hạt giống tốt. Đây là Kiếm Tông bị thương nặng. Kiếm Nhất tiền bối, có thể mượn một bước nói chuyện. Lăng Tử Dương truyền âm đi vào. Kiếm Nhất ánh mắt lẫm liệt, cấp tốc phất tay, bài trừ gạt bỏ lui tả hữu. Lăng Tử Dương bước vào đại điện. Kiếm Tông chủ, nén bi thương. Kiếm Nhất đứng dậy, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, bản tông sớm đã nghi thoáng, cùng yêu ma một trận chiến, há có không chết người đạo lý. Chỉ là lần này hoàn toàn chính xác tổn thất nặng nề. Kiếm Nhất đối với Lăng Tử Dương ấn tượng rất không tệ. Lăng Tử Dương là cái thứ nhất đánh lui thần ma chúa tể, đồng thời gấp rút tiếp viện Kiếm Tông chí cao chúa tể. Nếu như không phải Lăng Tử Dương kịp thời gấp rút tiếp viện, Kiếm Tông tổn thất khó mà vãn hồi. Đối với Kiếm Tông tới nói, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác có đại ân. Vạn bối lần này tới, có một điều thỉnh cầu. Lăng chủ tể cứ việc nói. Kiếm Nhất nói đệ tử Kiếm Tông, từ trước đến nay có ân tất báo, Lăng chủ tể ân tình, Kiếm Tông trên dưới, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, Lăng chủ tể có gì phân công, cứ việc nói. Lăng Tử Dương đem Cực Đạo Tông sự tình nói đi ra. Kiếm Nhất đầu tiên là giật mình, về sau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi: "Nguyên lai mấy cái này mới nổi thế lực, đều là Lăng chủ tể an bài, Lăng chủ tể chẳng những ngộ tính siêu phàm, tại cá nhân phương diện tu luyện tiến cảnh kinh người, Cực Đạo Tông đã phát triển đến tình trạng như thế, ẩn ẩn hữu hình có thành tựu, vấn đỉnh thế lực cao cấp tư cách. Chúc mừng. Chỉ là muốn vì nhân tộc lại tăng thêm một đạo phòng tuyến thôi. Làm sao đã bị Nguyệt Mâu Ma Quân phát giác, nếu không, hẳn là còn phải lại tích xúc một đoạn thời gian nội tình, hiện tại Cực Đạo Tông, nội tình cùng tài nguyên hay là 10 phần không đủ." Ân Kiếm Nhất túi đầu trầm ngâm một lát, nói: "Ta phái 4 vị phi kiếm làm cho trưởng lao dẫn đội, thống lĩnh 400 đại kiếm làm cho, 4000 kiếm lệnh đệ tử, 400,000 tiểu kiếm làm cho, hiệp trợ Lăng chủ tể." Đa tạ. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. 400 đại kiếm làm cho, chính là 400 vị cựu cảnh đại năng. Kiếm Tông cựu cảnh đại năng là có tiếng lấy một được nhiều. Vẹn vẹn nhóm này cựu cảnh đại năng, mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía, đơn độc trấn áp một ngôi sao vị diện. Khách khí. Kiếm người nào đó ở chỗ này sớm cầu chúc Cực Đạo Tông hợp long thành công, chúc mừng Cực Đạo Tông sớm ngày trở thành linh giới liên minh thứ 11 cái thế lực đỉnh cấp. Kiếm Nhất đạo: "Sau trận chiến này, vãn bối lại đến Kiếm Tông tiếp." Kiếm người nào đó định mang theo tông môn trên dưới, xin đợi lại giá. Kiếm Tông đằng sau, cuối cùng trở lại Tham Lang Đế Quốc. Chương 2259 Kiếm Tông Cường Viện 2, chương 2259 Kiếm Tông Cường Viện 2, Tham Lang Đế Quốc Thiên Kiêu quân đoàn, Lăng Tử Dương chính mình liền có điều binh quyền, dùng một cái luyện binh danh nghĩa liền có thể toàn bộ lôi ra Tham Lang Đế Quốc, ra ngoài tác chiến. Nhưng là Lăng Tử Dương biết mình lưu tại Tham Lang Đế Quốc thời gian đã còn thừa không có mấy, làm như vậy chính là thuần túy lợi dụng Tham Lang Đế Quốc. Vì biểu hiện tôn trọng, Lăng Tử Dương chủ động tìm tới Bạch Mi, Thiết Huyền Sư, để cầu viện binh danh nghĩa, thỉnh cầu hai vị hỗ trợ xuất binh. Bạch Mi không chút do dự đáp ứng, Thiên Tiêu quân đoàn huấn luyện đến nay đã có vài chục năm, hoàn toàn chính xác nên dùng thực chiến kiểm nghiệm một chút thành tích. Tử Dương ngươi cứ việc đi làm Thiết Huyền Sư nói 64 cái yêu ma tộc đàn, hợp lại lực lượng sẽ không kém một cái thế lực đỉnh cấp, lấy ngươi Cực Đạo Tông lực lượng bây giờ, muốn một hơi đem những này yêu ma tộc đàn toàn bộ nuốt vào, áp lực không nhỏ. Lão Bạch, không bằng lại cho Tử Dương điều một nhóm Tham Lang quân đoàn tinh nhuệ, hiệp trợ Cực Đạo Tông, trước tiên đem chuyện bên này vững chắc xuống. Có thể. Bạch Mi vuốt râu đồng ý đa tạ hai vị tiền bối. Tiết Huyền Sư cười nói, Nô Sùng Sơn kế hoạch rất lớn mật, bất quá khả năng thành công rất cao, chỉ cần nắm chắc lần này cơ hội, Cực Đạo Tông quật khởi, thuận lý thành trương. Nhưng là cũng có rất lớn phong hiểm. Lăng Tử Dương cũng không xem nhẹ phía sau áp lực. Thần Ma Chúa Tể sẽ không cho phép Cực Đạo Tông tùy tiện chứng đạo. Thần Ma Chúa Tể cũng sẽ không cho phép linh giới liên minh xuất hiện thứ 11 cái thế lực đỉnh cấp. Đại lượng cường giả từ các phương tiến vào chiếm giữ Lang Sơn, hàng trăm triệu chiến sĩ tề tụ một đường, uy vi trắng quan. Lúc này Lang Sơn chống trận lôi động, tất cả mọi người biết sau đó phải phát sinh là linh giới liên minh đại quy mô nhất một lần hành động. Người người ma quyền sát trưởng, dương cung bạc kiếm. Cực Đạo Tông phương diện, chín đại thế lực truyền tống đại trận đã hoàn thành dính liền. Đến từ Cực Đạo Tông chín cái thế lực cao tầng tụ họp đến cùng một chỗ. Lâm Thế tự mình chủ trì cuộc diện. Hội nghị tiến hành đến giai đoạn sau cùng. đến từ tập quỷ ti một doanh phụ trách bảy trận đội trưởng bẩm báo nói, cung chủ, tinh liên đại trận đã vững chắc, tiền tuyến tất cả tiền tiêu bàn đạp tiến công các đại yêu ma tộc đàn truyền thống đại trận đã tổ kiến hoàn tất, chúng ta tùy thời có thể lấy tiếp ứng các phương quân đoàn tiến vào chiếm giữ. Lâm Thế gật đầu, nhìn về phía Lãnh Nguyệt, người sau bẩm báo nói, 64 cái yêu ma tộc đàn tình huống đều tại chúng ta trong khống chế, chỉ chờ binh lực vào chỗ, chúng ta tập quỷ ti một doanh nguyệt lâu thành viên tùy thời có thể lấy hiệp trợ các phương tiến quân nhân mã tan rã các tộc phòng tuyến. Tốt. Lâm Thế lại nhìn phía Lâm Huy, Võ Nguyên, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến bốn người, các ngươi đâu? Tinh vực ngoại vi phòng ngự sự vụ, chúng ta sẽ dẫn người gánh vác, mấy cái tương đối có uy hiếp tộc đàn đã an bài trọng binh, chỉ chờ bên này hành động triển khai, chúng ta liền sẽ cùng một chỗ đối ngoại vây khởi sướng tiến công, phải để bọn chúng ốc còn không mang nổi mình ốc, vô lực gấp rút tiếp viện bực sâu ma tộc những tộc đàn này. Võ Nguyên trả lời. Lâm Thế nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi hiểu ý bẩm báo nói, tất cả am hiểu âm luật pháp tắc chiến sĩ đã hoàn thành tập kết, 30 vạn người giải đến tiền tuyến từng cái thần ma chiến trường, tại chúng ta cựu cảnh bảo vệ dưới, làm tốt vòng thứ 2 xâm lấn chuẩn bị. Cuối cùng là Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn cất cao giọng nói, tất cả quân đoàn danh sách đồng đều đã an bài xong xuôi, tập quỷ ti một doanh phụ trách đem tin tức cùng nhiệm vụ tác chiến truyền đạt cho mỗi một cái người phụ trách. Trong vòng một canh giờ, tất cả nhân viên truyền tống đến vị trí chỉ định. Một lúc lâu sau, chính là toàn diện tiêu diệt cái này 64 cái yêu ma tộc đàn thời điểm. Ngô Sùng Sơn giải quyết dứt khoát. Chương 2260 thần ma chúa tể, mặt trận thống nhất, 1, chương 2260 thần ma chúa tể, mặt trận thống nhất, 1, lưu động. Nguyên Mâu, vội vội vàng vàng như thế mà đem chúng ta triệu tập đến cùng một chỗ, muốn làm gì? Hắc ám tinh vực chỗ sâu, một đám thần ma chúa tể tiến tới cùng một chỗ. Nói là đụng, 10 vị thần ma chúa tể riêng phần mình khoảng cách mở ngàn vạn dặm xa, chỉ có thể xa xa nhìn thấy mấy vị thần ma chúa tể thân ảnh, mỗi một vị thần ma chúa tể trong mắt đều tràn đầy kiêng kỵ cùng cảnh giới, quanh thân bị trí cao lực lượng pháp tắc thủ hộ lấy, một khắc cũng không dám thư giãn. Đây là bởi vì có chú lệnh ma quân ở đây. Mặt quỷ hùng ma dù chết, nhưng là chú lệnh ma quân song trí cao lực lượng pháp tắc, vẫn như cũ để cái khác thần ma chúa tể tràn đầy cảnh giác. Nhất là bọn chúng vừa mới kết thúc một lần chúa tể cấp chiến đấu, trí cao lực lượng pháp tắc có chỗ hao tổn, đều không tại trạng thái đỉnh phong. Nếu không có Nguyệt Mâu ma quân phần tình báo kia có quá mạnh lực trùng kích, nếu không có Lưu Độc ma quân nói mình tiên đoán được mấy chục cái yêu ma tộc đàn chôn bụi, bọn chúng chưa chắc sẽ đồng ý mạo hiểm cùng chú lệnh ma quân gặp mặt. Bầu không khí phi thường ngột ngạt. Trong tinh vực tràn ngập cảnh giác hỏa tinh. Nguyệt Mâu ma quân cùng Lưu Độc ma quân liền đứng sừng sững ở 8 vị thần ma chúa tể vờn quanh phía dưới, ở vào trung tâm nhất. Làm lần này hội nghị người đề xuất, Nguyệt Mâu ma quân, Lưu Độc ma quân là rõ ràng nhất vạn ma quốc gia nguy cơ thần ma chúa tể. Để Nguyệt Mâu trước tiên nói đi. Đối mặt mấy vị thần ma chúa tể không nhịn được giọng điệu, Lưu Độc ma quân ra hiệu Nguyệt Mâu ma quân lên trước. Bản hoàng hôm nay nhìn trộm Lang Sơn một số nhân vật trọng yếu, bao quát Ngô Sủng Sơn, kết quả phát hiện, tại Lang Sơn một ngôi sao bị diện, tụ tập đến từ Tham Lang Đế quốc, Kiếm Tông, Vạn Thú Tông, Lục Ma Ti, Chiến Thuật Ti rất nhiều cường giả. Trong đó cũng bao gồm rất nhiều năm đó đi theo Lăng Tử Dương người. Tại ngôi sao này vị diện bên trên, chữ hàng binh lực, số lượng binh người, thành kiến chế quân đoàn liền có chí ít 40. Làm sao cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lăng Tử Dương dưới trướng 9 cái thế lực đã hoàn thành đối với mảnh tinh vực này vây kín, bây giờ đột nhiên điều binh vào ở, ý vị lại rõ ràng cực kỳ. Lăng Tử Dương đây là chuẩn bị sớm xuất thủ, rất có phép lực. Vấn đề là, bản hoàng chân trước đối với các ngươi công bố có quan hệ cái này 9 cái thế lực mới hội hợp lại, đã có vấn đỉnh thế lực cao cấp nội tình cùng tư cách, Lăng Tử Dương chân sau liền liều lĩnh ra ánh sáng cái này 9 cái thế lực liên hệ, gióng trống khua chiêng điều binh, bản hoàng luôn cảm thấy, này sẽ không quá đúng dịp. Chúng thần ma chúa tể lẫn nhau tương vọng, bọn chúng không rõ Nguyệt Mâu ma quân ý tứ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, cái này tại Lăng Tử Dương trong kế hoạch, cũng không thể nói, vạn ma quốc gia một vị nào đó tộc trưởng đã trở thành gian tế, đem tin tức chuyển cáo Lăng Tử Dương. Điều đó không có khả năng. Bao quát Nguyệt Mâu ma quân chính mình đều không tán đồng suy đoán này. Nguyệt Mâu, ngươi nghĩ ra cái gì, cứ việc nói thẳng. Triệu tập chúng ta tới gặp mặt, đơn giản là muốn cho chúng ta chi thủ trấn áp Lăng Tử Dương, phá hủy Lăng Tử Dương dưới trướng cái này 9 cái thế lực mới. Cái này không khó. Hoàn toàn chính xác không khó. Chúng ta hướng Lang Sơn đi một chuyến, coi như nhân tộc tất cả trí cao chúa tể toàn bộ lộ diện, Lăng Tử Dương âm thầm bồi dưỡng lên 9 cái thế lực, lập tức liền sẽ chôn bụi. Nhưng vấn đề là, mọi người hiện tại có thể bình an vô sự chỗ cùng một chỗ, không có nghĩa là cùng nhân tộc chí cao chúa tể giao phong về sau, còn có thể không có chút nào hiểm khích kể vai chiến đấu. Chương 2260 thần ma chúa tể, mặt trận thống nhất, 2, chương 2260 thần ma chúa tể, mặt trận thống nhất, 2, bản hoàng cũng không hy vọng đang cùng nhân tộc chí cao chúa tể giao thủ thời điểm, bị ai từ phía sau đâm đao. Hoa Ương Ma Quân một bên nói, một bên lấy ánh mắt đi liếc chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân cười lạnh, không có giải thích, muốn thay đổi thần ma chúa tể tư tưởng. Cái này so giết một cái thần ma chúa tể còn khó hơn. Chú lệnh ma quân mặc dù là mạnh nhất thần ma chúa tể, nhưng là ngay tại lúc này, cũng sẽ lo lắng một đám thần ma chúa tể tụ tập lại gây bất lợi cho chính mình. Mọi người lại như thế lẫn nhau để phòng xuống dưới, lục đục với nhau, cuối cùng kiếm tiện nghi chính là linh giới liên minh. Lưu Độc ma quân lúc này lên tiếng, căn cứ bản hoàng đoán được. Lần này, chúng ta căn bản không có biện pháp thành hàng, không cách nào ngăn cản cực đạo tông của khởi. Bị vây kín cái kia mười mấy cái yêu ma tộc đàn, cũng bị mất. Mấy trăm tỷ tà linh chiến sĩ, mấy chục ước chiến sĩ, cũng bị mất. Vực sâu ma tộc đã từng là chúng ta vạn ma quốc gia thực lực khá cao tộc đàn, bây giờ đã không có cứu vớt tất yếu. Cực đạo tông nhất định dẫm lên những yêu ma này tộc đàn thi thể của khởi. cái này cũng không tính là cái gì. Vấn đề là Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên ba người, mới nhất khống chế đều là Thiên La pháp tắc. Cùng Lăng Tử Dương khống chế đệ nhất môn chí cao lực lượng pháp tắc một dạng. Bản hoàng rất hoài nghi, ba vị này chính là tại Lăng Tử Dương chỉ điểm, trở thành song chí cao pháp tắc chúa tể. Lưu Độc Ma Quân rốt cục nâng lên để tất cả thần ma chúa tể thần sắc ngưng trọng chủ đề. Chú lệnh Ma Quân không còn trầm mặc. Nhìn chăm chú một vòng, chú lệnh Ma Quân nói vài chục năm. Lăng Tử Dương chỉ dùng thời gian mười mấy năm liền lại lần nữa tấn cửu cảnh, trở thành nhân tộc chí cao chúa tể, đồng thời trợ giúp Hà Thần ba người trở thành song chí cao pháp tắc chúa tể. Lại bỏ mặc người này trưởng thành tiếp, về sau còn có chúng ta vạn ma quốc gia không gian sinh tồn. Về sau còn có chúng ta những thần ma này chúa tể không gian sinh tồn. Một đám thần ma chúa tể cùng nhau lâm vào trầm tư. Chú lệnh Ma Quân tăng thêm ngữ khí, bản hoàng mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, hắn đã liên tiếp sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Bản hoàng không hy vọng vạn ma quốc gia cuối cùng không có ở trong tay của hắn. Lăng Tử Dương, phải chết. Cuối cùng 6 cái chữ, chém đinh chặt sắt, sát ý giật giảo. Bản hoàng đồng ý. Nguyệt Mâu Ma Quân đứng ra ủng hộ chú lệnh Ma Quân. Lưu Độc Ma Quân cũng đứng dậy, bản hoàng cũng duy trì chú lệnh Ma Quân, không tiếc đại giới, chém giết Lăng Tử Dương. Lấy rơi trướng hắn 9 cái thế lực vây kín tiêu diệt vực sâu ma tộc thời cơ, buộc hắn cùng chúng ta tử chiến. Cái khác 7 vị thần ma chúa tể còn đang do dự. Lúc này, Thiên Bức Ma Quân đứng dậy, Lăng Tử Dương đánh lui Nguyệt Mâu Ma Quân sau, liền liên thủ hình quang, kém chút đem bản hoàng lưu lại, kẻ này nguy hại to lớn, tuyệt đối không có khả năng lưu, không thể bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Lang Sơn một trận chiến, tính bản hoàng một cái. 4 vị thần ma chúa tể duy trì xuất kích. Lúc này, một vong ma quân cũng mở miệng. Các ngươi dám tin? Bản hoàng là tại Nguyệt Mâu Ma Quân, Thiên Bức Ma Quân bị Lăng Tử Dương đánh lui về sau, đơn đả độc đấu tình huống dưới, bị Lăng Tử Dương chế trụ, cơ hồ tiêu diệt tất cả khôi lỗi chiến sĩ. Kẻ này năng lực thích ứng cùng đầu não, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Vừa khống chế chí cao lực lượng pháp tắc liền đã khó giải quyết như thế, lại tùy ý hắn phát triển tiếp. Ai cũng không biết hắn cuối cùng sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Nói đến đây, một vong ma quân tăng thêm lực khí, một cái thế lực đỉnh cấp có thể che chở hắn đi được càng thêm lâu dài. Hắn chín cái thế lực mới, đồng dạng giữ lại không được. Giờ này khắc này, một nửa thần ma chúa tể đứng ở chú lệnh ma quân bên này. Chương 2261 đại chiến bắt đầu, 1, chương 2261 đại chiến bắt đầu, 1, sói núi lớn chiến đã kéo ra màn che. Cực đạo tông 9 đại thế lực bật hết hỏa lực. Chỉ dùng một canh giờ, hàng trăm triệu cường giả từ cực đạo tông 9 đại thế lực mấy ngàn tinh thần bị diện, chính thức đặt chân chiến trường, 4 phương 8 hướng, đối với 64 cái yêu ma tộc đàn hình thành vây kín, triển khai vây quét. 64 cái yêu ma tộc đàn đã sớm sĩ khí không có. Từ khi biết được vực sâu ma tộc mười mấy cái yêu ma hang ổ bị Lăng Tử Dương phá hủy, từng cái đại nạn lâm đầu, bất kể thủ đoạn, bất kể hy sinh, bắt đầu từ từng cái phương hướng phá vây. Đáng tiếc, Cực Đạo Tông đã sớm bố trí xuống Thiên La địa võng. Bọn chúng mọi cử động tại Cực Đạo Tông giám sát phía dưới. Tử vong không ngừng lan tràn. 64 cái yêu ma tộc đàn lực lượng đang không ngừng bị tiêu hao. Theo vây quét tác chiến toàn diện trải rộng ra, vô số kể thần ma chiến sĩ làm tiền phong, đâm đầu thẳng vào chiến trường, ngay sau đó, Tham Lang quân đoàn, Kiếm Tông cường giả, Vạn Thú Tông linh thú các trưởng lão, cùng đến từ thế lực khắp nơi tinh anh, nhao nhao lấy một loại phi thường thoải mái dễ chịu nhẹ nhõm tư thái, tham gia chiến đấu. Trong vòng đây, tương đối cường đại mấy cái yêu ma tộc đàn đã bị Lăng Tử Dương đánh dụng hoạch tâm nhất một nguồn lực lượng, bây giờ bị bao vây những yêu ma này, căn bản là tổ chức không dậy nổi ra dáng phản kháng. Một đường quét ngang, dễ như trở bàn tay. Có đại lượng không sợ sinh tử thần ma chiến sĩ mở đường hấp dẫn hỏa lực, các lộ nhân mã thương vong cũng bị hạ xuống thấp nhất, gần như không làm sao xuất hiện thương vong tình huống. Mấy canh giờ đi qua, vòng vây bắt đầu nhanh chóng thu nạp. Từng đám tinh thần vị diện bị đặt vào cực đạo tông bản đồ. Chiến thuật ti phương diện, Thần Ưng, San Cáo, Quỷ Lang, Gián Độc Vị Vẽ mấy người đều đến, phụ trách tọa chấn chỉ huy lục ma ti cường giả, đối với mấy cái bọn hắn cho là tương đối mấu chốt cứ điểm tiến hành cường công. Nhưng là chờ bọn hắn đến thời điểm, phát hiện cứ điểm cứng rắn nhất một nguồn lực lượng sớm đã bị phá hủy rơi. Toàn bộ hành trình không uổng phí cái gì khí lực, liền bao trùm toàn bộ cứ điểm. Thiên Phong quân đã bắt đầu hướng xuống một mục tiêu tiến lên. Trừ chiến thuật ti, linh giới liên minh tất cả thế lực đỉnh cấp đều có mật thiết chú ý cực đạo tông hành động. Đối với cực đạo tông bày ra kinh người triệu tập lực cùng chiến trường chỉ huy điều hành năng lực các loại rung động, mấy trăm triệu nhân mã, đồng thời mở mấy ngàn thượng đẳng thần ma chiến trường. Thế lực khác nhau liên hợp cùng một chỗ, còn có thể làm đến tế trí nhập vi, mỗi một cái thần ma chiến trường mỗi một cô yêu ma lực lượng đều bị tinh chuẩn lựa đi ra tiến hành tính nhắm vào đả kích. Toàn bộ hành trình càn quét xuống tới, liền một cái lôi đỉnh vạn quân quét ngang tư thái. Đây là thế lực đỉnh cấp cũng không có cách nào làm được, nhưng là một cái mới quật khởi thế lực, làm được. Cực đạo tông chẳng những làm đến, mà lại đến tiếp sau tiến lên chế định đến mức dị thường tương tận. Người người làm từng bước, không cần nhiều lời, liền biết mục tiêu kế tiếp. Hơn nữa có thể trong chiến đấu minh bạch đến nhiệm vụ của mình là cái gì. Loại này phối hợp, để tất cả người tham dự đang hưởng thụ đến thành tựu đồng thời, cũng đang hấp thu lấy một ít gì đó, đang trưởng thành. Cực đạo tông đại chiến trường, thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Dùng nhiều như vậy tài nguyên trải trận pháp bày, bản tọa có một loại đắp lên bài học cảm giác. Đâu chỉ a, Nô Sùng Sơn chỉ huy chiến thuật, Lăng Tử Dương tiền kỳ bố trí, tiểu tử này bản cờ này bên dưới đến thần hồ kỳ kỹ, lúc này mới phi thăng bao nhiêu năm a. Chương 2261 đại chiến bắt đầu 2, chương 2261 đại chiến bắt đầu 2, đại chiến trường bên ngoài nào đó phiến trong tinh vực, Bạch Ông, Hà Thần các loại 7 vị trí cao chúa tể tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Linh giới liên minh lớn nhất từ trước tới nay quy mô một lần vây quét hành động, quan hệ đến thứ 11 cái thế lực đỉnh cấp phải chăng có thể thuận lợi sinh ra. bọn hắn tự nhiên không có khả năng không chú ý mà lại. Cực đạo tông lệ thuộc vào Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương bây giờ tại linh giới liên minh địa vị hết sức quan trọng. Vô luận là Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên ba vị này đã khống chế song trí cao lực lượng pháp tắc tồn tại, hay là Huyền Quang, Ôn Thần, Cửu Chỉ, Vĩnh Dạ bốn vị đạt được tiên la pháp tắc toàn bộ tu luyện bí quyết trí cao chúa tể, đều khó có khả năng đối với Lăng Tử Dương sự tỉnh thờ ở căn cứ Bạch Ông đoán được. Thần ma chúa tể sắp cường công cực đạo tông. Bảy vị trí cao chúa tể tụ tập ở này, chính là vì ứng đối cục diện này. Mười vị thần ma chúa tể lại lần nữa đột kích. Nhân tộc bên này ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là bọn hắn không sợ, bởi vì thần ma chúa tể hợp tác không thể nào làm được chân chính vô tư. Bọn chúng lẫn nhau trong lòng còn có cố kỵ, dù là thật cùng nhau mà đến, từ đầu đến cuối sẽ bảo tồn một bộ phận lực lượng. Mà lại, Nguyệt Mâu Ma Quân, Thiên Phú Ma Quân đều bỏ ra không ít trí cao lực lượng phát tác. Trên thực tế chính là 8 đối 8. Cực đạo tông còn có cơ hội. Cực đạo tông như quả có thể bảo tồn lại, tự nhiên là chuyện tốt một kiện, nhưng cho dù là không gánh nổi, Vạn Ma Quốc độ trải qua trận chiến này, cũng đừng hỏng từ trên người chúng ta chiếm được tiện nghi đúng vậy à. Đợi một thời gian, chờ chúng ta đều nắm giữ Thiên La pháp tắc, trở thành song trí cao pháp tắc chúa tể, Vạn Ma Quốc độ tại chúng ta linh giới liên minh trước mặt, liền không lại có bất kỳ ưu thế. Trí cao chúa tể, tại thế cục bên trên có tuyệt đối lý trí. Nếu Cực Đạo Tông một trận chiến không thể tránh né, bọn hắn cần phải làm là để Vạn Ma Quốc độ trả giá đắt, bảo đảm sau này an ổn. Cực Đạo Tông tốc độ tấn công rất nhanh. Tiến độ chậm nhất một nguồn lực lượng cũng đã cầm xuống tòa thứ 7 tinh thần vị diện, trước mắt thu nạp vượt qua 3 tinh thần vị diện tốc độ này, hoàn toàn chính xác phi thường kinh người. Đáng tiếc thần ma chúa tể thân pháp tốc độ càng nhanh. Bọn chúng một khi làm ra quyết định, có thể trong vòng một ngày đuổi tới nơi đây. Cực đạo tông chiến trường chiến đấu khẳng định không có kết thúc. Hà Thần nhịn không được vì Lăng Tử Dương cảm thấy tiếc hận. Thần ma chúa tể quyết tâm phá hủy Cực đạo tông, bọn hắn rất khó ngăn cản. Đây là sự thật. Nhưng là, Bạch Ông lại là lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, vậy nhưng chưa hẳn. Đám người cùng nhau lộ ra vẻ tò mò, nói thế nào? Bạch Ông, Lăng Tử Dương là của ngươi đồ đệ. Ngươi khẳng định so với chúng ta hiểu rõ hơn hắn. Hẳn là Lăng Tử Dương còn có thủ đoạn khác cùng lực lượng, còn không có lấy ra. Hoặc Thần Tiên truy vấn, nên lấy ra lực lượng đã đều đem ra, lúc này che giấu, đúng vậy sáng suốt. Bạch Ông cười đáp, chỉ là các ngươi hẳn là quên, Lăng Tử Dương dưới trướng một nhóm kia nắm giữ âm luật pháp tắc tinh anh, bọn hắn cũng không phải bình thường thất phẩm chiến lực. Bị Bạch Ông dùng lời một chút, mọi người đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đãng Ma Khúc, đám người trăm miệng một lời, toàn minh bạch. Đãng Ma Khúc có thể thông qua đánh giết, không ngừng mà hấp thu tinh thần chi lực, ngưng trúc càng nhiều thần ma chiến sĩ. Đãng Ma Khúc là điển hình lấy chiến dưỡng chiến không ngừng lớn mạnh tự thân đắp lên lực lượng thủ đoạn thần thông. Một vị tu luyện ra Đãng Ma Khúc tinh anh, liền có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng một phương thần ma chiến trường. Cực đạo tông có vài chục vạn khống chế Đãng Ma Khúc đệ tử. Lúc này, dưới trướng thần ma chiến sĩ chỉ sợ đã đắp lên đến con số kinh người. Chương 2262 Đãng Ma Nhạc Dạo, 1, chương 2262 Đãng Ma Nhạc Dạo, 1, tiểu đội thứ 9. Có thuộc hạ. Hoàn thành đối với vực sâu ma tộc một ngôi sao vị diện toàn bộ quét sạch hành động sau, tiểu đội thứ 9 hơn 30 vị Cực đạo tông đệ tử nghe được Hà Nguyên thanh âm. Một đám người cùng nhau chắp tay ôm quyền, cung kính bất phần. Tại bọn hắn quanh người, đứng sừng sững lấy từng tôn vũ dũng cường thế thần ma chiến sĩ. Thần ma chiến sĩ ngay tại điên cuồng hấp thu bốn phía tinh thần chi lực, lấy chữa trị đền bù hao tổn lực lượng. Thần ma chiến sĩ số lượng hơi nhiều. Tiểu đội thứ 9 đã trải qua một lần tách ra. Từ lúc đầu 100 người một tổ, đến bây giờ hơn 30 người một tổ. Bây giờ, người đồng đều khống chế thần ma chiến sĩ từ ban sơ 10,000 tả hữu, cấp tốc tăng vọt đến hơn 15 vạn đầu. Hơn 5 triệu đầu thần ma chiến sĩ, có thể nhẹ nhõm trấn áp một tòa yêu ma cứ điểm. Hà Nguyên không chút nào dây dưa dài dòng, ngựa khi âm vang hạ lệnh nói tiểu đội thứ 9, dựa theo cố định kế hoạch, chia 3 cái tiểu tổ. Trinh Tam Xuân, ngươi dẫn đầu tiểu tổ thứ nhất tiến về sông Môi phương hướng, quét sạch bên kia yêu ma tàn quân, mây vạn dặm, ngươi dẫn đầu tiểu tổ thứ hai tiến về quốc phòng, xé nát vực sâu ma tộc phòng tuyến. Những người còn lại, đi theo ta, tiến công vực sâu ma tộc nội địa, vực sâu chi địa. Là, đám người cùng kêu lên đồng ý hơn 30 người cấp tốc phân tán ra đến, hướng phía phương hướng khác nhau đánh tới. Tại những khắc thần ma trên chiến trường, tình huống tương tự lần lượt trình diễn. Theo thần ma chiến sĩ số lượng siêu trạng thái bão hòa, Cực đạo tông đệ tử liền sẽ binh phân sổ lộ, bắt đầu tiến công càng xa xôi tinh vực. Tại Lang Sơn chỉ chiến trong phòng, to lớn tinh vực trên địa đồ, biểu tượng Cực đạo tông đệ tử đường tấn công, ngay tại từ mấy ngàn nhiều đạo, cấp tốc tăng vọt đến hơn vạn đạo. Vẹn vẹn Cực đạo tông đệ tử xâm lấn tinh thần vị diện mở thần ma chiến trường đã đột phá 10,000, thế công càng ngày càng hung mãnh, thu nhỏ vòng vây tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bạch Ông đoán được không sai, Nô Sùng Sơn thôi động khép lại kế hoạch, hoàn toàn chính xác sẽ không trơ mắt thả một cái cự đại sơ hở, để thần ma chúa tể dẫm vào đến. Theo thần ma chiến sĩ số lượng phi tốc đắp lên, mở ra tới thần ma chiến trường càng ngày càng nhiều. Còn lại thế lực khắp nơi mặc dù cảm giác bên người Cực đạo tông đệ tử càng ngày càng ít, nhưng là phe tấn công mặt không có bất kỳ cái gì trở ngại, vẫn như cũ thông thuận tơ lụa, tiến quân thần tốc. Nửa ngày xuống, vượt qua 200,000 tòa tinh thần bị diện bị cầm xuống. Giờ này khắc này, thần ma các chúa tể vẫn không có cầm xuống một cái quyết định. Cứ việc chú lệnh ma quân, Nguyệt Mâu ma quân, Lưu Độc ma quân, Thiên Bức ma quân, một vòng ma quân cùng nhau tỏ thái độ duy trì tiến công Cực đạo tông, đối phó Lăng Tử Dương. Nhưng là mặt khác năm vị thần ma chúa tể từ đầu đến cuối trong lòng còn có kiên kỵ, đề phòng tâm lý phi thường nặng. Một mặt là bởi vì bọn chúng vừa mới kết thúc một lần chúa tể cấp bậc đại chiến, tổn hao không ít trí cao lực lượng pháp tắc, loại thời điểm này tiếp tục tham chiến, rất có thể đấy chăn luận hùng hậu chú lệnh ma quân thừa lúc vắng mà vào. Một phương diện khác, chín cái trung du thế lực mở ra thế lực, cũng không phải là lửa xém lông mày uy hiếp, còn chưa đủ lấy đạt tới Tham Lang Đế quốc, Kiếm Tông loại thế lực đỉnh cấp này tiêu chuẩn. Thời gian từng điểm đi qua. Không có cái này năm vị thần ma chúa tể duy trì, chỉ dựa vào năm vị thần ma chúa tể, không có khả năng thành hàng. Bọn chúng thậm chí sẽ lâm vào hiểm cảnh. Nguyệt Mâu Ma Quân cùng Lưu Độc Ma Quân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chư vị, vực sâu ma tộc vực sâu chi địa đã bị Cực Đạo Tông xâm lấn. Vực sâu ma tộc đã ở vào tồn vong biên giới. Chương 2262 Đãng Ma Nhạc Dạo 2, chương 2262 Đãng Ma Nhạc Dạo 2, Nguyệt Mâu Ma Quân cắn răng cắt lưỡi khí, rất có một chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phẫn nộ. Năm vị thần ma chúa tể vẫn như cũ thờ ơ Hỏa Ương Ma Quân cùng Huyết Hỏa Ma Quân trao đổi một ánh mắt, nói vực sâu chi địa nhanh như vậy liền bị xâm lấn. Nói do Cực Đạo Tông phương diện thế công rất tấn mãnh, đã vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Đối với hiện tại, coi như chúng ta chạy tới, cũng không làm nên chuyện gì, những yêu ma này tộc đàn, đáng chết, còn phải chết. Nguyệt Mâu ngươi không phải cũng nhìn thấy, nhân tộc bảy vị trí cao chúa tể, hiện tại liền thủ hộ ở bên kia, chờ lấy chúng ta đi qua. Cần gì chứ? Vì một đám sắp chôn bụi sâu kiến, đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh, đây không phải tác phong của chúng ta. Cực Đạo Tông coi như thật quật khởi trở thành thế lực đỉnh cấp thì như thế nào? Tại trong tay của chúng ta, tùy thời có thể lấy nắm. Nguyệt Mâu, Lưu Độc, các ngươi cùng vô cùng lo lắng, như thế thực sự muốn phát động lần thứ hai chúa tể cấp bậc chiến đấu, còn không bằng tu chỉnh một phen, hảo hảo mà biết rõ ràng mặt quỷ hùng ma sẽ vẫn lạc nguyên nhân, biết rõ ràng Lăng Tử Dương đến tuột cùng mạnh đến mức nào, một lần nữa tìm cơ hội. Đối với Huyết Hỏa Ma Quân gật đầu phụ họa, hiện tại đi qua, trừ diệt một nhóm sâu kiến, cứu một nhóm sâu kiến, lại đem lực lượng của mình hao tổn đến dây cảnh giới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lăng Tử Dương sẽ không chết, Cực Đạo Tông cũng sẽ không như vậy diệt vong. Huyết Hỏa, ý của ngươi là nói, đây hết thảy đều là bản hoàng ở phía sau khuyến khích. Chú lệnh ma quân ngữ khí bất thiện. Ngươi biết liền tốt. Huyết Hỏa Ma Quân lạnh lùng đáp lại, ai biết ngươi cùng Nguyệt Mâu, Lưu Độc đã đạt thành thỏa thuận gì, chúng ta không thể không phòng. Ngươi Huyết Hỏa, vạn ma quốc gia tiêu vong, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nguyệt Mâu Ma Quân giận dữ. Hỏa Ương Ma Quân lộ ra một cái khinh miệt khinh thường biểu lộ, hủy diệt vạn ma quốc gia. Ngươi để nhân tộc thử một chút. Đúng lúc này, một mực không thế nào mở miệng thần ma chúa tể thập nhị vi chậm chậm tạo động chính mình cái đuôi to lớn, đi ra làm người khuyên can, đừng nóng giận. Linh giới liên minh hiện tại chỉ hy vọng chúng ta tiếp tục đấu nữa, tự hao tổn xuống dưới, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kỳ thật bản hoàng có cái biện pháp, các ngươi có thể suy tính một chút. Thập nhị vi ma quân hấp dẫn tất cả thần ma chúa tể chú ý, chú lệnh ma quân nhìn chăm chú đi qua. Thập nhị vi ma quân chậm rãi nói, kỳ thật nói trắng ra là Huyết Hỏa, Hỏa Ương Ma Quân các ngươi lo lắng chính là chú lệnh ma quân sẽ lợi dụng chính mình nội tình phía sau đâm đao. Chú lệnh ma quân, không bằng dạng này, ngươi trước cho chúng ta xung phong, chúng ta tại ngươi phát ra tín hiệu đằng sau, tổ đội xung trận. Lời vừa nói ra, ở đây thần ma chúa tể, bao quát Nguyệt Mâu, Lưu Độc Ma Quân đều nhao nhao ý động. Chỉ có chú lệnh ma quân, sắc mặt trở nên rất khó coi, ánh mắt âm trầm. Chân này đối với đến, có chút rõ ràng. Bất quá từ chín vị thần ma chúa tể thần sắc biến hóa rất nhỏ, không khó coi ra, tất cả mọi người có dạng này chờ mong cùng lo lắng. Chú lệnh ma quân có thể cự tuyệt, nhưng là, vậy cũng đừng trách cái khác thần ma chúa tể không tín nhiệm. Lần này gặp mặt, tất nhiên vô tật mà chấm dứt. Do dự một hồi đằng sau, chú lệnh ma quân tại chín vị thần ma chúa tể nhìn soi mói, lựa chọn thỏa hiệp, một lời đã định. Hành động lần này, bản hoàng xung phong, nhưng là bản hoàng phát ra tín hiệu sau, các ngươi chín vị không thể kịp thời tham gia chiến trường, bản hoàng bước ra liền đi. Tốt. Có chú lệnh ngươi câu nói này, bản hoàng liệu mình bồi quân tử. Đi. 10 vị thần ma chúa tể, rốt cục bởi vì chú lệnh ma quân thỏa hiệp, thống nhất ý chí. Chương 2263 hung triệu dự kiến cách dùng, 1, chương 2263 hung triệu dự kiến cách dùng, 1, bọn chúng tới. Bạch ông ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng phun ra tương đối nặng nề câu chữ. Mấy vị trí cao chúa tể cùng nhau hít sâu một hơi, nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng tiếp tục xếp bằng ở trong hư không, khôi phục trí cao lực lượng phát tác. Dùng khỏe ứng mệnh. Bọn hắn suy đoán, thần ma chúa tể chắc chắn sẽ không đối với Lăng Tử Dương Cực Đạo Tông sự tỉnh thờ ớ, nhưng là chân chính xác nhận giờ khắc này, hay là sẽ cảm giác được áp lực lớn. 10 vị thần ma chúa tể cùng nhau mà tới. Tiếp xuống chúa tể cấp bậc chiến trường, rất có thể sẽ giống hơn 3000 năm trước một lần kia, cuối cùng đem cơ hồ tất cả chúa tể cấp chiến lực đều đánh về quê quán, không thể không bế quan cái mấy ngàn năm. Giờ này ngày này, nhiều song trí cao pháp tác chúa tể, có lẽ càng so năm đó muốn kịch liệt cùng tăng tốc. Mấy tức đằng sau, vĩnh dạ thanh âm truyền đến, Lăng Tử Dương đi đâu? Lăng Tử Dương đã tham dự 3 lần đánh lui thần ma chúa tể chiến đấu, lúc này trí cao lực lượng pháp tắc cơ hồ phát tiết không còn, tình huống so với chúng ta nghiêm trọng, hẳn là tại Lang Sơn tĩnh dưỡng. Bạch ông hồi đáp, hắn vẫn là thôi đi, tới cũng tác dụng không nhiều lắm, không bằng lưu tại hậu phương tu chỉnh tụ lực, làm Lang Sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hà Thần, Hoạt Thần Tiên, ba người chúng ta muốn bao nhiêu tiếp nhận một chút áp lực? Bạch ông nhắc nhở Hà Thần, Hoạt Thần Tiên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không có vấn đề. Nếu như nắm giữ là khác trí cao lực lượng pháp tắc, có lẽ còn có chút lực bất tòng tâm, Thiên La pháp tắc dù sao mạnh hơn phòng thủ, một lòng thủ ngự, có thể tiết kiệm càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc. Đối với thần ma chúa tể lục đục với nhau, không có khả năng tại loại cấp bậc này trên chiến trường bỏ mặc mấy cái kia thần ma chúa tể tọa sơn quan hồ đấu. Ba người đạt thành nhất trí. Thật tình không biết, Lăng Tử Dương giờ này khắc này tại càng tới gần thần ma chúa tể phương hướng, một mặt tiếp thu vạn ma quốc gia tin tức, một mặt lợi dụng hung triệu dự kiến nhắc tới trước phán đoán thần ma chúa tể con đường tiến tới. lẻ loi một mình, đối mặt 10 vị thần ma chúa tể, khẳng định là một con đường chết. Dù là đối phương không có sát ý, đương nhiên gặp phải, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tử Dương một mực ở vào Hung Triệu dự kiến hồng quang chiếu xạ phía dưới, tinh tường nhìn thấy chú lệnh ma quân, Nguyệt Mâu ma quân 10 vị thần ma chúa tể tranh nhau chen lấn vây công ở vào Thiên La pháp tắc bảo hộ phía dưới chính mình. Chính mình hao hết còn sót lại 12 mai trái cây cuối cùng không địch lại 10 vị thần ma chúa tể liên thủ, chiến tử tại một cái có 12 đầu cái đuôi thần ma chúa tể trong tay. Hắn nhớ kỹ, đối phương gọi thập nhị vĩ ma quân, rất mạnh. Đối phương mỗi một đầu cái đuôi đều là một thanh vũ khí, ẩn chứa đến chết tử vong lực lượng pháp tắc, chiến lực so Nguyệt Mâu ma quân mạnh hơn rất nhiều. Lăng Tử Dương xuất mồ hôi chán, một lần sinh tử luân hồi, phản phất như là chân chính đi một lượt quỷ môn quan. Bất quá, hắn đặc biệt chạy đến nơi đây đến phát động Hung Triệu dự kiến cũng không phải là vẹn vẹn là vì xác nhận thần ma chúa tể đường tấn công, bên hai của hắn, cách mỗi mấy tức liền sẽ có một thanh âm vang lên, bảo hắn biết thời gian bây giờ. Hắn đã an bài tập quỷ ti một doanh nguyệt lâu lâu chủ lãnh nguyệt tự thân vì hắn xây dựng một đầu chuyên môn cảnh báo đưa tin thông đạo, mỗi thời mỗi khắc an bài chuyên gia cho hắn truyền lại thời gian. Phía sau của hắn là Linh Tê phân thân. Linh Tê phân thân liên lạc gần nhất tinh thần bị diện, tiếp thu nguyệt lâu chuyển tới tin tức. Cho dù là đang chiến đấu bộc phát sơ kỳ, chỉ cần tinh thần vị mặt không nát, Linh Tê phân thân bất diệt, hắn đều có thể ổn định tiếp thu được chí ít một lần thời gian. Chương 2263 Hung Triệu dự kiến cách dùng 2, chương 2263 Hung Triệu dự kiến cách dùng 2, bằng vào những bố trí này, Lăng Tử Dương đã tương đối rõ ràng hiểu rõ đến 10 vị thần ma chúa tể tiến công ở đây điểm thời gian. Sau 6 canh giờ, giờ này khắc này, Cực Đạo Tông chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo thần ma chiến sĩ số lượng nhanh chóng tăng lên, Cực Đạo Tông xâm nhập hiệu suất còn tại kéo dài tăng lên, trước mắt đối với 64 cái yêu ma tộc đàn xâm lấn đã tiến triển đến vượt qua 40. Tập quỷ ti một doanh bảy trận nhân viên nhanh chóng đuổi theo. Doanh trưởng, nham ma bộ tộc thế công bị ngăn trở. Nham ma toàn bộ chui vào lòng đất, cả tòa tinh thần vị diện cường độ được đề thăng, thần ma mũi tên hỏa lực bị suy yếu, chúng ta không cách nào đem nó bức. Có người bẩm báo. Nô Sùng Sơn không cần nghĩ ngợi, lưu lại một đội nhân mã theo dõi, còn lại tiểu tổ vòng qua này khu tiếp tục hướng phía trước, đem tin tức truyền ra ngoài, lách qua khu vực này. Tập quỷ ti một doanh làm tốt truyền tống bảo hộ nhiệm vụ. Là theo từng tòa yêu ma tộc đàn cứ điểm bị đánh hạ, bị bao vây yêu ma tộc đàn đã bắt đầu đem càng nhiều lực lượng tinh nhuệ tụ tập lại một chỗ, thậm chí bắt đầu báo đoàn sưởi ấm. Mấy cái yêu ma tộc đàn liên hợp lại, xây dựng nổi càng mạnh quỷ vực. Có tinh thần vị diện, quỷ vực lực lượng đã đột phá vị diện bình chướng, tiến lên tinh vực. Nhưng là những cử động này chẳng những không có trở ngại Cực Đạo Tông bước chân, ngược lại để đại bộ phận tinh thần vị diện hành động càng thêm tấn mãnh nhanh chóng. Rất tốt, rốt cục tiến vào sau cùng giai đoạn. Nô Sùng Sơn nhìn xem tinh vực trên địa đồ càng ngày càng nhiều bị đặt vào bản đồ tinh thần vị diện, nhìn xem từng cái đen kịt tỏa sáng đại biểu cho chứa hàng mấy trăm triệu yêu ma cứ điểm, trong mắt lóe ra phấn khởi cùng kiên nghị. Lập tức triệu tập tất cả cựu cảnh đại năng tiến về bụi lưỡng, lại phân phó phụ cận Cực Đạo Tông đệ tử gấp rút tiếp viện vây quét. Trong vòng một canh giờ, nhất định phải công phá quỷ vực, đập nát yêu ma phòng tuyến. Là càng nhiều Cực Đạo Tông đệ tử bắt đầu tập kết đến chứa hàng trọng binh tinh thần vị diện. Khi đến từ Tham Lang Đế Quốc, Kiếm Tông, Vạn Thú Tông các loại lớn thế lực cao cấp cựu cảnh đại năng thông qua truyền thống đại trận tụ tập đến cái này nhất tinh vực thời điểm. Cựu cảnh đại năng số lượng đã cấp tốc nhảy lên tới vượt qua ngàn người. Thần ma chiến sĩ số lượng đột phá 50 triệu. Trái lại những cứ điểm này bên trong, mấy trăm triệu yêu ma bên trong chỉ có một yêu ma tu vi đạt tới ngũ cảnh trở lên. Thực lực đạt tới thất cảnh yêu ma không đủ một phần ngàn. Cực Đạo Tông tiến công, liền giống với từng khối vẫn thạch khổng lồ, dày đặc nhập vào đại địa. Quỷ vực tại chỗ bị xỏ xuyên. Mênh mông sức mạnh mang tính hủy diệt, nhẹ nhõm xé nát cứ điểm quỷ vực phòng tuyến, sau đó đem quỷ vực bên trong vô số kẻ yêu ma phòng tuyến xé nát. Doanh trưởng, tông chủ tin tức đến. Nói, thần ma chúa tể sắp tại sau 6 canh giờ đến Mây Lang tinh vực, tông chủ để ngài cần phải tại trong vòng 6 canh giờ kết thúc chiến đấu. Người tới đưa tin. Nô Sùng Sơn cùng nó một đám người nhao nhao nghiêm nghị. Ta đã biết. Nô Sùng Sơn trầm giọng đáp lại, lông mày nhíu chặt, 6 canh giờ. Còn có chí ít mấy triệu tòa tinh thần vị diện chưa bắt lại. Chỉ huy bên trong phòng tác chiến, rất nhiều người ngóng nhìn Nô Sùng Sơn. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là Mây Lang tinh vực khoảng cách Cực Đạo Tông bên ngoài đã không đủ 1 tỷ dặm. Trong vòng 6 canh giờ bộ kết thúc chiến đấu, Cực Đạo Tông liền đem đứng trước thần ma chúa tể lửa giận. Nô Sùng Sơn tiếp tục tỉnh táo chỉ huy tác chiến. Đầu tiên là đối với tập quỷ ti một doanh bảy trận nhân viên hạ đạt một đầu đặc thù mệnh lệnh, sau 5 canh giờ, tất cả trận pháp truyền tống nhất định phải trải đến tuyến đầu. Sau đó thoáng sửa chữa trước đó chỉ lệnh tác chiến, mệnh lệnh cựu cảnh đại năng bắt đầu tập kích, trước vây quét đã tụ tập bao đoàn cứ điểm. Lấy quét sạch cảnh nội yêu ma chủ lực đầu mục nhiệm vụ. Chương 2264 từ địa rèn luyện, 1, chương 2264 từ địa rèn luyện, 1, vây quét, tiêu diệt. Thời gian từng chút đi qua. Nô Sùng Sơn đã tử nhanh trong chiếm lĩnh càng nhiều tinh thần vị diện chủ yếu nhiệm vụ tác chiến, chuyển biến làm cấp tốc quét sạch yêu ma sinh lực, lấy gạt bỏ tinh vực phạm vi bên trong yêu ma. 64 cái yêu ma tộc đàn sinh lực luân hãm rất nhanh. Ngắn ngủi 2-3 canh giờ công phu, 7 tòa cứ điểm luân hãm. Bỏ mình vẫn lạc yêu ma nhiều đến hơn 2 tỷ, đại bộ phận đều là những tộc đàn này may mắn còn sống sót lực lượng tinh nhuệ. Còn lại yêu ma sinh lực đã không nhiều. Nô Sùng Sơn bắt đầu hạ lệnh, để Kim Dứt Bộ Lạc đồng minh luân tròn các phương viện quân bắt đầu triệt thoái phía sau, lân cận thông qua truyền tống đại trận rời đi Cực Đạo Tông tinh vực. Đến từ Tham Lang Đế Quốc Thiên Kiêu quân đoàn nhân mã cũng cấp tốc bắt đầu rút lui. Trong tinh vực yêu ma chủ lực đã không nhiều, còn lại tinh thần bị diện, yêu ma đóng quân không nhiều, cơ hồ đã không tồn tại trở ngại. Trên chiến trường, đã không cần quá nhiều người. Sau đó, chiến thuật ti, lục ma ti người, tham lang quân đoàn, đệ tử kiếm tông, vạn thú tông cường giả bắt đầu nhận được Ngô Sùng Sơn mệnh lệnh, bắt đầu lần cận rút lui. Cuối cùng mới là cực đạo tông đệ tử. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là còn lại chiến đấu là tập quỷ ti tứ doanh khống chế âm luật pháp tắc cực đạo tông tinh anh, cùng tập quỷ ti một doanh phụ trách tình báo, bày trận nhân viên chiến đấu. Lưu tại trên chiến trường nhân tộc đã không nhiều, chỉ có không đến 500. Không người. Nhưng là thần ma chiến sĩ quy mô vẫn như cũ phi thường khủng bố, vượt qua chục tỷ, tản mát tại tinh vực bốn phương tám hướng, vây quanh 64 cái kéo dài hơi tàn yêu ma tộc đàn, ngăn chặn yêu ma phá vây, ngăn chặn có cá lọt lưới. Trên thực tế, trừ thần ma chiến sĩ kéo lên phòng tuyến, còn có tập quỷ ti một doanh bố trí thiên la địa võng, cảnh báo đưa tin hệ thống. Vì trình độ lớn nhất lẩn tránh nguy hiểm, bảo tồn thực lực, cự đạo tông tất cả nhân mã, toàn bộ rút lui đến rời xa thần ma chúa tể chỗ xa nhất tinh thần vị diện, như là một cái kéo ra túi, chờ đợi thần ma chúa tể ra trận. Bên kia chiến đến hừng hực khí thế. Lăng Tử Dương bên này cũng đang không ngừng điều chỉnh chính mình. Hắn tại nhằm vào hung triệu dự kiến bên trong phản hồi hình ảnh, không ngừng mà điều chỉnh chính mình. Thí dụ như tại trong tinh vực để đặt vực sâu kim tự tháp, bố trí dẫn lôi khu tà trận, có thể là lợi dụng thần ma mặt nạ sớm xuất kích. Một lần hung triệu dự kiến để Lăng Tử Dương tại tương lai không ngừng hiện ra các loại đối mặt thần ma chúa tể thời điểm khác biệt chiến đấu trải qua. Cùng hoàn toàn khác biệt kiểu chết. Cùng chết tại khác biệt thần ma chúa tể trong tay. Lăng Tử Dương liền cùng một người điên một dạng, chăm chỉ không ngừng địa cải biến chiến thuật của mình, lợi dụng hung triệu dự kiến không ngừng mà thăm dò thần ma chúa tể lực lượng, không ngừng thăm dò cực hạn của mình, cùng quan sát khác biệt thần thông thuật pháp tại thần ma chúa tể trước mặt biểu hiện. Một chút đối phó cảnh giới thấp yêu ma dùng rất tốt thủ đoạn, thí dụ như thần ma chiến sĩ, chân không chém, uy nhất kiếm. Tại thần ma chúa tể trước mặt, hoàn toàn không phát huy ra sức chiến đấu. Nhưng là, Lăng Tử Dương cũng có một chút thu hoạch. Thí dụ như, đem Thiên La pháp tắc dung nhập vào các loại thuật pháp bên trong, sẽ xuất hiện khác biệt trình độ tăng lên. Thần ma chiến sĩ kiếm vẫn, tại dung hợp Thiên La pháp tắc đằng sau, liền sẽ trở nên cứng cáp hơn, thậm chí có thể vì chính mình chống cự một bộ phận trí cao pháp tắc chủ kích. Khi hơn 200 thần ma chiến sĩ toàn bộ đổi dùng kiếm vẫn, vờn quanh thủ hộ chính mình thời điểm, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Lăng Tử Dương thậm chí có thể tại mấy vị thần ma chúa tể điên cuồng công kích bên dưới kiên trì mấy hơi thở. Mấy trăm thần ma chiến sĩ thủ ngữ năng lực thậm chí vượt qua Thiên La điện cùng Đại Thiên La thuật. Chương 2264 tử địa rèn luyện 2, chương 2264 tử địa rèn luyện 2, Thiên La lực lượng pháp tắc tiêu hao không nhiều, nhưng là thủ ngữ năng lực cực mạnh, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Khi Lăng Tử Dương đem Thiên La pháp tắc dung nhập vào hoàn toàn mới mấy trăm triệu trôi vực sâu chi kiếm ngưng trúc đi ra quy nhất kiếm, nó uy năng cơ hồ có thể so sánh với Nguyệt Mâu Ma Quân tử vong tài quyết tại một lần đối chiến bên trong. Lăng Tử Dương lấy một chiêu này, cưỡng ép thương tổn tới thập nhị vị ma quân làm cho đối phương hốt hoảng rút đi. Một kích này đằng sau, cứ việc Thiên La lực lượng pháp tắc cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà lại tất cả vực sâu chi kiếm lại bị hư hao, nhưng là nương tựa theo trái cây tân tân khổ khổ lại chống đỡ một đoạn thời gian, cuối cùng chết đang tại chủ lệnh ma quân trong tay. Hô, kiên trì đến càng ngày càng lâu. Lăng Tử Dương đối với mình tại tương lai biểu hiện càng ngày càng hài lòng. Nhưng là từ đầu đến cuối không cải biến được trong thời gian ngắn bị thần ma chúa tể liên thủ chấn áp kết quả. Mắt thấy khoảng cách thần ma chúa tể giáng lâm còn thừa lại sau cùng hơn một canh giờ, Lăng Tử Dương vắt hết óc bắt đầu suy tư còn thừa thủ đoạn. Phong thần hỏa lao, dung nhập chí cao lực lượng phát tắc, không dùng. Thần cương ma chỉ, dung nhập thiên la lực lượng phát tắc, hung triệu dự kiến. Lăng Tử Dương nhìn thấy chính mình mang theo hơn 200 đầu dẫn theo kiếm thuẫn thần ma chiến sĩ chủ động nhào về phía chú lệnh ma quân, định lấy đối phương nguyền rủa lực lượng phát tắc, một chỉ điểm tại chú lệnh ma quân trên thân. Chú lệnh ma quân chiếu rõ đến Lăng Tử Dương sát na, nét mặt biểu lộ một vòng kinh dị lãnh khốc cười tà. Nguyền rủa lân giáp, dung hợp thiên la lực lượng pháp tắc thần cương ma chỉ điểm tại đối phương lân giáp phía trên. Nguyền rủa lân giáp phá toái, cương chi pháp tắc tiến quân thần tốc. Ân, chú lệnh ma quân mắt lộ ra kinh sợ. Dưới sự kinh sợ, đại lượng nguyền rủa nòng nọc ở trong hư không ngưng kết thành cự kình, thôn tính bao trùm Lăng Tử Dương tất cả có thể chạy trốn không gian. Đại na di thuật, Lăng Tử Dương không đội không chậm, địa quang hỏa thạch xuất hiện đang tại chú lệnh ma quân sau lưng. Cùng chú lệnh ma quân đối chiến nhiều lần, hắn đã nắm giữ chú lệnh ma quân tương đối am hiểu cùng thói quen một chút thần thông thuật pháp. Đối phương khoát tay, là hắn biết sẽ là cái gì. Lăng Tử Dương sớm chiếm trước tiên cơ, đại lượng vực sâu chi kiếm hoàn hảo như lúc ban đầu đánh phía chú lệnh ma quân. Thiên La lực lượng pháp tắc tại chỗ dành thời gian, nhưng là ngưng kết mấy trăm triệu vực sâu chi kiếm uy nhất kiếm, uy lực mạnh đến đủ để trọng thương một vị thần ma chúa tể. Chú lệnh ma quân đột nhiên đưa tay, rộng lượng nguyền rủa nòng nọc dung hợp Thiên La lực lượng pháp tắc, hình thành một bức to lớn nguyền rủa tường thành, ngăn ở dưới cự kiếm. Oanh! Kinh khủng chấn cảm, dày đặc va chạm chú lệnh ma quân. Lăng Tử Dương cũng chịu đựng lấy lực lượng nguyền rủa phản vệ, thừa nhận Thiên La lực lượng pháp tắc giao phong mang tới áp lực. Chú lệnh ma quân nắm giữ loại thứ hai chí cao lực lượng pháp tắc là Thiên La pháp tắc, cái này khiến nhục thân của nó cùng bảo mệnh năng lực vượt qua mặt quỷ hùng ma. Nhưng là lần giao phong này, Lăng Tử Dương lấy toàn thân chí cao lực lượng pháp tắc làm đại giới, cưỡng ép tiêu hao chú lệnh ma quân nội tình, đây là tất cả chí cao chúa tể đều khó có khả năng đi làm điên cuồng hành vi. Điên cuồng, ngang ngược, không thành công thì thành nhân. Chú lệnh ma quân một thân chí cao lực lượng pháp tắc, cấp tốc bị bốc hơi vượt qua 1/3. Bên trên, chú lệnh ma quân e sợ, không phải là bởi vì Lăng Tử Dương quá cường thế, mà là bởi vì lo lắng phía sau 9 vị thần ma chúa tể sẽ nhân cơ hội này ra tay với nó. Chú lệnh ma quân chí cao pháp tắc nội tình đã rơi xuống đến 1/3. Đây là phi thường nguy hiểm một cái quá trị. Dù là biết rõ Lăng Tử Dương đã nỏ mạnh hết đà, cũng không dám tiếp tục lại tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc. Nó không xác định Lăng Tử Dương phía sau phải chăng có nhân tộc khác chí cao chỗ thể. Chương 2265 một trận chiến tự tin, 1, chương 2265 một trận chiến tự tin, 1, chú lệnh ma quân sẽ lui. Lăng Tử Dương đã sớm biết, thần ma chúa tể lẫn nhau lục đục với nhau, lẫn nhau đề phòng, đây là công nhận sự thật. Mà lại, tại như vậy bất chấp hậu quả thế công phía dưới, bất luận cái gì thần ma chúa tể đều sẽ hoảng hốt. Lăng Tử Dương đã tại hung triệu dự kiến bên trong đã trải qua quá nhiều lần, đã có thể phỏng đoán đến chú lệnh ma quân tâm lý, đồng thời cũng biết 9 vị thần ma chúa tể sẽ ở trước tiên bên trong ra mặt gấp rút tiếp viện. 9 vị thần ma chúa tể gần như không phân tuần tự giáng lâm. Các loại làm cho không gian phá toái, để Lăng Tử Dương hít thở không thông lực lượng lường lượt mà tới rơi xuống thần ma chiến sĩ xây dựng thuẫn trận phía trên. Thần ma chiến sĩ chỉnh tề bày ra thành trận, mấy người một tổ đem từng cái chi cao thần thông chặn lại. Thần ma chiến sĩ phá toái, trong nháy mắt chôn vùi rơi 1/3. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng đã lợi dụng trái cây khôi phục toàn bộ chi cao lực lượng phát tắc. Đáng tiếc, Thâm Viên chi kiếm đã tại lần đầu tiên trong giao phong không chịu nổi gánh nặng, cùng nhau hư hao. Lăng Tử Dương một chỉ điểm hướng trong tinh vực trôi nổi tới to lớn con người, Nguyệt Mâu Ma Quân. Nguyệt Mâu Ma Quân như trong dự liệu một dạng, căn bản cũng không có ý thức được Lăng Tử Dương có thể ngăn cản 9 vị thần ma chúa tể tập kích, hơn nữa còn có thể trước tiên triển khai phản kích. Chỉ trong gang tấc, để nó ăn một cái thua thiệt ngầm. Đùng. Thần cương ma chỉ từ trên thân chui ra một cái lỗ thủng, ngay sau đó lực lượng từ Nguyệt Mâu Ma Quân thể nội bộc phát, đại lượng dung hợp thiên la lực lượng pháp tắc cương chi pháp tắc để Nguyệt Mâu Ma Quân thân thể rung động mạnh, huyết ý tuôn ra, con người đóng chặt. Một cố khôi phục chi lực rơi xuống Nguyệt Mâu Ma Quân trên thân. Một vong ma quân xuất thủ. Nguyệt Mâu Ma Quân là thần ma chúa tể bên trong vô cùng trọng yếu một vị, nó tồn tại là cái khác thần ma chúa tể không cách nào thay thế. Lăng Tử Dương trong khoảnh khắc lại gặp một vòng tập kích, thần ma chiến sĩ bị đánh nát hơn phân nửa. Lăng Tử Dương lại lần nữa bỏ mình. Thần cương ma chỉ cương chi pháp tắc dung hợp thiên la lực lượng pháp tắc, sức chiến đấu có thể nhìn, có thể uy hiếp được phổ thông thần ma chúa tể, nhưng là uy hiếp có hạn. Bằng vào ta hiện tại nội tình cùng bốn liếng, tối đa cũng chính là tiêu hao một vị thần ma chúa tể hoàn chỉnh trí cao lực lượng pháp tắc. Mặc dù ta có 12 mai trái cây, có thể tiến hành càng nhiều tiêu hao, nhưng là không có sử dụng cơ hội. Một thân một mình, từ đầu đến cuối không có khả năng tại đại lượng thần ma chúa tể trước mặt có bao nhiêu đất dụng võ. Nhất định phải cùng sư phụ bọn hắn hội hợp. Lăng Tử Dương thở dài, phát sinh hết thảy đều là hung triệu dự kiến bên trong nhìn thấy. Sở dĩ không cùng sư phụ cùng một chỗ, là vì tìm kiếm thần ma chúa tể chỗ yếu hại, thu hoạch càng nhiều tình báo, đồng thời cũng là vì không làm cho nắm giữ thời gian pháp tắc lưu độc ma quân cảnh giác. Tự mình một người, không có khả năng chân chính uy hiếp được một đám thần ma chúa tể. Chỉ khi nào cùng Hà Thần, Bạch Ông bọn hắn tụ hợp, toàn lực đối phó những thần ma này chúa tể. Đột nhiên bạo phát đi ra chiến lực, là khả năng đối với thần ma chúa tể tạo thành mãnh liệt trùng kích, thậm chí ảnh hưởng một hai vị thần ma chúa tể sinh diệt. Lăng Tử Dương không hy vọng quá sớm bị lưu độc ma quân cảm giác được đây hết thảy. Trong tay hắn 12 mai trái cây, phối hợp 7 vị trí cao chúa tể, là có thể cầm tới một chút phần thắng. Ngoài ra, Lăng Tử Dương còn có một số thủ đoạn ẩn tàng không có lấy đi ra. Cùng Linh Tê phân thân truyền ra một đạo chỉ lệnh sau. Meo. Một tiếng khét kêu, nguyện lượng xuất hiện tại Lăng Tử Dương trên bờ bay, trong miệng ngậm một viên nhận chữ vật. Chương 2265 một trận chiến tự tin, 2, chương 2265 một trận chiến tự tin, 2, Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, vuốt ve nguyện lượng cái hốc, nói thần ma chúa tể lập tức liền muốn đi qua. Ngươi trước tiên lui trở về đi, đi tìm Lãnh Nguyệt. Meo. Nguyện lượng ánh mắt kiên nghị, lắc đầu. Nguyện lượng không nguyện ý rời đi. Bây giờ nguyện lượng chỉ có bát cảnh tu vi, còn không có đạt tới cửu cảnh. Lăng Tử Dương tăng thêm ngữ khí, yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi cũng không thể lại cùng Tần Lỗi, Thinh Nham Hầu một dạng. Nghe lời, ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn đi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành chúa tể cấp chiến trường, ngươi không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Vừa nói, Lăng Tử Dương một bên từ chi linh trên thân bóc ra một khối nhỏ thạch, đưa vào nguyện lượng trong miệng. Nguyện lượng rũ cụp lấy đầu, rời đi nơi đây. Khuyên lui nguyện lượng, Lăng Tử Dương thu nhiếp tinh thần, lại diễn luyện một đoạn thời gian. Hắn cần xác định thần ma chúa tể đến thời gian. Tại trong địch nhân có một vị nắm giữ thời gian pháp tắc thần ma chúa tể tình huống dưới, lúc nào cũng có thể xuất hiện biến số. Khoảng cách thần ma chúa tể giáng lâm chỉ còn lại có sau cùng gần nửa canh giờ. Lăng Tử Dương này mới khiến Nguyệt Lâu người liên hệ với bệ ông, Hà Thần bọn người. 7 vị trí cao chúa tể cùng nhau mà tới. Hung triệu dự kiến. Không có. 8 vị trí cao chúa tể đối chiến 10 vị thần ma chúa tể, Lăng Tử Dương đã không có khả năng lại vẫn lạc, tự nhiên là sẽ không lại bị động tiên đoán được một ít gì đó. Lăng Tử Dương, đây chính là ngươi tuyển định chiến trường. Cách Cực Đạo Tông có chút xa. Hà Thần ngắm nhìn một phía, nhắc nhở Lăng Tử Dương, cũng đừng đến lúc đó để thần ma chúa tể lách đi qua, tập kích Cực Đạo Tông. Không sợ. Lăng Tử Dương mỉm cười, nói Cực Đạo Tông 9 cái thế lực nhân mã đã toàn bộ rút lui đến chỗ rất xa, các phương viện quân cũng đã toàn bộ rút lui, hiện tại Cực Đạo Tông chính là xác không một cái, thần ma chúa tể có hứng thú, cứ việc đi lãng phí thời gian. 7 người hai mặt nhìn nhau. Rút lui là hơn một canh giờ trước đó mới chuyện phát sinh, bọn hắn còn không có thu đến tiếng gió, không biết Lăng Tử Dương nguyên lai đã sớm bày ra thành không. Nghĩ lại, cũng đúng a. Cực Đạo Tông nội tình không đủ, nhân thủ không nhiều, địa bàn lại không có sâu trôi đứng lên. Những này vốn là Cực Đạo Tông chỗ yếu hại không giả, nhưng là chủ động từ bỏ lời nói, tổn thất cũng sẽ không rất đau lòng. Cùng lắm thì các loại sau trận chiến này, lại đem những địa bàn này đoạt lại. Giữ người mất đất, nhân địa hai đến. Lăng Tử Dương quả nhiên đã làm tốt thích đáng an bài. Thông minh. Hà Thần mắt lộ ra vẻ tán thưởng. mấy vị khác chúa tể cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Không có cản trở, bọn hắn có thể chiến đến càng thêm phong dong. Đã như vậy, buông tay buông chân, cùng chú lệnh ma quân bọn chúng hảo hảo mà đánh một trận. Để bọn chúng biết, chúng ta nhân tộc đã lại không phải Ngô Hạ A Mông, không phải bọn chúng muốn khi dễ liền có thể khi dễ được. Hà thần một phen, tinh thần mọi người như hồng. Ba vị song trí cao pháp tắc chúa tể dẫn đội, đích thật là đủ để đánh lui những thần ma này chúa tể. Lăng Tử Dương, ngươi còn lại bao nhiêu trí cao lực lượng pháp tắc, có thể chèo chống bao lâu? Bạch ông hỏi Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đáp, đủ để chèo chống đến đem thần ma chúa tể đánh lui. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau lộ ra kinh sợ. Lời này có chút lớn, nhưng là nếu Lăng Tử Dương chính mình nói như vậy, hẳn là có một ít lực lượng. Mặc dù không biết hắn lực lượng đến từ phương nào. Tốt. Lăng Tử Dương ngươi bày trận tại phía sau cùng, chuẩn bị tùy thời bổ vị. Vòng thứ nhất giao chiến, do chúng ta tới phụ trách. Thần ma chúa tể bên trong, thực lực suy yếu nhất hẳn là Nguyệt Mâu Ma Quân, Thiên Bức Ma Quân cùng một Vong Ma Quân, ngươi đến lúc đó tự hành lựa chọn đối thủ. Chương 2266 Nguyệt Mâu, ngươi còn không có tư cách này, một, chương 2266 Nguyệt Mâu, ngươi còn không có tư cách này, một, Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên ba người là chủ lực, có đầy đủ nội tình, tự tin có thể đem thần ma chúa tể lần này thành đoàn xâm phạm toàn diện đánh lui. Một mặt là bởi vì bọn hắn ở vào thủ thế, có bốn người nắm giữ Thiên La pháp tắc, một mặt là bởi vì bọn hắn đã đánh lui qua thần ma chúa tể, sĩ khí chính thịnh. Đơn giản bố trí một chút chiến thuật, tám vị trí cao chúa tể tốc độ cao nhất đón thần ma chúa tể đánh tới phương hướng đánh tới. Lăng Tử Dương nhận chiếu cố, rơi vào đội ngũ hậu phương. Không sai, cái này cho hắn đầy đủ thời gian cùng không gian, có thể tốt hơn lựa chọn tham gia, xuất thủ thời gian cùng mục tiêu. Bạch Ông cùng Bính Dạ trên thân, phóng xuất ra thời gian pháp tắc đặc hữu gợn sóng, cái này có thể rất tốt che đậy lại thời gian pháp tắc nhìn trộm, cùng đến từ thần ma chúa tể Nguyệt Mâu Ma Quân thăm dò. Tám vị trí cao chúa tể tốc độ cao nhất tiến lên, tại ước chừng qua 200 hơi thở đằng sau, phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt. Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên gần như đồng thời khóa chặt mục tiêu. Chú lệnh, Thảo. Chú lệnh Ma Quân cũng phát hiện bên này tám vị trí cao chúa tể, mặt mày nhảy một cái, cùng Lăng Tử Dương tiên đoán được tiến quân thần tốc hoàn toàn khác biệt, nguyên rủa lân giáp cấp tốc mặc trên người, thân hình nhanh lùi lại. Đối mặt lẻ loi một mình Lăng Tử Dương, chú lệnh Ma Quân rất dũng rất hung. Đối mặt tám vị trí cao chúa tể, sợ đến một tấc. Chú lệnh Ma Quân sợ bị cuốn lấy, đại lượng nguyên rủa nòng nọc như là một bức đông nhiên nhấc lên sóng biển, hung hăng chụp về phía tám vị trí cao chúa tể. Hưu. Ba vị trí cao chúa tể đồng thời biến mất. Hà Thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại chú lệnh Ma Quân chính hậu phương, năm ngón tay như núi, giữa hai bên rượu xạ ra một tầng tấm vong lớn màu vàng nóng. Đại Thiên La Thuật. Hà Thần khống chế chính là không gian pháp tắc cùng Thiên La pháp tắc, thân pháp tốc độ so chú lệnh Ma Quân mau ra rất nhiều, dứt khoát quả quyết. Bạch Ông một chỉ luân hồi, điểm bao nguyên rủa sóng cả bên trên, xô ra một ngụm lỗ thủng, vì đó người khác sáng tạo ra cơ hội gần người. Lăng Tử Dương năm người dù sao cũng là chỉ nắm giữ một môn chí cao pháp tắc, lực lượng thần hồn vừa mới chiếu rõ đến chú lệnh Ma Quân. Động thủ, lưu lại chú lệnh Ma Quân. Ôn Thần, cửu chỉ bọn người phi thường kích động, không nghĩ tới có thể đụng tới chú lệnh Ma Quân lạc đàn thời điểm. Lăng Tử Dương lại là trầm giọng nhắc nhở, coi chừng. Mặt khác chín vị thần ma chúa tể hẳn là liền tại phụ cận. Đang khi nói chuyện, Linh Tê phân thân xuất hiện tại bên người. Một người một phân thân, đồng thời thi pháp. Thần ma chiến sĩ nhanh chóng cố thủ quanh người, trong tay thần ma vũ khí nhao nhao hóa thành kiếm tuẫn, dung nhập chí cao lực lượng pháp tắc, đuổi theo đội ngũ, xuất hiện đang tại chú lệnh Ma Quân phụ cận. Cứu ta! Chú lệnh Ma Quân có chút nóng nảy, trong lúc bất chợt rơi vào đến vòng phục kích, dù là nó có rất mạnh nội tình, dưới sự vội vàng tiếp nhận mấy vị trí cao chúa tể tập kích, chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao rất nhanh, nó không dám thất lễ, một bên toàn lực thủ ngự, một bên trước tiên cùng chín vị thần ma chúa tể cầu viện. Nguyệt Mâu Ma Quân, Lưu Độc Ma Quân, Thiên Bức Ma Quân tới rất nhanh. Chín vị thần ma chúa tể cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao nhân tộc tại thủ ngự phương diện hoàn toàn chính xác có rất mạnh ưu thế. Mắt thấy chú lệnh Ma Quân đã cùng nhân tộc chí cao chúa tể chạm súng, một đám thần ma chúa tể không chút do dự ra nhập vào. Ôn Thần, Lưu Độc Ma Quân ra lệnh một tiếng. Chín vị thần ma chúa tể không hẹn mà cùng tập kích Ôn Thần chúa tể. Tránh đi bốn vị nắm giữ Thiên La pháp tắc chúa tể, tránh đi rơi vào hậu phương Lăng Tử Dương, còn lại Vĩnh Dạ không phải rất tốt giết, hữu chỉ am hiểu phục sinh pháp tắc, dễ dàng nhất đột phá chính là Ôn Thần. Ôn Thần không nghĩ tới chính mình biết hưởng thụ đến siêu việt chú lệnh Ma Quân đãi ngộ, trở thành chín vị thần ma chúa tể ám sát mục tiêu, sắc mặt trắng bệch. Chương 2266 Nguyệt Mâu, ngươi còn không có tư cách này, 2, chương 2266 Nguyệt Mâu, ngươi còn không có tư cách này, 2, những người khác nhau nhau trở về thủ, hiệp trợ Ôn Thần. Liên nội tình cùng sinh tồn lực mà nói, Ôn Thần hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ trước chú lệnh Ma Quân một bước vẫn lạc. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép bên này xuất hiện trước giảm quân số tình huống. Hà Thần, hoặc Thần Tiên nhau nhau xuất thủ, bảo hộ Ôn Thần. Chú lệnh Ma Quân thừa dịp này kéo dài khoảng cách, một đám chí cao chúa tể cũng đều nhau nhau cùng thần ma chúa tể kéo dài khoảng cách, riêng phần mình phân phối chiến trường. Chú lệnh Ma Quân tìm tới Hà Thần, hoặc Thần Tiên nhào về phía Hỏa Ương Ma Quân, Bạch Ông tìm tới Huyết Hỏa Ma Quân. Ôn Thần như chút được gánh nặng, tìm tới Thập Nhị Vĩ Ma Quân. Mọi người nhao nhao tìm tới mục tiêu, nhưng là thần ma chúa tể bên này thêm ra hai vị. Lăng Tử Dương xem xét, không có đối thủ trùng hợp là Nguyệt Mâu Ma Quân, Thiên Bức Ma Quân, Mục Vong Ma Quân. Ba vị thần ma chúa tể tạm thời bị Hà Thần, hoặc Thần Tiên, Bạch Ông ba người ngăn tại ở ngoài vòng chiến. Lăng Tử Dương không do dự. Nguyệt Mâu, ta đến chiếu cố ngươi. Lăng Tử Dương cận thân Nguyệt Mâu Ma Quân. Nguyệt Mâu Ma Quân hừ lạnh một tiếng, chớp động con ngươi, lấy ngàn mà tính tử vong lợi kiếm vận sức chờ phát động. Phách lối. chỉ là một cái tân tấn chúa thể, cũng dám ở trên loại chiến trường này xuất hiện, ngươi còn không có tư cách này. Nguyệt Mâu Ma Quân ánh mắt băng lãnh thấu xương. Kể từ khi biết Lăng Tử Dương cùng Thiên Bức Ma Quân, một vong ma quân lần lượt giao phòng, Nguyệt Mâu Ma Quân kết luận Lăng Tử Dương hiện tại chính là nọ mạnh hết đà. Trước hết giết Lăng Tử Dương. Chú lệnh ma quân quát. Ngay sau đó, Lăng Tử Dương liền thấy, bị Hà Thần, Bạch Ông, hoặc thần tiên ngăn tại trời bên ngoài rơi ma quân, một vong ma quân, vậy mà song song hướng phía bên mình đánh tới. Lăng Tử Dương đồng thời đối mặt ba vị thần ma chúa tể. Thấy cảnh này, Hà Thần, Bạch Ông bọn người gấp. Lăng Tử Dương, chạy. Toàn lực thủ ngự. Chống được. Chúng ta rất nhanh liền tới trợ giúp ngươi. Bọn hắn không thể kiềm chế lại càng nhiều thần ma chúa tể. Áp lực đều tại Lăng Tử Dương trên thân. Lăng Tử Dương hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bước ra nhanh lùi lại, "Tốt, ta dẫn chúng nó lưu một lưu." Lăng Tử Dương không chút hoang mang. Thần ma chiến sĩ nâng thuận đo lấy. Thiên Bức Ma Quân không gian thần thông xé nát hàng trước nhất 5 đầu thần ma chiến sĩ, phía sau 3 đầu thần ma chiến sĩ thân thể tiếp cận sụp đổ. Nguyệt Mâu Ma Quân tử vong lợi kiếm nổ bắn ra mà đến. Đinh đinh đang đang. Tất cả tử vong lợi kiếm đều bị chặn lại. Thiên La pháp tác thủ ngữ năng lực, phối hợp thần ma chiến sĩ kiếm vẫn, thay nhau đánh gãy Nguyệt Mâu Ma Quân thế công. Lấy một địch hai. Trong hư không, đại lượng ma quỷ cây mây lấy điên cuồng tư thái bành trướng lan tràn, kết thành lồng giam. Một vong ma quân xuất thủ. Lăng Tử Dương gặp nguy không loạn. Đại Na Di thuật. Ngay cả người mang linh tê phần thần, mang thần ma chiến sĩ, xông ra ngàn vạn dặm, thoát ly một vong ma quân giam cầm phạm vi. Xinh đẹp. Hà Thần, Bạch Ông bọn người nhìn ở trong mắt, đều là nhãn tỉnh sáng lên. Có thể tại ba vị thần ma chúa tể liên thủ phía dưới làm đến thành thạo điêu luyện, Lăng Tử Dương biểu hiện đã vượt qua bọn hắn mong muốn rất nhiều. Hừ. Thiên Bức Ma Quân cười lạnh, bản hoàng thân pháp tốc độ nhanh nhất, các ngươi trước kéo lấy Lăng Tử Dương, bản hoàng đi Lang Sơn dạo chơi, ăn trước điểm tươi mới hết đủ. Lời này là uy hiếp trắng trợn. Lăng Tử Dương nhìn nó một chút, không có đáp lại, ước gì ngươi đi. Thiên Bức Ma Quân không phải đánh pháo miệng. Lăng Tử Dương đã thể hiện ra siêu cường thủ ngữ năng lực, trong thời gian ngắn, bọn chúng chưa hẳn có thể cầm xuống Lăng Tử Dương. Loại thời điểm này, nhất định phải dụng kế để Lăng Tử Dương tự loạn trận cước, lộ ra sơ hở. Đáng tiếc, Lăng Tử Dương nhìn Thiên Bức Ma Quân rời đi không nhúc nhích chút nào. Thiên Bức Ma Quân không trở ngại chút nào trốn vào hắc ám, hướng phía Lang Sơn phương hướng mà đi. Chương 2267 lấy 1 địch 2, 1, chương 2267 lấy 1 địch 2, 1, Thiên Bức Ma Quân vừa đi. Lăng Tử Dương áp lực giảm nhiều, biến thành một mình đối chiến Nguyệt Mâu Ma Quân, một vong ma quân hai vị thần ma chúa tể. Nguyệt Mâu Ma Quân, một vong ma quân đều tổn thất không ít chí cao lực lượng pháp tắc, tại Lăng Tử Dương trước mặt mặc dù có được kinh nghiệm và số lượng bên trên ưu thế, nhưng là bọn chúng cũng không biết, Lăng Tử Dương đã vụng trộm theo chân chúng nó giao thủ nhiều lần, đối bọn chúng thủ đoạn thần thông giải đến phi thường kỹ càng, mà lại đối bọn chúng còn thừa chí cao lực lượng pháp tắc tình huống, từ lâu mò được nhất thanh nhị sở. Đối mặt ba vị thần ma chúa tể, hắn còn không dám lô mãng, không dám làm loạn. Nhưng là chỉ có hai vị thần ma chúa tể lời nói, Lăng Tử Dương nội tâm dục dịch đứng lên. Phải dùng một chiêu kia, cưỡng ép trọng thương Nguyệt Mâu Ma Quân hoặc là một vong ma quân. Chỉ cần có thể trọng thương bất luận một vị nào, trận chiến này liền kết thúc. Những thần ma này chúa tể ý chí, liền sẽ như mét hơn nặc cốt bài một dạng bị đổ. Nhưng là, Lăng Tử Dương nhịn được. Trọng thương bất luận một vị nào thần ma chúa tể, đối với hiện tại hắn tới nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng là tại sau này đâu? Hắn cần thời gian mấy chục năm đến nắm giữ đệ nhị môn chí cao lực lượng phát tắc. Thần ma chúa tể có thể sẽ tiếp tục uy hiếp Cực Đạo Tông, để hắn mệt mỏi. Có hay không, nhất lao vinh giật biện pháp. Lăng Tử Dương một bên đền bù thần ma chiến sĩ số lượng, một bên kéo lấy hai đầu thần ma chúa tể rời xa mặt khác thần ma chúa tể cùng chí cao chúa tể chiến trường. Nguyệt Mâu Ma Quân, một vong ma quân bản thân liền đối với nó chúa tể có chỗ cố kỵ, ước gì cùng Lăng Tử Dương mở hoàn toàn mới thần ma chiến trường, thế là thuận nước đẩy thuyền, một người nhị ma rời xa chiến trường chính. Nguyệt Mâu Ma Quân, một vong ma quân trải qua mấy vòng giao phòng, nhận thức đến Lăng Tử Dương trước người thần ma chiến sĩ thủ ngữ năng lực cực mạnh, nhức đầu không thôi. Lấy thực lực của bọn nó, đối phó Lăng Tử Dương thần ma chiến sĩ, cần tiêu hao không ít chí cao lực lượng phát tắc. Cho dù hai vị thần ma chúa tể liên thủ, không chiếm thượng phong chút nào. Lăng Tử Dương có thần ma chiến sĩ tổ kiến đạo thứ nhất phòng tuyến, kim thân cố thủ bản tâm, hoàng trụ hộ thể, thủ ngữ đến giọt nước không lọt, chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn trước gần như không có khả năng công phá. Nguyệt Mâu Ma Quân tuy có tử vong phán quyết loại đòn sát thủ này, nhưng là đã tại Lăng Tử Dương trên thân thi triển qua. Tự thân nội tình đã không đủ để trèo chống lần thứ hai. Nó nội tình đã rơi xuống đến ba thành. Cao độ chấn động một điểm chiến đấu đều rất khó gắn bó. Một vong ma quân tình huống hơi tốt, mặc dù bởi vì một vong thây khô, đồng dạng tổn hao không ít chí cao lực lượng pháp tắc, nhưng là một thân chí cao lực lượng pháp tắc giữ một nửa. Hai vị thần ma chúa tể liên thủ, lẫn nhau đều có điều cố kỵ, nhưng là liên thủ chấn áp một vị tân tấn nhân tộc chúa tể, nếu như đều bắt không được đến, trên mặt mũi làm khó dễ. Cho nên cứ việc tiến công Lăng Tử Dương vô cùng tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc, vẫn như cũ kiên trì, ôm Lăng Tử Dương khẳng định sẽ trước gánh không được suy nghĩ, tử vong lợi kiếm chảy ra không ngừng, từng đầu dây leo gai quật đi qua. Phu cận hai viên cấp thấp tinh thần bị diện, đã bị quật đến tinh thần vỡ vụn, không còn ra hình dạng. Lăng Tử Dương vui mừng không tổn hao gì, yên lặng đền bù thần ma chiến sĩ, chữa trị phòng tuyến, một bộ muốn đem hai vị thần ma chúa tể kiểm chế ở chỗ này tư thế. Song phương ngươi tới ta đi. Nửa canh giờ trôi qua, Lăng Tử Dương đã tổn hao tiếp cận ba thành trí cao lực lượng phát tắc. Nguyệt Mâu Ma Quân, một vong ma quân cơ hồ đều tiêu hao một thành trí cao lực lượng phát tắc, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Bọn chúng rất khó tưởng tượng, Lăng Tử Dương lại có thể tại bọn chúng tập kích bên dưới trèo chống đến bây giờ. Đúng lúc này, Thiên Bức Ma Quân đi mà quay lại. Trời ơi, Chương 2267 lấy 1 địch 2, 2, chương 2267 lấy 1 địch 2, 2, thu hoạch như thế nào? Nguyệt Mâu Ma Quân nhãn tỉnh sáng lên. Một vong ma quân cũng tới tinh thần. Tiểu tử này giàu hoạt, thế mà sớm đem Lang Sơn phụ cận một vùng tất cả tinh thần bị diện người toàn bộ rút đi rơi, mấy trăm tòa tinh thần bị diện, không nhìn thấy một người sống. Đại quy mô như vậy hành động, nói rút lui liền có thể rút lui. Nguyệt Mâu Ma Quân không dám tin. Nó tại tiến lên trên đường còn có thể nhìn thấy 64 cái yêu ma tộc đàn từng cái địa phương kịch chiến không ngừng. Nhân tộc xuất động mấy trăm triệu tinh anh, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ rút lui? Là pháp trận. Thiên Bức Ma Quân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lang Tử Dương. Lang Sơn truyền tống đại trận trực tiếp trải ra tiền tuyến nhân tộc chiến sĩ đều là tại trước đây không lâu rút lui. Chúng ta bị chơi xỏ. Thiên Bức Ma Quân mười phần tức giận. Nguyệt Mâu Ma Quân cấp tốc thối lui đến một bên, trong con mắt nhanh chóng lóe ra từng tòa tinh thần vị diện bên trên cảnh tượng. Có tinh thần vị mặt không có mờ hay, có tinh thần vị diện hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại yêu ma, nhưng là số lượng không nhiều. Lại truy tìm một trận, rốt cục tại rất xa tinh vực, thấy được Cực Đạo Tông cùng Lang Sơn người tụ tập tại cách xa nhau mấy vạn tinh thần vị diện bên ngoài địa phương. Thấy cảnh này, Nguyệt Mâu Ma Quân tin tưởng bọn chúng đích thật là bị Lăng Tử Dương bày một đạo. Lăng Tử Dương đã sớm làm xong thành không nên chiến chuẩn bị. Bọn chúng trận chiến này chẳng những không có khả năng phá hủy Lăng Tử Dương dưới trướng thế lực, không có khả năng đối với Lăng Tử Dương dưới trướng nhân mã tạo thành tính hủy diệt đặc kích. Bọn chúng tới đây đối chiến nhân tộc chí cao chỗ thể, cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Mâu Ma Quân có chút mở miệng. Bọn chúng bên này ưu thế mười phần không quan trọng. Nhưng là một giây sau, Nguyệt Mâu Ma Quân mắt lộ ra lanh mang, truyền âm nói, trời rơi. Toàn lực cầm xuống Lăng Tử Dương. Chỉ cần chém Lăng Tử Dương, chúng ta lần này không coi là được không? Nếu không, sau ngày hôm nay, Lăng Tử Dương quật khởi chi thế liền rốt cuộc ngăn không được. Thiên Bức Ma Quân chí cao lực lượng pháp tắc càng còn thừa không nhiều, cũng liền ba thành dáng vẻ. Nhưng là Nguyệt Mâu Ma Quân, một vong ma quân đều đã xuất thủ đã lâu như vậy, nó không chút do dự gia nhập vào. Lăng Tử Dương áp lực lại có gia tăng. Thiên La lực lượng pháp tắc tiêu hao tốc độ cơ hồ tăng gấp bội. Lăng Tử Dương xuất mồ hôi chán. Thiên Bức Ma Quân am hiểu là không gian pháp tắc, nó tính uy hiếp vượt sang Nguyệt Mâu Ma Quân cùng một vong ma quân, đối với thần ma chiến sĩ, kim thân mang đến uy hiếp cực lớn. Thần ma chiến sĩ bị hao tổn chôn vùi tốc độ càng lúc càng nhanh. Kim thân liên tiếp nhận uy hiếp, ba vị thần ma chúa tể thâm tụ ủng hộ, mài chết hắn. Lăng Tử Dương đã cầm cự không được bao lâu. Yêu nghiệt này coi như lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng lại chống nổi bao lâu. Lăng Tử Dương bắt đầu liên tiếp vận dụng đại na di thuật lẩn tránh hỏa lực, hao tổn chí cao lực lượng pháp tắc cấp tốc vượt qua năm thành, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ba vị thần ma chúa tể tự thân chí cao lực lượng pháp tắc mặc dù cũng tại bước nhỏ trưởng, nhưng là ba vị thần ma chúa tể thực lực tương đương, cứ việc lẫn nhau cảnh giới, vẫn còn có thể dễ dàng tha thứ loại trạng thái này. Mà lại đối với Lăng Tử Dương cửu hận hoàn toàn chính xác lấn át tất cả. Lăng Tử Dương tấp nập lẩn tránh cử động, tại bọn chúng xem ra đây là chí cao lực lượng pháp tắc sắp hao hết dấu hiệu. Ba vị thần ma chúa tể không tự chủ được tăng cường thế công. Lăng Tử Dương cũng tại vi diệu cân bằng lấy đây hết thảy. Hắn tại tính toán ba vị thần ma chúa tể thi triển thần thông tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc, cùng còn lại chí cao lực lượng pháp tắc đã đến trình độ gì. Nhưng là để bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trước hết nhất đánh vỡ cân bằng lại là Bạch Ông. Chương 2268 Bạch Ông công tâm, 1, chương 2268 Bạch Ông công tâm, 1, Bạch Ông là Lăng Tử Dương sư phụ. Lăng Tử Dương lấy sức một mình kiềm chế ba vị thần ma chúa tể, trong lúc đó hơi có chút sai lầm, chính là không thể vãn hồi bi kịch, làm sư phụ tự nhiên là phi thường để ý Bạch Ông lấy thế mà, một phen không giữ lại chút nào thủ đoạn thần thông, trấn áp đến huyết hỏa ma quân khó chịu dị thường, toàn bộ hành trình đều là hung mãnh nhất thủ đoạn thần thông, lấy thiên la lực lượng pháp tắc phá vỡ huyết hỏa ma quân phòng ngự, lấy thời gian pháp tắc chi lực làm kiếm, từ huyết hỏa ma quân thần hồn chiếu rõ phạm vi bên ngoài, đối với huyết hỏa ma quân các loại trấn áp. Hôm nay các ngươi thần ma chúa tể, chí ít có hai vị gây ở chỗ này, không biết Lưu Độc Ma Quân có hay không cùng các ngươi lộ ra bí mật này. Ha ha, ta muốn, Lưu Độc Ma Quân hơn phân nửa là sẽ không lộ ra. Lưu Độc Ma Quân cũng là thần ma chúa tể, cũng nghị khống chế hai loại chí cao lực lượng pháp tắc. Huyết Hỏa Ma Quân lần thứ nhất đối mặt song chí cao chúa tể nghiền ép, vốn là rơi vào hạ phòng, hết lần này tới lần khác Bạch Ông còn tại giết người chú tâm, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, dao động ý chí của nó. Huyết Hồng Ma Quân mặc dù đoán được Bạch Ông là tại phân tán sự chú ý của mình, nhưng lại không có cách nào không đi miên man bất định. Bạch Ông đồng dạng khống chế lấy thời gian pháp tắc chi lực. Có lẽ, đối phương là thật thấy được tương lai. Hai vị thần ma chúa tể vẫn lạc nơi đây, sẽ là ai? Huyết Hỏa Ma Quân sắc mặt tâm trầm, động tác càng phát bảo thủ. Nó chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao rất nhanh, thân ham thời gian pháp tắc vũ bùn, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao đại lượng chí cao lực lượng pháp tắc chống cự, ngăn cản thời gian pháp tắc đối với thân thể cơ năng ăn mòn cùng ảnh hưởng, đồng thời còn muốn đột phòng thiên la lực lượng pháp tắc giam cầm, nội tình bị tiêu hao đến hết sức lợi hại. Huyết Hỏa Ma Quân, ngươi còn lại bao nhiêu chí cao lực lượng pháp tắc? Hôm trước, đối thủ của ngươi tựa như là Hoạt Thần Tiên, tại một đám thần ma chúa tể bên trong, ngươi hao tổn không thể so với Nguyệt Mâu, trời rơi mạnh bao nhiêu? Thế mà còn có gan tại trước mặt bản tọa đối với hao tổn kỳ thật bản tọa càng hy vọng trấn áp Lưu Độc Ma Quân, không nghĩ tới ngươi bật đi ra. Bạch Ông miệng phun chu tâm ngôn ngữ, xuất thủ động tác không có chút nào giảm bớt. Đã như vậy, bản tọa liền thành toàn ngươi. Huyết Hỏa Ma Quân đích thật là có chút gánh không được, đối mặt Bạch Ông loại này từ thể sát tinh thần hai cái phương mặt mang đến trùng kích lao tư cách trí cao chúa tể, nó lần thứ nhất phát hiện, song trí cao pháp tắc chúa tể là buồn nôn như vậy. Hưu. Huyết Hỏa Ma Quân lui. Bất quá, nó không có lựa chọn lập tức lui ra chiến trường, mà là hướng phía một phương hướng khác chiến trường đánh tới. 10 vị thần ma chúa tể liên thủ tiến công được này, huyết hỏa ma quân không có khả năng tùy tiện để cho mình trở thành cái thứ nhất bỏ chạy người. Nó gánh không nổi cái này mặt. Huyết hỏa ma quân lui hướng Nguyệt Mâu ma quân, Thiên Bức ma quân, Mộc Vong ma quân chỗ. 3 vị này thần ma chúa tể liên thủ đối chiến Lăng Tử Dương, cũng đã đánh cho không sai biệt lắm. Bên này cũng là một cái duy nhất có thể trợ giúp nó đối phó Bạch Ông chiến trường. Nhưng mà, khi huyết hỏa ma quân, Bạch Ông một trước một sau giết vào đến bên này thời điểm, xa xa liền thấy tam vị ma quân còn tại toàn lực cường công Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương trung quanh đứng đấy một đám thân cao 10 trượng thần ma chiến sĩ. Thần ma chiến sĩ lấy quân trận tư thái phòng ngự bố trí xuống thoát trận, vậy mà vững vàng chặn lại 3 vị thần ma chúa tể hỏa lực, kim thân chỉ là ngẫu nhiên xuất kích, cho hắn tranh thủ thời gian, đền bù hao tổn thần ma chiến sĩ. Thấy cảnh này, huyết hỏa ma quân giận không kèm được, giận không chỗ phát tiết, chương 2268 Bạch Ông công tâm 2, chương 2268 Bạch Ông công tâm 2, đối phó một cái tân chúa tể, dùng lâu như vậy đều không có cầm xuống. Các ngươi đang làm gì? 3 vị thần ma chúa tể sắc mặt khó coi. Mắt thấy Lăng Tử Dương đã nỏ mạnh hết đà, huyết hỏa ma quân lại đem Bạch Ông dẫn đi qua. Bọn chúng 3 cái chi cao lực lượng pháp tắc đều đã hao tổn đến 10 phần nghiêm trọng, loại thời điểm này, ai cũng không nguyện ý đối mặt song chi cao pháp tắc chúa tể. Cường sát Lăng Tử Dương kế hoạch, chỉ sợ là thôi động không đi xuống. Ngay tại bọn chúng âm thầm tức giận thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch Ông một chỉ điểm ra, luân hồi chỉ, ẩn chứa thiên la lực lượng pháp tắc một sợi chỉ phong, như chậm thực nhanh chạy về phía Nguyệt Mâu Ma Quân. Nguyệt Mâu Ma Quân quanh người tử vong lợi kiếm nhanh chóng ngưng kết, một phương thâm thúy đen kịt kiếm thuẫn, hoành ngăn tại Bạch Ông kiếm chỉ phía dưới. Ken, kiếm thuẫn phá toái. Nguyệt Mâu Ma Quân kêu lên một tiếng đau đớn, cự đồng phía trên xuất hiện thật nhỏ lỗ máu. Nó không nghĩ tới, Bạch Ông mục tiêu thứ nhất lại là chính mình, hoàn toàn không nói đạo lý. Đột nhiên, hàn ý bao khỏa toàn thân. Nguyệt Mâu Ma Quân cảm giác được mặt khác một cỗ lực lượng kinh khủng từ nơi không xa dâng lên. Quay đầu nhìn lại, ước vạn pháp khí phi kiếm quần quật như tinh thần nằm ngang ở không trung, trong chớp mắt chắp vá thành một thanh dài hơn ngàn dặm cự kiếm. Một lần bị 3 vị thần ma chúa tể chèn ép đến chỉ có thủ ngự chi lực Lăng Tử Dương, giờ này khắc này biến thành người khác giống như. Quét qua vừa rồi xuất mồ hôi chán, chí cao lực lượng pháp tắc sắp hết tư thái, uy phong lấm lấm đứng ở trên cự kiếm, y liễu mệ liệp liệp rung động, hướng về phía nó bên này, quả quyết phất tay chém. Hoàng bét, đây là. Nó trước tiên nhớ lại, lúc đó đối với Lăng Tử Dương vung ra tử vong tài quyết thời điểm, đối phương chính là lấy mấy trăm triệu pháp khí phi kiếm bị hư hao đại giới, đem tử vong tài quyết chống cự xuống tới. Làm sao có thể? Nguyệt Mâu Ma Quân kinh hai muốn tuyệt. Hắn đã không có vận dụng tử vong tài quyết nội tình, nhưng là Lăng Tử Dương lại còn có vận dụng như thế sát chiêu năng lực. Đây là tân chúa tể. Tân tấn chúa tể trí cao lực lượng pháp tắc, so một cái thâm niên thần ma chúa tể nội tình còn muốn đáng sợ. Giờ này khắc này, nó rốt cuộc minh bạch đến. Lăng Tử Dương một mực tại dấu rốt. Mục đích là vì để nó tiêu hao càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc. Nó bị nhầm vào. Bạch Ông cùng Lăng Tử Dương, vậy mà tại gặp nhau sát na, liền đã làm xong liên thủ chuẩn bị. Nguyệt Mâu Ma Quân dọa đến hồn phi phách tán, trời rơi. Một vóng. Cứu ta. Nguyệt Mâu Ma Quân không lo được giận dữ mắng mỏ huyết hồng ma quân đem Bạch Ông sát tinh này mang đến, sốt ruột bận bịu hoảng đối với 2 vị thần ma chúa tể cao giọng cầu cứu. Thiên Bức Ma Quân, Mộc Vong Ma Quân không có đi cứu Nguyệt Mâu Ma Quân. Từ Bạch Ông, Lăng Tử Dương liên thủ vây giết Nguyệt Mâu Ma Quân một khắc này, bọn chúng đồng dạng hiểu được. Đối mặt sâu không lường được Lăng Tử Dương, cùng cường thế mà đến song chí cao pháp tắc chúa tể, Thiên Bức Ma Quân sắc mặt khó coi, bước ra nhanh lùi lại. Nhất định phải lập tức thông chi chú lệnh Ma Quân. Đây là bẫy dập, nhân tộc bẫy dập. Thiên Bức Ma Quân toàn thân rét run. Một mực bị trấn áp Lăng Tử Dương vậy mà tại giả heo ăn thịt hổ. Hung mãnh như vậy sát chiêu, liền ngay cả nó đều chưa hẳn có thể ngăn cản được đến. Mộc Vong Ma Quân hơi do dự một chút, nhìn thấy Nguyệt Mâu Ma Quân hám sâu tuyệt địa, nó làm muốn cứu vãn một chút, nhưng nhìn đến Thiên Bức Ma Quân rút lui thân ngàn bạn dặm, thoát ly chiến trường, Huyết Hỏa Ma Quân bị Lăng Tử Dương ngưng xây lên tới cự kiếm dọa lùi, động một nan xanh. Xong. Một Vong Ma Quân lắc đầu thở dài, không dám thất lễ, ra tốc rời xa đôi thầy trò này. 3 vị thần ma chúa tể đồng thời hướng phía 3 cái phương hướng khác nhau nhanh lùi lại. Cự kiếm rơi xuống, tinh vực phảng phất bị bổ ra, ở giữa phảng phất có thứ gì đã nứt ra, kèm theo là Nguyệt Mâu Ma Quân tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng tiêu diệt. Chương 2269 Nguyệt Mâu vẫn lạc, cân bằng đánh vỡ, 1, chương 2269 Nguyệt Mâu vẫn lạc, cân bằng đánh vỡ, 1, đại lượng vực sâu chi kiếm, ngay tại liên tục không ngừng chém vào Nguyệt Mâu Ma Quân thân thể, cùng lúc đó, vô tận kiếm khí từ Nguyệt Mâu Ma Quân thể nội phá bích mà ra. Nguyệt Mâu Ma Quân xong, Lăng Tử Dương một kích này, dốc hết toàn lực. Tại hung triệu dự kiến bên trong, Lăng Tử Dương chỉ có thể đem Nguyệt Mâu Ma Quân trọng thương, lại không cách nào đem giết chết. Nhưng là bây giờ bên người không có cái khác thần ma chúa tể trở ngại, Nguyệt Mâu Ma Quân lại bởi vì Bạch Ông xuất hiện phá phòng thủ thương, một thân tử vong pháp tắc chi lực bị hắn tiêu hao đến 7-8 phần, át chủ bài ra hết, lại không còn sống khả năng. Phúc! Cự đồng phá thoái. Đại lượng mảnh vỡ hướng phía 4 phương 8 hướng bỏ tới. Một bộ phận mảnh vỡ bay về phía 3 vị thần ma chúa tể bỏ chạy phương hướng, một bộ phận hướng phía hư vô tình vực chỗ sâu lướt tới. Đây là Nguyệt Mâu Ma Quân sau cùng dãy rùa. Nó phải sống sót, cũng chỉ có thể đủ mong đợi Huyết Hỏa Ma Quân, Thiên Bức Ma Quân, Một Vong Ma Quân có thể đem nó một bộ phận thân thể tàn phế mang đi, đến lúc đó có Một Vong Ma Quân khôi phục pháp tắc, nó có lẽ còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng mà, Nguyệt Mâu Ma Quân quên đi, Bạch Ông ở đây. Mắt thấy Nguyệt Mâu Ma Quân ma khu nổ tung, một cỗ cường đại thời gian pháp tắc triều tịch bao trùm phương viên hơn 20 triệu bên trong. Tất cả ma khu mảnh vỡ lập tức nhận lực lượng vô hình ảnh hưởng, bị đình trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó, những này ma khu mảnh vỡ bắt đầu mất đi huyết sắc, nhanh chóng khô héo. Nhất niệm sinh diệt, luân hồi bị thương nặng. Đây là Bạch Ông phạm vi lớn thời gian pháp tắc thần thông. Tất cả tại trong khu vực này đổ vật, sinh tử do hắn nắm. Trong chớp mắt, phản phất qua vào năm, vô số kẻ huyết nục hóa thành cho tàn. Không, Nguyệt Mâu Ma Quân triệt để tuyệt vọng, suy yếu thanh âm chôn vùi ở trong thiên địa. Ba vị thần ma chúa tể cảm giác được Nguyệt Mâu Ma Quân khí tức biến mất, cũng không quay đầu lại, chạy càng nhanh. Nguyệt Mâu Ma Quân đích thật là thần ma chúa tể bên trong phi thường đặc thù một vị, có nó tại, liền có thể tùy tiện giám sát toàn bộ linh giới liên minh nhân vật trọng yếu. Nhưng là, nếu như muốn để bọn chúng bước lên vẫn lạc phong hiểm cứu Nguyệt Mâu Ma Quân, không có khả năng. Tử Dương, ngươi lưu lại quét dọn chiến trường, vi sư muốn đem những thần ma này chúa tể đều đuổi ra ngoài. Rời đi thời khắc, Bạch Ông đối với Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, vừa rồi một kiếm, không sai. Lăng Tử Dương biết, bí mật của mình cuối cùng vẫn là bại lộ. Bất quá, đã không quan trọng, ít nhất là có thu hoạch. Nguyệt Mâu Ma Quân vừa chết, vạn ma quốc gia tương đương tổn thất một con mắt, hiện tại chỉ còn lại Lưu Độc Ma Quân. Linh giới liên minh rốt cục tại dài rằng giặc trong tranh đấu lần thứ nhất thu được ưu thế. Vạn ma quốc gia còn lại 9 vị thần ma chúa tể, đã không có khả năng lại uy hiếp được linh giới liên minh. Lăng Tử Dương cũng không có lại đi vận dụng trái cây đi tham gia chúa tể khác chiến trường. Cái khác thần ma chúa tể sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Quả nhiên, Nguyệt Mâu Ma Quân vẫn lạc đến mặc dù vô thanh vô tức, nhưng là khí tức của nó hoàn toàn biến mất, hay là đưa tới mặt khác 6 vị thần ma chúa tể hoảng sợ. Lăng Tử Dương cũng tại khô lâu trượng bên trong nghe được Thiên Bức Ma Quân, một mang ma quân vô cùng lo lắng chào hỏi cái khắc thần ma chúa tể rút lui thanh âm, mau bỏ đi. Đây là nhân tộc bấy dập. Nguyệt Mâu Ma Quân chết. Một cuống học đào to, mấy cái thần ma trên chiến trường thần ma chúa tể, không hẹn mà cùng bước ra thoát ly chiến đấu, cũng không quay đầu lại độn hướng nơi xa. Chương 2269 Nguyệt Mâu vẫn lạc, cân bằng đánh mỡ, 2. Chương 2269 Nguyệt Mâu vẫn lạc, cân bằng đánh mỡ, 2. Lưu Độc Ma Quân tại thoát khỏi nhân tộc chí cao chúa tể sau, cuối cùng là thấy được Nguyệt Mâu Ma Quân tử vong một khắc này. Ai? Lưu Độc Ma Quân nhịn không được nhíu mày, sau đó nhắm mắt lại. Nguyệt Mâu Ma Quân cái chết là vạn ma quốc gia một tổn thất lớn. Lưu Độc Ma Quân xuất ra một cái khô lâu hình dạng đồ vật, ánh mắt lạnh lùng, ngựa khí như long đông không khí. Nguyệt Mâu chết, Lăng Tử Dương còn sống, Cực Đạo Tông bên kia cũng không có bị phá hủy, chúng ta đã không có khả năng lại ngăn cản Lăng Tử Dương cùng nhân tộc thứ 11 cái thế lực cao cấp bậc khởi. Cân bằng sắp bị đánh phá, chúng ta lại không động hợp tác xuống dưới, sẽ có càng nhiều yêu ma tộc đàn bị từng bước xâm chiếm. Linh giới liên minh sẽ đem thuộc về chúng ta tinh vực, từng điểm chiếm cứ. Là thời điểm. Từ cấm khu bên kia, thả một nhóm cuồng ma đi ra. Lưu Độc Ma Quân thanh âm không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Qua hồi lâu, chú lệnh ma quân thanh âm mới vang lên, cấm khu cuồng ma, mỗi một cái giết chóc bên tay, trong mắt của bọn nó không có vạn ma quốc gia, cũng không có tộc đàn phân chia, trong ánh mắt của bọn nó chỉ có chính bọn chúng. Ngữ khí của nó mười phần nặng nề, vì trở thành chúa tể, bọn chúng sẽ điên cuồng tàn sát bọn chúng nhìn thấy mỗi một cái yêu ma cùng nhân tộc, đem bọn nó đưa vào đến, sẽ chỉ làm thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Đừng quên, năm đó chỉ là mấy ngàn cái cuồng ma từ tinh vực chỗ sâu giết tiến đến. Mấy ngày thời gian, liền diệt mấy chục cái tộc đàn tinh nhuệ, trong đó có hai cái tộc đàn đều là đã từng chiến lược tốt 100 tồn tại. Bây giờ, mấy ngàn năm đi qua, bọn chúng đến bây giờ đều không có chậm tới. Lưu Độc, ngươi đừng quên, lúc trước vì tiêu diệt bọn gia hỏa này, chúng ta xuất động 5 vị chúa tể cấp chiến lực, tại cấm khu bên trong tìm tòi hơn 300 năm, to to nhỏ nhỏ chiến đấu theo chân chúng nó đánh bao lâu. Kết quả đây, vẫn là không có đem bọn nó hoàn toàn trấn áp. Bây giờ muốn mượn đao giết người, lợi dụng bọn chúng đối phó nhân tộc. Đừng đến lúc đó cho mình chọc đại phiền toái, muốn bổ cứu đều không có cơ hội. Chú lệnh ma quân cùng một vong ma quân đều đứng ra phản đối Lưu Độc Ma Quân từ cấm khu bên kia nghĩ biện pháp. Tại bọn chúng xem ra, cấm khu bên trong đám kia của ma, mỗi một cái đều là nửa bước chúa tể cấp tinh anh, một khi thư giãn, vung ra phòng tuyến, sẽ trở thành mới hồng thủy manh thú. Để vốn là không an ổn thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Lúc này, Thiên Bức Ma Quân mở miệng, Lăng Tử Dương, rất không thích hợp. Một câu, đem tất cả thần ma chúa tể lực chú ý hấp dẫn tới. Nói thế nào? Trời rơi, ngươi biết cái gì? Mấy vị thần ma chúa tể nhao nhao mở miệng. Nguyệt Mâu Ma Quân vẫn lạc. Bọn chúng trong lòng tích xúc quá nhiều nghi hoặc, bọn chúng hay là rất không rõ, Lăng Tử Dương là thế nào làm đến phản sát. Thiên Bức Ma Quân đem lúc đó cùng Nguyệt Mâu Ma Quân, một vong ma quân liên thủ trải qua nói đi ra, sau đó cũng nói ra chính mình lớn nhất nghi hoặc, Lăng Tử Dương khống chế ước vạn pháp khí phi kiếm thần thông, đã là chạm tới đơn chí cao lực lượng pháp tắc chúa tể đỉnh phong một kích, nghe Nguyệt Mâu Ma Quân nói, Lăng Tử Dương hôm trước đã từng dùng một chiêu này ngăn lại nó đòn sát thủ. Lăng Tử Dương lại theo ta bọn họ giao phong một đoạn thời gian, liền xem như tư thâm chí cao chúa tể, chí cao lực lượng pháp tắc cũng đã còn thừa không có mấy. Thiên Bức Ma Quân lời nói đưa tới một vong ma quân của mình, không sai. Lăng Tử Dương hết lần này tới lần khác tại chúng ta xác định hắn là nỏ mạnh hết đà thời điểm, đối Nguyệt Mắt Ma Quân bạo phát ra kình thiên một kích, lúc này mới đưa đến Nguyệt Mâu Ma Quân vẫn lạc. Bản hoàng hoài nghi, Lăng Tử Dương nắm giữ khôi phục nhanh trong chi cao lực lượng pháp tắc bí mật, có thể hay không cùng Cửu Mộ Tinh Vân bên trong vô định pháp tắc có quan hệ. Chương 2270 dần dần coi trọng, 1, chương 2270 dần dần coi trọng, 1, một vong ma quân cùng Thiên Bức Ma Quân một phen, đã là đem Lăng Tử Dương bí mật suy đoán đến 7-8 phần, bao quát lai lịch cùng nguyên do, đều đoán được. Đến gần vô hạn trận tướng. Lúc này, chú lệnh ma quân cũng trở về nhớ tới lúc trước chính mình từ vực sâu khe trời bên trong lúc đi ra, đã từng gặp phải lít nha lít nhít thần ma chiến sĩ. Nó cùng phái diện ma quân tại vực sâu khe trời săn giết vực sâu ma trùng nửa tháng. Có thần bí cường giả ngay tại vực sâu khe trời bên ngoài giết. Thời gian dài hơn. Lúc trước nó bởi vì trùng kích chí cao hàng rào thụ thường, tu vi trượt, tránh đi cùng vị cường giả bí ẩn này giao phong. Bây giờ nghĩ lại, cường giả bí ẩn này hẳn là Lăng Tử Dương. Lúc trước nó hiệp trợ phái diện ma quân tiến nhập thần ma vực sâu, phái diện ma quân hiệp trợ nó thu được một viên chí cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương trong tay, rất có thể cũng có một viên chí cao pháp tắc trái cây. Nghĩ như thế, chú lệnh ma quân hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Tử Dương rất có thể không phải đơn chí cao pháp tắc chúa tể. Tiểu tử này, giả heo ăn thịt hổ. Hắn rất có thể từ cựu mộ tinh vực sau khi đi ra, liền đã nắm giữ vô định pháp tắc, hoặc là nắm giữ thiên la pháp tắc. Lăng Tử Dương có thể là song chí cao pháp tắc chúa tể. Chú lệnh ma quân không có đem suy đoán của mình nói ra, bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán của nó. Không đến 400 tuổi một người trẻ tuổi, khống chế song chí cao pháp tắc, nghe rợn cả người, thấy thế nào cũng không quá khả năng. Chí cao pháp tắc là tồn tại cường đại bài xích. Nhưng là, cái khác thần ma chúa tể cứ việc không có suy đoán đến đây hết thảy. Căn cứ thiên bức ma quân, một vong ma quân chỗ lộ ra tin tức, đủ để minh bạch đến Lăng Tử Dương thâm tàng bất lộ, là cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa. Lúc này, Lưu Độc Ma Quân lại thổ lộ một cái nó một mực giấu giếm tình báo trọng yếu. Kỳ thật, tại mặt Quỷ Hùng Ma khi còn sống, bản hoàng đã từng tiên đoán được Nguyệt Mâu Ma Quân vẫn lạc tại nhân tộc trong tay Lưu Độc Ma Quân ngữ ra kinh ma. Sau đó, Lưu Độc Ma Quân đem sự tình phía sau này từng cái nói ra. Từ Nguyệt Mâu Ma Quân giật dây mặt Quỷ Hùng Ma thăm dò nhân tộc, đến mặt Quỷ Hùng Ma vẫn lạc, lại đến dẫn phát một vòng mới chúa tể đại chiến. Lại đến, Nguyệt Mâu Ma Quân hay là chết? Chúng thần ma chủ làm thịt đều sợ hãi. Bọn chúng xác thực không biết trong này lại còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bọn chúng cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai mặt Quỷ Hùng Ma chết là bởi vì Lưu Độc Ma Quân sớm tiết lộ thiên cơ bố trí, thay Nguyệt Mâu Ma Quân dò xét cái đường. Lăng Tử Dương người này, bản hoàng đã nhìn không thấu, nhưng là có thể tiên đoán được chính là, nó nếu có thể tại đột phá cựu cảnh đằng sau ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong liền nắm giữ thiên la lực lượng phát tác, hoàn toàn chính xác xưa nay chưa từng có. Lại tùy ý hắn phát triển tiếp, không riêng gì chúng ta, chú lệnh, tình cảnh của ngươi cũng sẽ không rất an toàn. Không sai. Chú lệnh ma quân lần này không có phủ nhận, Lăng Tử Dương thiên phú hoàn toàn chính xác uy hiếp đến chúng ta mỗi một vị chúa tể. Ngữ khí của nó xuất hiện có chút bâng lòng. Lưu Độc Ma Quân cảm thấy, cho nên ý của ta là từ cấm khu dẫn một nhóm cồn ma tiến vào thượng giới, tiến vào vạn ma quốc độ, cho phép bọn chúng đối với linh giới liên minh xuất thủ, cho phép bọn chúng lợi dụng nhân tộc tinh anh huyết nhục đắp lên lực lượng trùng kích chi cao. Chỉ ít bọn chúng có thể giúp chúng ta kiềm chế nhân tộc, cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lưu Độc Ma Quân cũng tại thỏa hiệp. Lần này không có thần ma chúa tể đi ra phản đối. Tất cả mọi người trầm mặc. Đã chấn nhiếp tại mặt Quỷ Hùng Ma vẫn lạc phía sau cố sự, lại chấn nhiếp tại chân thực tồn tại uy hiếp. Tốt. Lưu Độc Ma Quân rèn sắc khi còn nóng, chương 2270 dần dần coi trọng, 2, chương 2270 dần dần coi trọng, 2, nếu tất cả mọi người không phản đối, quay đầu, liền đem cấm khu bên kia phòng tuyến triệt tiêu, chúng ta tự mình nhập một chuyến cấm khu, cho bên trong cuồng ma truyền lời. Bọn này đồ vật rất giàu hạn. Lấy bọn chúng xảo trá tính cách, khẳng định sẽ để cho chúng ta xuất ra thành ý, đến lúc đó khẳng định sẽ để một bộ phận trong phòng tuyến quân coi giữ xung làm khẩu phần lương thực. Huyết hỏa ma quân ngữ khí 10 phần bất thiện cùng phẫn nộ, cho chúng nó chuẩn bị một nhóm huyết thực. Hùng ma bộ tộc cũng rất không tệ, huyết khí dồi dào, thực lực không kém, là bọn chúng ưa thích loại hình. Dù sao mặt Quỷ Hùng Ma cũng đã không có ở đây, cùng giữ lại để nhân tộc cầm lấy đi làm pháp khí, không bằng lấy ra sử dụng. Hỏa ương ma quân mở miệng, hết sức lãnh gốc. 9 vị thần ma chúa tể lại lần nữa ngầm đồng ý Hùng ma bộ tộc vận mệnh, cứ như vậy bị 9 vị thần ma chúa tể quyết định. Rất nhanh, do Lưu Độc Ma Quân tự mình đối với Hùng ma bộ tộc ra lệnh, lấy di chuyển thay đổi tộc đàn trụ sở làm lý do, đem bọn nó từ tiền tuyến điều đi hậu phương. Hùng ma bộ tộc phương mặt không có mặt Quỷ Hùng Ma chỗ dựa, bây giờ lại bị đánh cho 10 phần thê thảm, căn bản cũng không dám vi phạm thần ma chúa tể mệnh lệnh, tất cả tộc đàn cấp tốc chỉnh hợp, bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng Lưu Độc Ma Quân cho ra tinh vực di chuyển. Về phần nơi ở của bọn nó sẽ giao cho ai, bọn chúng đã không quan tâm. Bọn chúng nhất định phải tiếp nhận Hùng ma bộ tộc từ đỉnh phong ngã vào đáy cốc vận mệnh. Vạn ma quốc độ cấm khu a, ta giống như nghe sư phụ nhắc qua. Lăng Tử Dương cầm trong tay lúc trước từ mị ma trong tay tịch thu được khô lâu trượng, nghe được mấy vị thần ma chúa tể nói chuyện phiếm toàn bộ quá trình, không sót một chữ. Lăng Tử Dương lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Nói thật, thật sự là hắn không nghĩ tới thần ma chúa tể có thể nhanh như vậy suy đoán ra bí mật của hắn đến từ cựu mộ tinh vân. Hắn cũng không có nghĩ đến, thần ma chúa tể một kế không thành, lập tức liền lại nghĩ ra khác ý tưởng, chuẩn bị giả tá vạn ma quốc độ trong cấm khu đám kia nửa bước chúa tể đến kiềm chế chính mình. Càng không có nghĩ tới, để tỏ lòng thành ý, đường đường thần ma chúa tể, cần đem Hùng ma bộ tộc dạng này một chi thực lực tại vạn ma quốc độ top 300 tộc đàn, ngay miệng lương đóng gói đưa ra ngoài. Trong cấm khu bọn này nửa bước chúa tể, có chút ý tứ. Cô lâu trượng bên trong đã không có thanh âm. Lăng Tử Dương đứng dậy, cấp tốc trở về Cực Đạo Tông, tìm tới Ngô Sùng Sơn. Nguyệt Mâu Ma Quân đã chết, hắn lại nhiều một viên thần ma chúa tể thần ma nội hạch. Nghe nói thần ma chúa tể đã bị đánh lui, ta đã hạ lệnh để tập quỷ ti mở doanh, tứ doanh, năm doanh huynh đệ một lần nữa trở về chính mình vị trí chiến đấu, tiếp tục gia tốc thôi động hợp long kế hoạch. Ngô Sùng Sơn trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đại chiến, quả nhiên không có xảy ra sự cố. Cực Đạo Tông hoàn chỉnh gắng gượng qua một kiếp này, thần ma chúa tể hoàn toàn chính xác bị đánh lui, mà lại lần này vạn ma quốc độ bỏ ra Nguyệt Mâu Ma Quân vẫn lạc đại giới, về sau chúng ta Cực Đạo Tông đệ tử cũng không cần lại lo lắng bị Vạn Ma Quốc độ phương diện thời thời khắc khắc giám sát, thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ. Lăng Tử Dương cười nói. Nô Sùng Sơn đại hỉ, Nguyệt Mâu Ma Quân vừa chết, Vạn Ma Quốc độ phương diện tương đương với mù một con mắt, cũng chỉ còn lại có Lưu Độc Ma Quân hơi có vẻ khó giải quyết. Nô, chúng ta có thể cân nhắc thừa dịp hiện tại Vạn Ma Quốc độ tầng cao nhất suy thoái, thôi động một vòng đối với Vạn Ma Quốc độ thế công. Lăng Tử Dương lắc đầu. Nô Sùng Sơn đây là từ chiến thuật ti mang về thói quen, chỉ cần đại thế chiếm thượng phòng, kiếm ra tất thấy máu. Không nóng nảy, Cực Đạo Tông bình ổn quật khởi so cái gì đều trọng yếu. Lần này một hơi hủy diệt hơn 70 cái yêu ma tộc đàn, liên minh phương diện sẽ hạ xuống đại lượng quân công cùng ban thưởng, ngươi chuẩn bị một chút, mau chóng tôi động đến tiếp sau kiến thiết cùng bố trí, chuẩn bị khởi động Cực Đạo Tông giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ. Chương 2271 chúa tể vật liệu, 1, chương 2271 chúa tể vật liệu, 1, Cực Đạo Tông đại chiến một lần nữa thôi động đứng lên. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, còn lại 64 cái yêu ma tộc đàn sức mạnh còn sót lại bị toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Cực Đạo Tông dưới trướng 9 đại thế lực riêng phần mình hoàn thành đối với mình mục tiêu tinh vực toàn bộ càn quét nhiệm vụ. Cực Đạo Tông không có lập tức tuyên bố sáp nhập. Linh giới liên minh nhằm vào 9 đại thế lực phân biệt tiến hành khen ngợi cùng quân công đánh giá. Hủy diệt một cái yêu ma tộc đàn, chính là một cái truyền thế kỳ công. Đây là một phương thế lực truyền thế kỳ công, không phải cá nhân. Bao quát Lâm Tế, Dạ Hoàng các loại 9 người ở bên trong, phân biệt tại chém giết yêu ma số, thu hoạch quân công số, chiếm cứ tinh thần vị diện số, cướp đoạt yêu ma cứ điểm số, cùng hủy diệt yêu ma tộc đàn mấy cái phương diện đều lấy được riêng phần mình truyền thế kỳ công. Mỗi một hạng truyền thế kỳ công đều mang ý nghĩa 10. Không không không cái người mới danh ngạch, mang ý nghĩa rộng lượng tài nguyên cùng quân công ban thưởng. 9 cái thế lực, mỗi cái thế lực đều cầm xuống mấy chục cái cá nhân truyền thế kỳ công, cầm xuống một cái thế lực truyền thế kỳ công đánh giá, lấy được ban thưởng, chiến thuật ti phương diện dòng giá niệm hơn một canh giờ đều không có tuyên bố xong tất. Ca ngợi ban thưởng đồ vật nhiều lắm. Mỗi một hạng truyền thế kỳ công ban thưởng đều là khác biệt. Từ khác nhau công pháp bí tịch, đến khác biệt thiên tài địa bảo, lại đến các loại pháp khí tài nguyên ban thưởng, cùng người mới số định mức, linh thú số định mức, tinh thần bị diện. Nhiều vô số kể. Nhằm vào khác biệt yêu ma tộc đàn, lấy được ban thưởng cũng đều không giống nhau, bởi vì yêu ma tộc đàn thực lực càng là gần phía trước, công lao càng lớn. Vực sâu ma tộc hủy diệt, liền để Lang Sơn tại linh giới liên minh xếp hạng từ hơn 2000 vị xông vào đến thượng du thế lực 123 vị, trở thành đường đường chính chính thượng du thế lực. Bởi vì, vực sâu ma tộc tại Vạn Ma quốc gia bài danh phía trên, top 100 yêu ma tộc đàn, nó diệt tộc đằng sau, sẽ đem tất cả nhằm vào vực sâu ma tộc báo thù nhiệm vụ ám sát, vây quét nhiệm vụ, cùng các loại thần ma trên chiến trường nhiệm vụ ban thưởng, toàn bộ tính tới Lang Sơn trên đầu. Diệt đi một cái tộc đàn, chẳng khác nào thôn tính bạc vật. Một phương thế lực có thể có được hết sức rõ ràng tăng lên cùng tăng cường, nhưng là muốn diệt hết một cái tộc đàn, trừ thế lực đỉnh cấp dám nói chính mình có niềm tin tuyệt đối, thế lực khác đều không có lực lượng này. Cực Đạo Tông làm được. Cực Đạo Tông chẳng những làm đến, mà lại một hơi hủy diệt hơn 70 cái yêu ma tộc đàn. Vô số kể yêu ma thi hải, vô số kể vật liệu, vô số kể tài nguyên, cùng tất cả tinh thần bị diện đều bị thu hoạch. Lăng Tử Dương nói không sai, hiện tại Cực Đạo Tông còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Cực Đạo Tông cần tiêu hóa chính mình cầm xuống tất cả tài nguyên, cần hoàn thiện tất cả tinh thần vị diện tinh liên đại trận, một lần nữa củng cố phòng tuyến, tổ kiến thuộc về Cực Đạo Tông chính mình các loại hệ thống. Một cái thế lực cao cấp sinh ra, có quá nhiều chuyện phải xử lý tốt. Cú may Lăng Tử Dương không cần tự mình đúng tay. Cực Đạo Tông mấy vị phó tông chủ nhau nhau đứng dậy, Cực Đạo Tông mấy trăm vị trưởng lão cung phụng đứng dậy, tập quỷ ti năm doanh, phân công hợp tác, dẫn đầu 9 cái thế lực người mới, làm từng bước, đều đâu vào đấy thôi động hết thảy. Lăng Tử Dương tại đằng sau một đoạn thời gian, rất nhàn. Hắn cần hảo hảo mà chỉnh lý trong tay mình tài nguyên. Nguyệt Mâu Ma Quân chết, chứ lưu lại một mai thần ma nội hạch, đồng thời lưu lại một mảnh trong suốt phảng phất ánh mắt mặt ngoài màng mỏng một dạng đồ vật, hắn cầm thứ này đi thỉnh giáo Huỳnh Quang chúa tể. Chương 2271 chúa tể vật liệu 2, chương 2271 chúa tể vật liệu 2, Huỳnh Quang chúa tể nói cho hắn biết, đây là chúa tể cấp vật liệu lợi khí, tuyệt đối có thể gánh chịu chúa tể cấp bậc trí cao lực lượng phát tác. Công dụng, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là nếu như dùng đúng địa phương, có thể luyện chế ra chúa tể cấp vũ khí. Huỳnh Quang đối với Lăng Tử Dương nói, ta đáp ứng ngươi, có thời gian vì ngươi luyện chế một kiện chúa tể cấp vũ khí, nhưng là trước mắt hoàn toàn chính xác không có rất tốt vật liệu, thứ này ta tạm thời giữ lại cho ngươi, có tốt ý nghĩ nói cho ngươi. Huỳnh Quang tiền bối, cái này không thích hợp a. Lăng Tử Dương thu hồi đồ vật, nói đây là ta cùng ta sư phụ cùng một chỗ cầm xuống chiến lợi phẩm, xử trí như thế nào còn cần hỏi thăm sư phụ, lại nói đồ vật ngài cũng nhìn qua, ngài có thể từ từ mớn, nhưng là đồ vật ta phải lấy đi, ngươi là có khác chỗ dùng đi. Huỳnh Quang mười phần mẫn cảm, từ Lăng Tử Dương đoạt lại màng mỏng động tác liền đánh giá ra, Lăng Tử Dương khẳng định là nghĩ đến cái gì. Lăng Tử Dương cười cười không nói gì. Không sai, thật sự là hắn là trong lúc bất chợt có dẫn dắt. Nếu Nguyệt Mâu Ma Quân lưu lại thứ này có thể gánh chịu chúa tể cấp bậc trí cao lực lượng phát tác, có thể dùng tốt đẹp nhận tính và phát triển tính, chính hạo lấy gian đếm thử chế tác Hạo Thiên Kỳ Sĩ. Tập Quỷ Ti nhị doanh bên kia chỉ làm ra cựu cảnh Hạo Thiên Kỳ Sĩ mà lại là tiêu hao tính. Dùng Nguyệt Mâu Ma Quân trên người vật liệu tới làm Hạo Thiên Kỳ Sĩ tài liệu chính, nó phẩm chất khẳng định phải so vượt sâu con run ra phần gãy tốt hơn rất nhiều lần. Cùng để Huỳnh Quang chúa tể cầm đi lãng phí thời gian, không bằng luyện thành Hạo Thiên Kỳ Sĩ. Huỳnh Quang tiền bối, thứ này ngài cũng đừng nhớ thương, ta đây cũng là lần thứ nhất cầm tới chúa tể cấp bậc vật liệu, giữ ở bên người làm thử nghiệm, tương lai cùng tông môn đệ tử khoác lác thời điểm tốt xấu cũng có chứng cứ. Phi, liền ngươi hảo quang lý lịch, cả giới người nào không biết, ngươi còn cần thứ này khoác lác. Huỳnh Quang trắng Lăng Tử Dương một chút, đồ vật ngươi yêu giữ lại, bất quá, có thể ngàn vạn hảo hảo thu về, chúa tể cấp vật liệu, không dễ làm, ném một kiện thiếu một kiện. Huỳnh Quang vẫn còn có chút không bỏ, lúc nói chuyện nhiều lần đi xem Lăng Tử Dương biểu lộ, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý thật tình không biết, Lăng Tử Dương đã quyết tâm muốn luyện Hạo Thiên Kỳ Sĩ. Đúng rồi, Huỳnh Quang tiền bối, ta còn có cái vấn đề, muốn theo thỉnh giáo ngài. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một nhóm vực sâu chi kiếm. Đây là vạn bối dưới tay đám kia luyện khí sư luyện chế vực sâu chi kiếm, bát cảnh pháp khí phi kiếm, cùng thần ma chúa tể giao thủ sau, thân kiếm nhận rất nhỏ hư hao, lưu lại có tử vong pháp tắc, muốn làm thế nào mới có thể chữa trị? Ném đi đi. Huỳnh Quang liếc qua nói bản tọa bên này có không ít cựu cảnh pháp khí phi kiếm, ngươi đi lấy, muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Không phải Lăng Tử Dương đội vàng giải thích, vạn bối trong tay, loại này bị trí cao lực lượng pháp tắc ăn mòn pháp khí phi kiếm, vẫn rất nhiều, toàn bộ ném đi, trách đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Lăng Tử Dương đem chuyên môn trang được sâu chi kiếm nhẫn chứa vật đưa tới Huỳnh Quang trong tay. Huỳnh Quang tiếp nhận đi, ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Dương, thở dài. Chỉ gặp hắn nhặt ra mấy cái vực sâu chi kiếm, hướng trên cánh tay vừa gõ, thân kiếm cắt thành hai đoạn. Linh tính đã mất, minh văn toàn bộ bị phá hư, không có biện pháp giúp người. Dung, một lần nữa chắt lọc rèn đúc đi. Vỡ vụn trường kiếm ném lên mặt đất. Huỳnh Quang một bộ không thể làm gì biểu lộ, ngậm miệng không đề cập tới để Lăng Tử Dương tùy ý chọn tuyển cựu cảnh pháp khí phi kiếm một chuyện. Lăng Tử Dương trong tay có vài ước đem bắt cảnh pháp khí phi kiếm. Thiên điên. Chương 2272 Lăng Tử Dương làm tiền một. Chương 2272 Lăng Tử Dương làm tiền một. Huỳnh Quang chúa tể đáp ứng muốn vì Lăng Tử Dương chế tạo một thanh chúa tể cấp vũ khí. Lăng Tử Dương nếu đã tới, đương nhiên không có khả năng tay không mà về. Nếu ngay cả mấy trăm triệu bắt cảnh pháp khí chữa trị phương pháp cũng không tìm tới, Lăng Tử Dương lui cầu kỳ thứ, cùng Huỳnh Quang tìm kiếm một chút như thế nào tăng lên thiên la quý nhất kiếm sự tình. Huỳnh Quang chúa tể bưng bít lấy chán, một bộ rất nhức đầu biểu lộ. Lăng Tử Dương nói thật, bản tọa trước kia chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ lấy cộng hưởng minh văn để đạt tới quy mô lớn khống chế pháp khí phi kiếm, lấy lượng biến đạt tới chất biến thủ đoạn thần thông. Bản tọa cũng chưa từng nhìn thấy có người chơi kiếm năng chơi đến vượt qua kiếm tông tông chủ. Bản tọa thật không có cách nào chỉ điểm ngươi. Huỳnh Quang chúa tể trong giọng nói xen lẫn ba phần thổ thức, ba phần cảm khái, ba phần bất đắc dĩ cùng một phần ngay cả chính hắn đều không làm rõ được ngũ vị tạp trần. Tiếp tục nói, ngươi vừa mới tấn cấp chí cao chúa tể, lúc này mới mấy ngày, liền đã vượt qua rất nhiều chí cao chúa tể cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể đi đến đường. Ngươi liền không thể hảo hảo đi về nghỉ một chút, chúc mừng một chút. Huỳnh Quang là thật mỏi lòng. Lăng Tử Dương rõ ràng đã làm đến thiên cổ năm người sau này không còn ai, đã thành liền chí cao chúa tể, lại chém giết thần ma chúa tể, đồng thời còn một tay đến đỡ ra một cái thế lực đỉnh cấp. Giờ này khắc này, thế mà còn có tâm tình ở chỗ này cùng chính mình trò chuyện như thế nào để mấy trăm triệu pháp khí phi kiếm càng hơn một tầng lầu vấn đề. Huỳnh Quang nếu không phải tâm trí kiên định, sớm đã bị Lăng Tử Dương đánh thương tích đầy mình. Mấy bạn năm đều sống vô dụng rồi. Hiện tại chúc mừng, có chút hơi sớm. Lăng Tử Dương nói bạn ma quốc gia về sau đối với vãn bối sẽ chỉ chậm chậm đến càng ngày càng gấp, vãn bối nhất định phải nhanh chóng thuần thục thiên la lực lượng pháp tắc, hoàn thiện công pháp thần thông của mình. Thời gian của ta không nhiều, ta không có khả năng tại Cực Đạo Tông còn không có chính thức trở thành thế lực đỉnh cấp trước đó liền ngã xuống dưới. Vì Cực Đạo Tông đệ tử, ta cũng sẽ chống đỡ xuống dưới, thẳng đến chính mình có đầy đủ lực lượng có thể che chở chính mình chỗ chân trọng người. Huỳnh Quang chúa tể sửng sốt nửa ngày. Mặc dù hắn cùng Lăng Tử Dương đã là bình đẳng giao lưu quan hệ, nhưng là tất cả chí cao chúa tể đã gần như không sẽ đi nhúng tay bất kỳ thế lực nào sự vụ ngày thường. Huỳnh Quang có chút không có khả năng thích ứng, Lăng Tử Dương tại trở thành chí cao chúa tể đằng sau, còn chuẩn bị tiếp tục cùng Cực Đạo Tông chặt chẽ liên hệ với nhau. Hắn thấy, cái này rất lãng tốn thời gian. Nhưng là, vừa nghĩ tới Lăng Tử Dương hiện tại chuyện đang làm, giống như Lăng Tử Dương cũng không phải đang lãng phí thời gian, có thể tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong nắm giữ một môn chí cao lực lượng pháp tắc. Tốt a, bản tọa là không có tư cách thuyết giáo ngươi. Huỳnh Quang chúa tể giọng nói vừa chuyển thở dài, có lẽ ngươi là đúng, ngươi cứ dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm đi. Ngươi muốn tăng lên kiếm thuật của mình thần thông uy lực, rất đơn giản, đem tất cả bát cảnh vực sâu chi kiếm đổi thành cựu cảnh pháp khí phi kiếm là được rồi. Khống chế cựu cảnh pháp khí phi kiếm thủ đoạn cùng ngươi hiện tại khống chế bát cảnh vực sâu chi kiếm thủ đoạn hoàn toàn tương tự, nhưng là cựu cảnh pháp khí uy lực của phi kiếm là bát cảnh pháp khí phi kiếm hơn gấp 10 lần. Ngươi tu luyện Trảm Thần kiếm ta xem qua, thất kiếm thành tổ, tổ bảy thành đội, lấy cựu cảnh pháp khí tổ chức kiếm trận, bạo phát đi ra uy lực, lấy kinh người bội số tăng lên, ban sơ là tăng lên gấp trăm lần lực sát thương, đến cuối cùng uy lực không thể tưởng tượng. Nhưng là chương 2272 Lăng Tử Dương làm tiền 2, chương 2272 Lăng Tử Dương làm tiền 2, Huỳnh Quang ánh mắt hay là rất gắt, rất nói mau đến mấu chốt nhất điểm, cựu cảnh pháp khí phi kiếm luyện chế bản thân liền phi thường phức tạp, cựu cảnh vật liệu cũng vô cùng khó được. Ngươi có thể từ cựu mộ tinh vân thu hoạch đến đại lượng bát cảnh pháp khí vật liệu đã là vô cùng gặp may mắn, muốn làm đến nhiều như vậy cựu cảnh pháp khí vật liệu căn bản chính là vọng tưởng. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Huỳnh Quang nói không sai, liền xem như tại thượng giới gom góp luyện chế mấy chục ức bát cảnh pháp khí phi kiếm vật liệu, tập hợp thập đại thế lực cao cấp bảo khố đều khó có khả năng làm đến, càng không nói đến là chân quý hiếm thấy gấp trăm lần cựu cảnh pháp khí vật liệu. Đây là chỉ có từ cựu cảnh yêu ma linh thú trên thân mới có thể tìm tới, con đường này đi không thông. Huỳnh Quang nói những này, Lăng Tử Dương biết văn bối kỳ thật cẩn thận thôi diễn qua, nếu như toàn bộ dùng cựu cảnh pháp khí phi kiếm minh văn cấu trúc kiếm trận, thi triển Trảm Thần kiếm kỳ thật chỉ dùng 16-807 thanh phi kiếm, liền có thể đạt tới, thậm chí siêu việt dùng mấy trăm triệu bát cảnh pháp khí phi kiếm tạo dựng lên quy nhất kiếm. Huỳnh Quang sững sờ. Đã ngươi cũng đã biết, vì cái gì còn muốn đến hỏi bản tọa? Lăng Tử Dương lộ ra một nụ cười sáng lạ, đây không phải nhìn Huỳnh Quang tiền bối ngài chân thực nhiệt tình, muốn nhìn một chút tiền bối nơi này có không có khả năng giúp đỡ được bận điều thôi. Huỳnh Quang đốn ngộ. Nguyên lai là làm tiền tới. Cuốn như vậy vòng lớn con, chính là muốn từ ta chỗ này làm chút cựu cảnh pháp khí phi kiếm vật liệu. Hắc. Huỳnh Quang kịp phản ứng. Thành phẩm cựu cảnh pháp khí, khẳng định là không thể dùng. Muốn ngưng trúc Trảm Thần kiếm nhất định phải là hoàn toàn nhất trí pháp khí phi kiếm, đồng tông đồng nguyên, vật liệu luyện khí nhất định phải một dạng, mới có thể tại khắc họa trận văn thời điểm đạt tới an ý tự nhiên, không xuất hiện bài xích. Huỳnh Quang cũng không phải keo kiệt tìm kiếm người. Minh Bạch Lăng Tử Dương ý đồ đến, lấy ra một viên nhận chữ vật, nhìn cũng không nhìn liền ném cho Lăng Tử Dương, đây là bản tọa những năm này góp nhặt vô liếng, đều là vật liệu luyện khí, chính ngươi nhìn, chính mình chọn, có muốn thì lấy đi. Dù sao bản tọa đã không cần dùng. Huỳnh Quang chính mình liền có thể luyện chế ra chúa tể cấp vũ khí, đối với phổ thông vật liệu sớm không có bất kỳ cái gì hứng thú, nếu Lăng Tử Dương muốn, dứt khoát làm thuận nước dong thuyền. Đa tạ Huỳnh Quang tiền bối. Lăng Tử Dương đón lấy nhẫn chữ vật, xoay người rời đi. Huỳnh Quang trợn mắt hốt mồm. Như thế hiện thực. Tiểu tử này, khó trách có thể trở thành trí cao chúa tể. Quả nhiên, vô tình a. Lăng Tử Dương xem mèo vẽ hổ lại tìm tới Hà Thần, Hoạt Thần Tiên, cựu chỉ các loại 6 vị trí cao chúa tể, từ trong tay bọn họ vơ vét cựu cảnh pháp khí vật liệu. Mấy vị trí cao chúa tể đều nhao nhao khẳng khái mở hầu bao. Lăng Tử Dương tại ngắn ngủi trong thời gian một ngày, sưu tập đến đại lượng cựu cảnh vật liệu, sau đó đem đồ vật giao cho Cực Đạo Tông tập quỷ ti nhị doanh. Mười năm này, lúc trước từ cựu mộ tinh vân mang ra vật liệu cũng sớm đã toàn bộ luyện chế ra đến. Vì ưu tiên thỏa mãn Lăng Tử Dương cần thiết, Cực Đạo Tông vật liệu luyện khí cơ hồ bị đốt rủi. Bây giờ, lần này muốn đốt vật liệu càng nhiều. Dù là Cực Đạo Tông lấy được tài nguyên khó mà tính toán, nhưng là đổi thành bắt cảnh, cựu cảnh vật liệu sau, tài nguyên nội tình bằng tốc độ kinh người giảm bớt. Lăng Tử Dương làm vung tay trưởng quỹ, đem tài nguyên giao cho tập quỷ ti nhị doanh. Chính mình liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu Nguyệt Mâu Ma Quân ánh mắt màng, dùng Cực Đạo Tông luyện khí sư lục lọi ra tới phương pháp, chuẩn bị luyện chế hoàn toàn mới Hạo Thiên Kỳ Sĩ. Đợt, quyển sách cảnh giới tối cao chính là chúa tể cho nên, mọi người hiểu. Đã tại kết thúc chương 2273 chúa tể cấp Hạo Thiên Kỳ Sĩ, 1, chương 2273 chúa tể cấp Hạo Thiên Kỳ Sĩ, 1, Hạo Thiên Kỳ Sĩ vẹn vẹn chỉ là đối với gánh chịu chúa tể cấp lực lượng có tương đối cao yêu cầu, phương diện khác chính là cân nhắc đến độ dẻo cùng tính bền dẻo, đây đều là chúa tể cấp vật liệu chỗ có được. Lăng Tử Dương kỳ thật tại vào tay Nguyệt Mâu Ma Quân ánh mắt màng thời điểm, liền biết đây là một kiện tuyệt hảo luyện chế Hạo Thiên Kỳ Sĩ vật liệu. Đáng tiếc, chỉ có một kiện. Cho dù thật luyện chế ra đến, cũng chỉ có thể đủ đơn độc hàng đi ra sử dụng. Cho nên ban sơ ý nghĩ của hắn không phải luyện chế Hạo Thiên Kỳ Sĩ mà là nhìn có thể hay không luyện chế ra chúa tể cấp vũ khí, vững chắc tăng lên chiến lược của mình. Nếu Hình Quang chúa tể không cách nào lợi dụng ánh mắt màng giúp được hắn luyện chế ra chúa tể cấp vũ khí, lui cầu kỳ thứ, luyện chế chúa tể cấp Hạo Thiên Kỳ Sĩ cũng là một loại có thể tại trong ngắn hạn tăng cường thực lực bản thân, tăng lên Cực Đạo Tông nội tình biện pháp. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ qua, chúa tể cấp Hạo Thiên Kỳ Sĩ lấy trí cao chúa tể lực lượng thần hồn gấp trăm lần chiếu rõ phạm vi làm Hạo Thiên Kỳ Sĩ sử dụng phạm chủ. Mặc dù tại thượng giới có tính chất hạn chế rất lớn, lộ ra 10 phần gân gà, nhưng là giao cho song trí cao pháp tắc chúa tể đến sử dụng, vẫn là có thể bao trùm mấy cái tinh thần vị diện khoảng cách. Trước đó cựu cảnh Hạo Thiên Kỳ Sĩ phân thân chỉ có thể cố định tại một ngôi sao vị diện nội bộ sử dụng, dựa vào pháp trận. Nhưng là chúa tể cấp Hạo Thiên Kỳ Sĩ có thể bao trùm liên hệ đến phụ cận tinh thần vị diện, liền mang ý nghĩa pháp trận có thể sinh ra liên lạc tiếp nhận hiệu quả. Chỉ cần trải bên trên đầy đủ pháp trận, liền có thể tại linh giới liên minh phạm vi bên trong làm đến tự do hành động. Cái này tương đương với có một cái có thể mang theo người trí cao chúa tể phân thân, một cái bảo lưu lại năm thành chiến lược trí cao chúa tể. Nhưng là, muốn làm đến điểm này, quá khó khăn. Trải loại pháp trận này cần thiết vật liệu mặc dù không phải rất đắt đỏ, nhưng là linh giới liên minh có tinh thần bị diện vô số kể, muốn làm đến toàn diện bao trùm, cơ hội là chuyện không thể nào. Vẹn vẹn Cực Đạo Tông trước mắt nắm giữ mấy trăm vạn tòa tinh thần bị diện, bố trí liền cần một thời gian. Lăng Tử Dương hiện tại mục đích đúng là một bên luyện chế Hạo Thiên Kỳ Sĩ, một bên để tập quỷ ti một doanh, nhị doanh người tại Cực Đạo Tông phạm vi bên trong thôi động bảy trận công việc. Dù sao, Cực Đạo Tông đã xây dựng, hắn hiện tại đã trở thành trí cao chúa tể, là thời điểm thoát ly Tham Lang Đế Quốc, dỡ xuống Thiên Kiêu quân đoàn trưởng chức vụ, chính thức tiếp trưởng Cực Đạo Tông tông chủ trước. Ngày sau bảy vị trí cao chúa tể tu luyện cái khác trí cao pháp tắc thần hồng, sẽ thưởng vãng lai Cực Đạo Tông. Hắn đang nghĩ kỹ biện pháp, đem sư phụ, Hà Thần, Hoặc Thần Tiên ba người lưu tại Cực Đạo Tông, làm Cực Đạo Tông một tấm vương bài. Luyện chế chúa tể cấp Hạo Thiên Kỳ Sĩ đối với Lăng Tử Dương tới nói cũng không phức tạp, một kiện Hạo Thiên Kỳ Sĩ chế tác kỹ nghệ, so chế tác một kiện chúa tể cấp vũ khí kỹ nghệ thấp rất nhiều. Lăng Tử Dương dốc lòng bế quan, dùng 7 ngày, liền hoàn thành kiện pháp khí này. Cùng lúc đó, tập quỷ ti một doanh phương diện cũng đã hoàn thành tại hướng đông nam tinh vực pháp trận bày, treo chống Hạo Thiên Kỳ Sĩ Hạo Thiên pháp trận bày, đã bao trùm chung quanh 13 vạn tòa tinh thần bị diện. Chúa tể cấp pháp khí mới mẻ xuất hiện, Lăng Tử Dương tự nhiên muốn hảo hảo mà dùng một chút. Mặc dù hắn luyện chế Hạo Thiên Kỳ Sĩ mục đích là vì để cho chính mình nhiều một vị chúa tể cấp chiến lược đồng bạn, cho mình gia tăng một tấm đòn sát thủ vương bài, đồng thời tăng cường Cực Đạo Tông che chở năng lực. Nhưng là từ khi 7 ngày trước một trận chiến, Vạn Ma quốc gia 9 vị thần ma chúa tể bị đánh lui, Vạn Ma quốc gia phương diện liền hoàn toàn hành quân lặng lẽ, điệu thấp xuống tới. Cực Đạo Tông an tâm phát triển, không có trở ngại. Chương 2273 chúa tể cấp Hạo Thiên Kỳ Sĩ 2, Chương 2273 chúa tể cấp Hạo Thiên kỳ sĩ 2, bốn phía tinh vực yêu ma tộc đàn nhau nhau tăng cường cảnh giới, đồng thời có rút lại phòng tuyến. Không có uy hiếp, Lăng Tử Dương trực tiếp đem của mình tinh thần lạc ấn lưu tại Hạo Thiên kỳ sĩ phía trên, để Lãnh Nguyệt mang theo Hạo Thiên kỳ sĩ, tại cách xa nhau mấy trăm tòa tinh thần vị diện địa phương triệu hoán phân thân của mình. Hoang vắng không người chỉ có pháp trận tinh thần vị diện, tại Cực Đạo Tông khống chế tinh vực chỗ nào cũng có. Một cái không đến ngàn vạn người quy mô thế lực, lại khống chế nắm giữ tiếp cận ngàn vạn tòa tinh thần vị diện, rất nhiều tinh thần vị diện căn bản cũng không khả năng chiếu cố đến. Không trọng yếu tinh thần vị diện, trừ tại 300 năm một luân hồi tà linh triều tịch đến thời điểm sẽ hạ xuống nhân mã chấp hành nhiệm vụ, đại bộ phận thời điểm chỉ có điều động tinh thần chi lực chèo chống tinh liên đại trận gấp rút tiếp viện cái khác tinh thần vị diện tác dụng. Khuôn mặt thanh mắt lạnh ngậm hiên ngang anh tư Cực Đạo Tông tập quỷ ti một doanh nguyệt lâu lâu chủ Lãnh Nguyệt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngôi sao này vị diện trận pháp truyền tống bên trên. Từ trong điện đi ra, tất cả phòng hộ dự cảnh pháp trận không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng dự cảnh. Bên ngoài đã là đêm khuya. Lãnh Nguyệt nhìn quanh tả hữu, cực lực đem thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi khuyết trương đến cực hạn. Phương viên 120 vạn giảm phạm vi, trừ một chút tinh thần chi lực nồng đậm pháp trận chi địa cấu trúc vườn thuốc, địa phương khác đều là hoàn toàn hoang lương. Nơi này hẳn là có thể. Lãnh Nguyệt xuất ra Hạo Thiên kỳ sĩ, mắt lộ ra cảm xúc chi sắc. Năm đó ở Hạo Thiên hạ giới, Hạo Thiên kỳ sĩ là đối với kháng tà linh phi thường thường gặp một loại pháp khí, nhưng là đến thượng giới đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có vận dụng Hạo Thiên kỳ sĩ cơ hội. Trong tay Hạo Thiên kỳ sĩ xúc cảm nhu hòa, khinh bạc phảng phất không có gì, nhưng là lại cho người ta một loại không cách nào phá hủy cứng cỏi rắn chắc cảm giác, phi thường kỳ diệu. Tinh mịn pháp trận minh văn ở trên đây căn bản là nhìn không ra, mặt ngoài nhìn, phảng phất như là cô nương ra một kiện sa mỏng áo choàng. Rót vào tinh thần chi lực, thật mỏng áo choàng, lập tức hiện ra từng đạo ma trận thức minh văn. Hạo Thiên kỳ sĩ đón gió căng phồng lên. Trong hư không, phảng phất có thứ gì bị dẫn động. Một cố cường đại ý chí vượt qua không gian tập trung giáng lâm. Hoa. Hạo Thiên kỳ sĩ nhóm tại một đạo ngưng động như thực chất quang ảnh bên trong. Sau đó từ đó đi ra một người. Lăng Tử Dương linh tê phân thân, hất lên Hạo Thiên kỳ sĩ xuất hiện tại Lãnh Nguyệt trước mặt. Lãnh Nguyệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thừa ứng thời gian mặc dù so lúc ở hạ giới hơi hơi dài một chút, nhưng là không kém nhiều, nói rõ tất cả tinh thần vị diện ở giữa pháp trận liên lạc thông thuận, không có vấn đề. Ân. Lăng Tử Dương chậm rãi gật đầu, có pháp trận bày dựa vào cùng trèo chống Hạo Thiên kỳ sĩ nguyên thần ý chí hưởng ứng liên hệ tốc độ hoàn toàn chính xác thật nhanh. Thử nhìn một chút phân thân có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Lãnh Nguyệt đề nghị Lăng Tử Dương vào tay. Lăng Tử Dương nói một tiếng tốt, đưa tay chính là một đạo đại thiên la thuật. Tấm vong lớn màu vàng kim, bao trùm bầu trời. Uy áp kinh khủng, để Lãnh Nguyệt cảm thấy áp lực lớn, liền phảng phất người bình thường đối mặt huynh thiên từng toàn ngọn núi. A. Lăng Tử Dương mắt lộ ra kinh sợ. Phân thân ý chí thi triển đại thiên la thuật nở rộ uy năng, giống như chân thân thi triển chí cao pháp tắc thần thông, không có chút nào chết khấu. Cái này, Lăng Tử Dương chính mình cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nội vàng lại thi triển cái khác chí cao pháp tắc thần thông. Thiên La Điện, Đại La Trưởng Ấn. Lăng Tử Dương càng phát ra điệu tâm kinh. Phân thân ý chí bạo phát đi ra uy lực, 10 phần 10, không có bất kỳ cái gì trình độ. Chương 2274 Trần, uy nhất kiếm, một kiếm phái tinh, 1, chương 2274 Trần, uy nhất kiếm, một kiếm phái tinh, 1, tình huống như thế nào? Phân thân ý chí thi triển thần thông, cùng chân thân không phân hiên trí. Lăng Tử Dương vừa mừng vừa sợ. Chấn kinh là bởi vì loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện qua. Vui. Tự nhiên là bởi vì, kể từ đó, Hạo Thiên kỳ sĩ chiến lược giá trị cao hơn, có càng nhiều có thể phát huy không gian, chiến trường năng lực sinh tồn càng mạnh. Phương diện này, Lãnh Nguyệt là nhìn không ra sâu cạn, mà lại tại trí cao pháp tắc thần thông trước mặt, tư duy đều trở nên hỗn độn, rất khó suy nghĩ. Lăng Tử Dương kịp phản ứng, vội vàng là Lãnh Nguyệt tiêu trừ trí cao lực lượng pháp tắc mang tới uy áp cùng ảnh hưởng. Lãnh Nguyệt như chút được gánh nặng, một thân đã là ướt đẫm. Thật mạnh. Khó trách nhiều người như vậy tại trí cao chúa tể phía trước đều là sâu kiến. Chí cao lực lượng pháp tắc, quả nhiên là hết thảy pháp tắc khắc tinh. Lãnh Nguyệt đây là lần thứ nhất đối mặt chí cao lực lượng pháp tắc, chân thật thể nghiệm một thanh người như sâu kiến. Người bây giờ cũng đã đến bắt cảnh 9 tầng tình trạng, thừa dịp hiện tại vạn ma quốc gia vô tâm xâm lấn, nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày xông vào cựu cảnh danh sách, ngươi liền có thể bắt đầu dốc lòng tu luyện cương chi pháp tắc là tu luyện thiên la pháp tắc làm chuẩn bị. Lãnh Nguyệt một mặt kinh ngạc. Thiên la pháp tắc? Ta. Lãnh Nguyệt vẫn cho rằng, lấy huyết mạch thiên phú của mình, hẳn là không có khả năng có cơ hội lĩnh hội thiên la pháp tắc loại này, càng có khuynh hướng chính diện tác chiến, càng thích hợp tập quỷ ti tứ doanh chiến sĩ trí cao pháp tắc. Nàng tu luyện thiên la pháp tắc, tất nhiên làm nhiều công ít, tồn tại quá nhiều thiếu khuyết, khó có tạo thành. Lăng Tử Dương tự nhiên minh bạch Lãnh Nguyệt nghi ngờ trong lòng, không cần lo lắng. Chờ ngươi cương chi pháp tắc tu luyện được, thiên la pháp tắc đường coi như đã trải bằng một nửa, dùng thời gian mấy chục năm nắm giữ thiên la pháp tắc, cùng Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến bọn hắn những người này so ra sẽ chậm một chút, nhưng là vấn đề không lớn, kết quả sau cùng không có biến. Lãnh Nguyệt nhãn tình sáng lên. Lăng Tử Dương như vậy chắc chắn nói ra lời nói này, đã là hứa hẹn, cũng là ẩn chứa cực lớn tự tin. Ở hạ giới, Cực Đạo Tông, người người như rồng. Tại thượng giới, Cực Đạo Tông hẳn là đòi người nhân chủ làm thịt. Lãnh Nguyệt hô hấp trở nên gấp rút, chợt khôi phục như thường, gật đầu nói, ta đã biết. Quay đầu ta liền đem Nguyệt Lâu sự vụ an bài tốt, dốc lòng tu luyện. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu, trước mắt Thiên La pháp tắc không nên đẩy quá rộng, bởi vì chúng ta ưu thế còn không rõ lộ ra, phải đề phòng vạn ma quốc gia cá chết lưới rách. Nhưng là chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Cực Đạo Tông cao tầng sẽ trước trải bằng tất cả tu luyện thiên la pháp tắc con đường, về phần sau cùng một giảm đường, chờ đợi thời cơ thích hợp. minh bạch. Lãnh Nguyệt phụ trách tình báo, cho nên đem so với người bình thường sâu xa. Vạn Ma quốc gia trừ so linh giới liên minh nhiều một vị chúa tể cấp chiến lực, đồng thời còn có một vị thần ma chúa tể tiềm phục tại thần ma vực sâu, là to lớn uy hiếp. Ngoài ra, Vạn Ma quốc gia chỗ sâu cấm địa, đồng dạng cất giấu một cố đủ để hủy diệt linh giới liên minh lực lượng. Lãnh Nguyệt, Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyện, "Lãnh Nguyệt, ngươi đến ta bên này đến, dựa dẫm vào ta cầm một ít gì đó." "Tốt." Lãnh Nguyệt quả quyết quay người, bước vào trong điện truyền tống đại trận. Từ Lăng Tử Dương chân thân trong tay, lấy được một viên nhẫn chữ vật. Phân thân ý chí tiếp nhận, đối với Lãnh Nguyệt khoát tay áo, sau đó chiêu này, uy lực rất lớn, ta khả năng chiếu cô không đến ngươi, ngươi rời đi trước. "Tốt." Chương 2274 Trần, uy nhất kiếm, một kiếm phái tinh, 2, chương 2274 Trần, uy nhất kiếm, một kiếm phái tinh, 2, Lãnh Nguyệt không có hai lời, cấp tốc rời đi. Lăng Tử Dương phân thân ý chí, nâng lên nhẫn chữ vật, tâm niệm vừa động, từ trong nhẫn chữ vật hiện ra rộng lượng vực sâu chi kiếm, như là cá giết sang sông, cấp tốc hội tụ thành bao cát giống như che khuất bầu trời kiếm khí trường hạ. Trung trung điệp điệp kiếm khí trên không trung vờn quanh bay lượn, cấp tốc dung hợp thiên la pháp tắc chi lực, cấu trúc kiếm trận. Lăng Tử Dương tự đủ nói chân, uy nhất kiếm là ta hiện tại nắm giữ đòn sát thủ mạnh nhất, uy lực của nó có thể so với Nguyệt Mâu Ma Quân Tử Vong Phán Quyết, nếu như có thể hoàn mỹ bạo phát đi ra, cái này mang ý nghĩa, chúa tể cấp Hạo Thiên kỳ sĩ có thể hoàn mỹ bày biện ra chúa tể bản thân toàn bộ chiến lực. Nguyệt Mâu Ma Quân còn sống thời điểm, Lăng Tử Dương không dám tùy tiện nếm thử, không dám đem chính mình trí cao lực lượng pháp tắc phát tiết không còn. Nhưng là hiện tại, Nguyệt Mâu Ma Quân đã chết. Vạn Ma quốc gia phương diện vừa bị đánh rơi đấu trí. Lăng Tử Dương không có chút nào lo lắng thần ma chúa tể sẽ tìm đến linh giới liên minh phiền phức. Hiện tại thì chiêu an toàn nhất. Chỉ là, Lăng Tử Dương chậm rãi bay tới không trung, nhìn xem dưới chân tinh thần bị diện, có chút tiếc nuối. Đưa tay, cánh tay phải như kiếm, giơ lên cao cao. Hàng trăm triệu vực sâu phi kiếm, như cánh tay chỉ huy đang liều động ngưng kết đến cùng một chỗ. Thật uy nhất kiếm. Mấy ngàn vạn vực sâu phi kiếm ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, trọn vẹn bảy trôi uy nhất kiếm, dán vào cùng một chỗ, trên không trung hoàn toàn giống một thể, hướng phía dưới chân tinh thần bị diện, nặng nề mà vung ra một kiếm. Ầm ầm, cự kiếm bổ xuống. Cả tòa tinh thần bị diện, đại địa đứt gãy, dãy núi pha thoái, hải hà đảo lưu. Tất cả pháp trận tại thời khắc này toàn bộ bị phá hủy. Đại địa phi tốc hóa thành hình khối vỡ vụn. Cự kiếm không ngừng chìm xuống. Tinh thần bị diện đang không ngừng kêu rên biến hình. Lăng Tử Dương không do dự, cũng không có lưu tình. Lần này thí chiêu, bỏ ra cơ hồ toàn bộ trí cao lực lượng pháp tắc, hắn nhất định phải biết rõ Hạo Thiên kỳ sĩ cực hạn ở nơi nào, hắn nhất định phải biết rõ ràng chính mình chúa tể phân thân ý chí chiến lược cực hạn, có phải thật vậy hay không có thể gánh chịu lên một kích này toàn bộ uy năng. Ầm ầm, cự kiếm phong mang thế không thể đỡ, cự kiếm đã chìm vào đến tinh thần vị diện hạch tâm. Cự kiếm phương diện truyền tới lực lượng phi thường khủng bố. Lăng Tử Dương cảm giác được mình đã hao hết cuối cùng một phần lực lượng. Nhưng là quy nhất kiếm dư uy bộc phát, vô số vực sâu chi kiếm từ tinh thần nguy hiểm trung tâm nhất lòng đất nổ tung, trong chớp mắt đem sao trời vị diện triệt để xé mở. Tinh thần vị diện bị một phân thành hai. Một tòa hạ đẳng tinh thần vị diện bị Lăng Tử Dương lấy thần thông phá hủy. Đại lượng đá vụn tản mát hướng bốn phương tám hướng. Mấy trăm hơi thở đằng sau, một nhóm cực đạo tông tập quỷ ti mở doanh, nhị doanh người xuất hiện tại mảnh này phiêu đáng to to nhỏ nhỏ vô số nham thạch, mảnh vỡ trong tinh vực. Nhìn qua trước mắt bừa bộn một màn, tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Nơi này đây là chuyện gì xảy ra? Đường kính mấy ngàn vạn dặm tinh thần vị diện, nắc. Ai có thể làm đến? Tập quỷ ti một doanh người im lặng im lặng. Bọn hắn biết, lúc trước không lâu, Nguyệt Lâu Lâu chủ Lãnh Nguyệt từng tới nơi đây. Tuyệt mật. Tập quỷ ti nhị doanh người xem xét, thức thời ngậm miệng, không hỏi thêm nữa. Động đi. Muốn khôi phục ngôi sao này vị diện là không thể nào, nhưng là vật hữu dụng nhất định phải tìm tới, mang về đáng tiếc. Đến hàng vạn mà tính cực đạo tông đệ tử công việc lưu đủ lên. Cùng lúc đó, kẻ đầu têu đã được đến mình muốn đáp án. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, lộ ra vẻ tươi cười, sau đó bắt đầu toàn lực khôi phục hao tổn trí cao lực lượng pháp tắc. Chương 2275 không ánh sáng cấm địa, hư không bụi gai, 1, chương 2275 không ánh sáng cấm địa, hư không bụi gai, 1, trí cao chúa tể, phung phí rơi một thân trí cao lực lượng pháp tắc, là phi thường nguy hiểm hành vi. Bởi vì trí cao chúa tể muốn khôi phục hao tổn trí cao lực lượng pháp tắc, là phi thường dài dằng dặc một cái quá trình. Trí cao lực lượng pháp tắc không giống tinh thần chi lực, ở khắp mọi nơi. Trí cao lực lượng pháp tắc là từ trong ra ngoài sinh ra. Chỉ có khi trí cao chúa tể thể nội tinh thần chi lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó mới có thể từng điểm đản sinh ra. Bạch ông hao hết một thân trí cao lực lượng pháp tắc, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, chí ít cần nửa tháng lâu, trong này còn không bao gồm khôi phục tinh thần chi lực cần thiết thời gian. Trí cao chúa tể khôi phục tinh thần chi lực cũng không dễ dàng. Vật chứa lớn, khôi phục cũng phi thường khó khăn. Dù là điều động một ngôi sao vị diện toàn bộ tinh thần chi lực, cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể đổ đầy. Cho nên, chúa tể cấp chiến đấu, tất cả mọi người vô cùng cẩn thận, đều sẽ hết sức chân quý tự thân trí cao lực lượng pháp tắc, lấy bảo đảm ưu thế của mình. Giống Lăng Tử Dương dạng này, vì khảo thí Hạo Thiên kỳ sĩ cực hạn, đặc biệt đem tự thân trí cao lực lượng pháp tắc hao hết, đem tinh thần chi lực tiêu hao hết hơn phân nửa tình huống. Chưa từng có. Lăng Tử Dương không sợ. Nguyệt Mâu Ma Quân đã chết. Vạn Ma quốc gia mù một con mắt, đã vô lực tùy thời tùy chỗ nhìn trộm. Lưu Độc Ma Quân trí cao lực lượng pháp tắc hao tổn to lớn, trong khoảng thời gian này đoán chừng cũng tại khu chiêng gõ chống bế quan tĩnh dưỡng, chưa hàng trí cao lực lượng pháp tắc. Huống hồ, nếu thật là xảy ra vấn đề gì, Lăng Tử Dương nguyên thần thức hải trong không gian 11 mai trái cây, tùy thời có thể lấy để hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. cố ý hao hết một thân chí cao lực lượng phát tác, Lăng Tử Dương trực tiếp vận dụng trong tay thần ma nội hạch hàng tồn, nhanh chóng đem tinh thần chi lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chí cao lực lượng pháp tắc bắt đầu từng chút từ linh phong bên trong đạn sinh ra. Chí cao lực lượng pháp tắc đạn sinh tốc độ, quyết định bởi tại mấy cái điều kiện, mật thất tu luyện cường đại, tinh thần chi lực nồng độ, cùng tự thân tu luyện công pháp. Lăng Tử Dương so người khác nhiều một hạng ưu thế. Mấy triệu tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận. Một triệu tòa đại trận liên tục không ngừng trợ giúp hấp thu tinh thần chi lực, chí cao lực lượng pháp tắc đạn sinh tốc độ, là cái khác chí cao chúa tể hơn gấp 10 lần. Chỉ dùng hơn một ngày thời gian, chí cao lực lượng pháp tắc khôi phục lại đỉnh phong. Hắn hiện tại duy nhất thế yếu, chính là tự thân nội tình không bằng tư thâm các chúa tể. Đương nhiên, trên lệch đến cũng phi thường có hạn. Nếu như nói Huỳnh Quang chúa tể nội tình là 10, Lăng Tử Dương nội tình có thể tới 7. Nhưng là song chí cao pháp tắc các chúa tể nội tình có thể đến 17, 18. Đây chính là chí cao chúa tể Huỳnh Quang cựu chỉ ôn thần vĩnh dạ 4 người tại ngưng chiến đằng sau, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện nguyên nhân. Bọn hắn muốn gắng sức đuổi theo. Vạn ma quốc gia, không ánh sáng cấm địa. Một đạo vô số hư không đuổi gai ngưng kết đi ra rừng cây, lan tràn đến tinh vực chỗ sâu, lấy tinh thần vị diện làm điểm chống đỡ, sâu chuỗi ra một đầu khe rãnh to lớn tường sắt, đem một mảng lớn tinh vực cùng vạn ma quốc gia triệt để chia cắt ra đến. Giữ tận kinh khủng hư không đuổi gai, hấp thu sạch sáng, thôn vệ huyết nục, mặt ngoài gai nhọn phong mang tất lộ, ẩn chứa chí mạng tử vong pháp tắc, tại hư không đuổi gai mặt ngoài, dù đã một tầng xanh mơn mận phảng phất chất lỏng một dạng nồng nọc. Đây là do nhiều vị thần ma chúa tể tự tay chế tạo phòng tuyến. Chương 2275 không ánh sáng cấm địa, hư không đuổi gai 2. Chương 2275 không ánh sáng cấm địa, hư không bụi gai 2, lấy cỡ nào chủ trì cao lực lượng phát tác, ngăn cách vạn ma quốc gia cùng không ánh sáng cấm địa, đem đối diện trong tinh vực tất cả yêu ma phong tỏa ở bên trong, để bọn chúng không thể tiến vào vạn ma quốc gia tinh vực. Đây là một đạo kinh khủng công trình. Giờ này khắc này, chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân, một vong ma quân, huyết hỏa ma quân, thập nhị vi ma quân, hỏa thiên ma quân liền tụ tập tại đạo lệnh trời này phía trước. 6 vị thần ma chúa tể, ánh mắt phức tạp. Lúc trước, đạo này kinh khủng công trình là bọn chúng liên thủ chế tạo. Mục đích đúng là vì ngăn chặn không ánh sáng trong cấm địa đám kia cuồng ma tiến vào, bây giờ lại muốn đích thân đem đạo phòng tuyến này đại môn mở ra, thả bên trong cuồng ma đi ra. Đi thôi, hung ma bộ tộc đã thiên tới, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Không sai, gần nhất nhân tộc phương diện trở nên càn rỡ rất nhiều, chiến thuật ti động tác liên tiếp, các đại yêu ma tộc đàn tiếp nhận rất lớn áp lực cùng tổn thất. Trọng yếu nhất chính là không thể cho Lăng Tử Dương cùng Cực Đạo Tông quá nhiều thời gian tiêu hóa được. 6 vị thần ma chúa tể liếc nhau, nhanh chóng tới gần mênh mông kinh người hư không đuổi gai mà tưởng. Hư không đuổi gai là một vong ma quân bố trí, đương nhiên sẽ không đối với một vong ma quân tạo thành tổn thương. Huyết hỏa ma quân, thập nhị vĩ ma quân ở đây, tử vong pháp tắc chi lực toàn bộ bị chấn áp, chú lệnh ma quân ở đây. Tất cả nguyên rủa lực lượng pháp tắc cần nút. Hư không đuổi gai màn tường độ rộng phi thường đáng sợ, dài hơn mấy ức dặm, bao trùm mấy cái tinh thần vị diện khoảng cách, 6 vị thần ma chúa tể cũng chỉ có thể tại răng khắp nơi trong khe hở ghé qua. Mấy chục giây đằng sau, vừa rồi tiến vào một phía khác, chính thức đặt chân không ánh sáng cấm địa tinh vực. Quay đầu nhìn lại, sau lưng hư không đuổi gai màn tường đã là xé nát mấy ngàn dặm. Một cái cự đại hình tròn lỗ thủng, phản phất có nhiệt độ cao đem hòa tan, có được cường đại bản thân khôi phục năng lực hư không bụi gai vậy mà đều không có cách nào một lần nữa khép lại. 6 vị thần ma chúa tể đối mặt, cũng không kỳ quái. Không ánh sáng trong cấm địa của ma, đều vô cùng khó đối phó, chẳng những nắm giữ các loại đặc thủ thượng đẳng lực lượng pháp tắc, mà lại dung hợp được thủ đoạn thiên kỳ bách quái. Bọn chúng chưa bao giờ buông tha xông ra không ánh sáng cấm địa. Ra đi. Lúc này, chú lệnh ma quân nhìn về phía hư không bụi gai màn tường bên trái tinh vực, ngữ khí lãnh đạm địa nói, nhìn thấy bản hoàng tới, còn không lộ diện nên đón. Vừa dứt lời, một đầu tướng mạo xấu xí mỏ nhọn quái man trình, từ hư không bụi gai màn tường bên trong bơi đi ra, một đôi con mắt màu đỏ tươi, quái dị làm người ta sợ hãi, nhìn chăm chú trước mặt 6 vị thần ma chúa tể, phát ra đáng sợ thanh âm quái dị. Chú lệnh ma quân lắng nghe sau một lúc, cười lạnh, bà rắn. Đừng ở trước mặt bản hoàng trang, bản hoàng cũng không tin, đã nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không hiểu vạn ma quốc gia ngôn ngữ. Quái xà mở ra miệng đầy răng nanh, đổi một loại khác ngôn ngữ, quá lâu không cùng các ngươi những này từ bên ngoài tiến đến ra hỏa nói chuyện, đều quên các ngươi bên kia ngữ ngôn thông dụng. Thử. 6 vị thần ma chúa tể nhìn chằm chằm bà rắn, không có chút nào bởi vì đối phương tiêu căng vô lễ mà tức giận. Bà rắn đã từng là theo chân chúng nó một dạng, tại không ánh sáng trong cấm địa thiên phú tư chất đến, đồng thời có hy vọng trùng kích thần ma chúa tể một vị yêu ma. Hàng vạn năm trước, bà rắn cũng đã là nửa bước chúa tể tu vi, đồng thời, bà rắn cũng có được không giống bình thường thiên phú và thần thông, bảo mệnh năng lực cực mạnh, cho nên mới có thể có lá gan xuất hiện tại 6 vị thần ma chúa tể trước mặt, còn biểu hiện được không tiêu ngạo cũng không hèn mọn. Các ngươi làm sao chịu bỏ được đến không ánh sáng cấm địa? Sang đây xem nhìn lão hữu, hay là đụng phải việc khó? Muốn xem thử một chút chúng ta không ánh sáng cấm địa đao có đủ hay không sắc bén. Chương 2276 ai cũng có thể, bà rắn không được, 1, chương 2276 ai cũng có thể, bà rắn không được, 1, bà rắn, rắn man bộ tộc thủ lĩnh. Bà rắn chủ yếu tu luyện phương hướng là tử vong pháp tắc, bởi vì đã từng khống chế một chút đến chết thủ đoạn, đã trở thành tử vong pháp tắc lĩnh vực nửa bước chúa tể. Mấy bạn năm trước, từng theo bà rắn sánh vai thần ma chúa tể là thập nhị vĩ ma quân. Thập nhị vĩ ma quân nhìn xem bà rắn, thần sắc khá phức tạp. Mặc dù chính nó đã trở thành thần ma chúa tể, sớm đã thành thói quen dùng thái độ bề trên quan sát bà rắn, nhưng là có rất nhiều lần, nó ý đồ bắt giết bà rắn, ngăn cản không ánh sáng trong cấm địa lớn nhất thiên phú, có khả năng nhất trở thành thần ma chúa tể gia hỏa này đột phá, ý đồ cướp đoạt bà máu rắn dịch bên trong một chút lực lượng phát tác, đều thất bại. bà rắn lúc đó liền đã khống chế mấy chục chồng lên các loại lực lượng pháp tắc, đồng thời hy vọng tụ tập càng nhiều lực lượng pháp tắc, trùng kích tử vong pháp tắc, trở thành mạnh nhất thần ma chúa tể. Bây giờ bà rắn rõ ràng trở nên càng mạnh, bà rắn lực lượng thần hồn đã trở nên càng thêm sâu không lường được. Thập nhị vĩ đã nhìn không thấu lai lịch của nó, chỉ lờ mờ đánh giá ra đối phương thần hồn chiếu do phạm vi chỉ sợ đã vượt qua 7 triệu dặm. Chỉ dựa vào không phải trí cao lực lượng pháp tắc, liền đạt tới loại trình độ này, đủ để chứng minh bà rắn nội tình căn cơ có bao nhiêu vững chắc. Nó tại không ánh sáng cấm địa mấy vạn năm này, chỉ sợ là không có sống ngủ mấy ngày nữa thời gian. Bà rắn con mắt từng đỏ, như là hai vòng làm người ta sợ hai huyết nguyệt, các ngươi làm sao chịu bỏ được đến không ánh sáng cấm địa? Sang đây xem nhìn lão hữu, hay là đụng phải việc khó, muốn xem thử một chút chúng ta không ánh sáng cấm địa đao có đủ hay không sắc bén. Một câu, liền để 6 vị thần ma chúa tệ sắc mặt khẽ biến. Bà rắn mặc dù không có từng tiến vào vạn ma quốc gia, nhưng là chỉ dựa vào phần này sức quan sát, cũng không phải là bình thường yêu ma có thể so sánh. Thập nhị vĩ ma quân không có lên tiếng, nó chỉ là yên lặng dò xét đầu này con mồi, tìm kiếm lấy nó chân thân chỗ. Cứ việc nó biết, chính mình không có khả năng tìm tới bà rắn chân thực chỗ. Bởi vì bà rắn năng lực thiên phú, bà rắn lĩnh vực có thể phóng xuất ra đại lượng rắn hạt, để bọn chúng biến thành bà rắn phân thân, dù đãng ra rất xa phạm vi, đồng thời còn có thể thông qua rắn hạt gắn bó đối với phân thân liên hệ. Chỉ cần rắn hạt đủ nhiều, bà rắn có thể vượt qua vô hạn khoảng cách, quan sát được không ánh sáng cấm địa mỗi một hẻo lánh, để cho mình trở nên đâu đâu cũng có. Chính là bởi vì bà rắn tự thân năng lực thiên phú, để rất nhiều thần ma chúa tể đối với nó vô cùng e dè, bởi vì bà rắn một khi thoát ly không ánh sáng cấm địa, lập tức liền có thể trở thành so với chúng nó càng khủng bố hơn tồn tại, tùy thời tùy chỗ đều có thể uy hiếp được bọn chúng. Bà rắn, chúng ta lần này tới chú lệnh ma quân đang chuẩn bị cùng bà rắn nói chút gì, trong lúc bất chợt bà rắn bị một đạo hắc quang đánh xuyên qua. Bà rắn lúc này hóa thành một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật, tất cả huyết nhục nhanh chóng héo rút, mất đi trình độ, hóa thành than cốc, chôn vùi là bột phấn. Xuất thủ là huyết hỏa ma quân. Chỉ thấy máu hỏa ma quân một bộ rất chán ghét biểu lộ, bản hoàng chán ghét bà rắn. Ai cũng có thể rời đi không ánh sáng cấm địa, nhưng là bà rắn không được. Huyết hỏa ma quân một bên nói, một bên nhìn 12 vị ma quân một chút. Bọn chúng hai vị đều là khống chế tử vong pháp tắc chi lực chúa tể, cũng là tiên đoán được, một khi bà xà trưởng nắm tử vong pháp tắc chi lực, tại ba mặt rắn trước nhất vô lực hai vị người cạnh tranh. Chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân đối mặt, 10 phần bất đắc dĩ. Chương 2276 ai cũng có thể, bà rắn không được, 2, chương 2276 ai cũng có thể, bà rắn không được, 2, bà rắn thực lực không tệ, nhất là giám sát năng lực, con mắt của nó lại so với Nguyệt Mâu ma quân xuất sắc hơn, thả nó ra ngoài, có thể đền bù chúng ta thiếu khuyết. Nhưng là bà rắn ra hỏa này không dễ khống chế, nó rời đi không ánh sáng cấm địa, chuyện thứ nhất chính là trùng kích tử vong pháp tắc, sau đó chưa chắc sẽ cho chúng ta sử dụng. Huyết hỏa ma quân có lý do của mình. Huyết hỏa ma quân tiếp tục nói, bà rắn thực lực các ngươi đều là biết đến, nó cùng chú lệnh ngươi mở dạng là truy cầu trở thành yêu ma giới mạnh nhất một vị. Nó một khi nắm giữ tử vong pháp tắc, song trí cao pháp tắc chúa tể đều chấn không được nó. Chúng ta không làm gì được nó. Năm vị thần ma chúa tể trầm mặc. Lời này không giả. Bà rắn thực lực đích thật là rõ như ban ngày. Tại nửa bước chúa tể trong lúc đó, liền đã từng đem thập nhị vĩ ma quân đùa bỡn xoay quanh. Bất quá, không ánh sáng trong cấm địa khó giải quyết ra hỏa, cũng không chỉ có bà rắn một vị. Chú lệnh ma quân thở dài, vô tình hay cố ý nhắc nhở bọn chúng. Như vậy đi, nếu huyết hỏa ngươi như thế kháng cự bà rắn, chúng ta 6 cái, mỗi vị một cái phong cấm danh ngạch, 6 cái danh ngạch bên ngoài đều cho phép thả ra, thế nào? Lưu độc ma quân đề nghị, lập tức đạt được tất cả chúa tể đồng ý cứ làm như thế. Một lời đã định. Đi thôi. 6 vị thần ma chúa tể thống nhất ý chí, xâm nhập không ánh sáng cấm địa. Tại 6 vị thần ma chúa tể rời xa đằng sau, theo bọn chúng đợi qua địa phương, trước đó bị đánh nát thân thể bà rắn, lại đung đưa cái đuôi, không xương như rắn lặng yên không một tiếng động từ hư không bụi gai màn tường bên trong đi ra. Nhìn qua 6 vị thần ma chúa tể biến mất phương hướng, bà máu rắn tháng giống như con người bắn ra tỉnh táo quan mang, tự nhủ nói 6 vị thần ma chúa tể cùng nhau tiến vào không ánh sáng cấm địa, chuẩn bị phóng thích chấn áp tại cấm địa vài vạn năm một đám không thể làm gì nhân tố, xem ra lần này là thật gặp đại phiền toái, nếu không, không đến mức đi đến một bước này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể để bọn chúng làm ra loại quyết đoán này? Bà rắn ngữ khí nghi hoặc. Chú lệnh ma quân khí chàng rất mạnh. Gia hỏa này rõ ràng là cuối cùng mới đột phá trở thành thần ma chúa tể, bây giờ lại thế mà nghiễm nhiên trở thành bọn này thần ma chúa tể đầu nhi, trừ đã trở thành trí cao chúa tể phát tắc. Không có khác khả năng. Bà xà khẩu bên trong phát ra chói tai cười lạnh, một cái tân tấn thần ma chúa tể, thế mà trong thời gian ngắn như vậy đột phá, khống chế hai loại trí cao lực lượng phát tắc, quả nhiên vạn ma quốc gia bên kia có càng nhiều kỳ ngộ. Khó trách bọn gia hỏa này vô sỉ đến muốn huy động nhân lực, phong tỏa giam cầm không ánh sáng cấm địa, không để cho chúng ta rời đi, xem ra là thời điểm muốn rời khỏi không ánh sáng cấm địa, đi ra bên ngoài, tìm kiếm đột phá tử vong pháp tắc thời cơ. Bà rắn rốt cục dao động. Chú lệnh ma quân nhanh chóng quật khởi, để nó không nguyện ý tiếp tục lưu lại không ánh sáng cấm địa, làm từng bước trùng kích tử vong pháp tắc. Bà rắn quay đầu nhìn về phía hư không đùi gai màn tường, thân thể khẽ động, mũi tên bắn vào hư không đùi gai màn tường, hỗn hợp nhiều loại trí cao pháp tắc thủ đoạn hư không đùi gai màn tường, trước đó lực lượng bị chấn áp qua một đoạn thời gian, hiện tại đã khôi phục lúc đầu chế ước lực. Nhưng là bà rắn có rất nhiều phân thân. Một đầu bà rắn từ hư không bụi gai màn tường một phía khác dù đã đi ra. Bà rắn chính thức đột phá hư không bụi gai màn tường, tiến vào vạn ma quốc gia tinh vực. Một đoàn màu đỏ dạng hạt tròn đổ bật từ bà rắn trong miệng phun ra. Rắn hạt. Sau một khắc, từng đầu thật nhỏ bà rắn như là tuyến trùng bình thường từ màu đỏ dạng hạt tròn rắn hạt bên trong chui ra. Bà rắn phân thân nhanh chóng sinh trưởng, sau đó dung nhập vào bốn phương tám hướng trong hư không. Chương 2277 không hỏi mà lấy, 1, chương 2277 không hỏi mà lấy, 1, hùng ma bộ tộc tộc đàn phi thường khổng lồ, dù là đã từng chịu được linh giới liên minh chèn ép, may mắn còn sống sót hùng ma bộ tộc chiến sĩ, cùng hùng ma bộ tộc phụ thuộc, quy mô đột phá 1 tỷ, trùng trùng điệp điệp vượt ngang mấy vạn cái ngôi sao vị diện khoảng cách, tiến vào tới gần không ánh sáng cấm địa một tinh vực. Bên này là thần ma chúa tể vì chúng nó tộc đàn chuyển lâm thời cư trú chỗ. Địa phương không nhỏ, nhưng là rất vắng vẻ. Dương mắt liền có thể nhìn thấy tinh thần vị diện bối cảnh bên trong có một khối thâm thúy cao ngất không nhìn thấy cuối hư không đùi gai màn tường, như là một mặt băng lãnh bức tường, cầm cố lại hùng ma bộ tộc tất cả ánh mắt. Hùng ma bộ tộc không hiểu, tại sao phải được an bài đến tới gần không ánh sáng cấm địa tinh vực. Hùng ma bộ tộc thực lực mặc dù suy bại xuống tới, nhưng là vẫn như cũ có cơ hội bật khởi lần nữa. Nhưng là, thần ma chúa tể mệnh lệnh, bọn chúng không dám vi phạm. Mặt quỷ hùng ma sau khi ngã xuống, hùng ma bộ tộc liền đã mất đi quyền nói chuyện, đã mất đi sống lưng. Đại lượng tà linh quân đoàn pháo hôi được an bài đến trong tinh vực phụ trách cảnh giới. Hùng ma bộ tộc bản tộc chiến sĩ bị tập trung đến ba tòa tinh thần vị diện bên trong. Hùng ma bộ tộc cao tầng thu xếp tốt tộc đàn, liền thua chiêng gõ chống tụ tập gặp mặt, thương nghị tộc đàn tiếp xuống phương hướng. Các chúa tể cử động lần này hết sức kỳ quái, thế mà đem chúng ta an trí đến không ánh sáng cấm địa phụ cận bản tọa có một loại dự cảm bất tường. Ta cũng là, chúng ta hùng ma bộ tộc chẳng lẽ là bị các chúa tể từ bỏ? Hùng ma bộ tộc mặc dù hình thể bưu hãn nhìn qua mười phần vô não, kỳ thật trong tộc đàn vẫn có một ít thông minh gia hỏa, đã ý thức được tình huống không đúng. Bọn chúng chỉ là không dám biểu lộ ra. Bất kể nói thế nào, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hùng ma bộ tộc tộc trưởng thần sắc nghiêm trọng, quay đầu đối với nó bên trong một vị trưởng lão nói, tộc đàn cao tầng hậu duệ đều an bài đến như thế nào? Người sau thấp giọng trả lời, di chuyển trong lúc đó, chúng ta đã đem hậu duệ đều an bài ra ngoài, tiếp thu phương đều tin tưởng chiếm được, lập xuống thần ma huyết thệ. Thật đã xảy ra chuyện gì, hùng ma bộ tộc còn có một lần nữa đứng lên cơ hội. Ân. Hùng ma bộ tộc tộc trưởng chậm rãi gật đầu, nếu giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, sau đó là thời điểm tiến lên chúng ta giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Tộc trưởng, muốn phá vây sao? Một đám trưởng lão ánh mắt thiêu đốt thiêu đốt, bị xua đuổi đến không ánh sáng cấm địa phụ cận, để bọn chúng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Từng cái mặc dù mặt ngoài kìm nén không nói, vụ trộm đã làm tốt phá vòng vây chuẩn bị. Thần ma chúa tể vào không ánh sáng cấm địa, bản tọa không biết thần ma chúa tể chuẩn bị an bài như thế nào chúng ta, nhưng là lý do an toàn, tất cả trưởng lão một lúc lâu sau riêng phần mình phân tán phá vây. Bản tọa sẽ để bạt một nhóm trưởng lão mới tổ kiến lâm thời trưởng lão đoàn, phụ trách tộc đàn sự vụ ngày thường. Một đám hùng ma y mắng tán thành. Ngay tại hùng ma tộc trưởng cùng các trưởng lão đi ra nghị sự địa điểm thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tinh mịn nhấm nuốt thanh âm truyền vào trong tai. Quay đầu nhìn lại, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Từng đầu có mỏ nhọn to lớn quái xà, chính quấn lấy từng đầu hùng ma, mở ra miệng to như chậu máu, từ hùng ma trên thân cắn xé huyết đục. Thân hồn chiếu rõ thấy, vô số kẻ to lớn quái xà đã để ngôi sao này vị diện bên trên tất cả hùng ma đều lâm vào tuyệt cảnh. Kinh khủng cắn xé nhấm nuốt âm thanh liên tiếp. Giang rắc, giang rắc, rắc. Một đám cựu cảnh hùng ma nhất thời đỏ nhãn châu con. Mấy vị hùng ma trưởng lão ý đồ giết đi qua, bị hùng ma tộc kêu dài ở, dừng lại. Chương 2277 không hỏi mà lấy, 2, chương 2277 không hỏi mà lấy, 2, đó là bà rắn. Rắn man bộ tộc thủ lĩnh. Hùng ma tộc trưởng bao nhiêu vẫn còn có chút kiến thức. Mặc dù chưa bao giờ đi qua không ánh sáng cấm địa, nhưng là biết không ánh sáng trong cấm địa có số một nhân vật hết sức khủng bố, thực lực gần với thần ma chúa tể. Bà rắn. Rút lui. Hùng ma tộc mọc đầy đầu mồ hôi lạnh, từ trong hàm răng gạt ra một cái gian nan câu chữ. Nó trong lúc bất chợt ý thức được, bà rắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, rất có thể cùng thần ma chúa tể tiến vào không ánh sáng cấm địa có quan hệ, theo chân chúng nó được an bài tới có quan hệ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hùng ma tộc trưởng hạ lệnh sau, một đám trưởng lão cũng không có lập tức hành động. Toàn bộ tinh thần bị diện, chí ít có mấy ngàn vạn hùng ma tộc chiến sĩ, tựa bùn giống như bị bà rắn phân thân giam cầm khống chế, ngay tại trở thành bà rắn huyết thực. Yêu ma cũng là huyết nhục chi khu. Bọn chúng không có khả năng đối với tộc đàn mấy ngàn vạn tính mệnh thờ ơ, nhưng là chỉ có hùng ma tộc trưởng tài biết, những con dân này không cứu nổi. Bà rắn có năng lực đồng thời tập kích mấy ngàn vạn hùng ma, làm đến vô thanh vô tức thẩm đấu, đồng thời để tất cả hùng ma không có cách nào phát ra cảnh báo. Cái này còn chưa đủ lấy nói rõ bà rắn thực lực. Đây là chúa tể thực lực cấp bậc. Lúc này, một đầu quái xà lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh nhảy lên ra, há miệng cắn về phía một vị trưởng lão, bị hùng ma tộc trưởng một đem bóp nát. Đi! Hùng ma tộc trưởng gầm nhẹ. Một đám trưởng lão lúc này mới đi theo hùng ma tộc trưởng phá vây, nhanh chóng rời đi ngôi sao này vị diện, hướng phía lân cận mặt khác một tòa an trí lấy hùng ma bộ tộc tinh thần vị diện lao đi. Bọn chúng không có rơi xuống đất. Xuyên qua vị diện bình chướng, liền thấy cực kỳ bi thảm một màn. Bên này, tinh thần vị diện bên trên hùng ma đồng dạng đã bị bà rắn khống chế, biến thành huyết thực. Một đầu to lớn bà rắn quận tại không trung, thôn vệ lấy từng sợi từ hùng ma thể nội lướt đi sợi tơ màu đen. Lực lượng tử vong. Đây là bà rắn chính mình nghiên cứu đi ra tụ tập tử vong pháp tắc thủ đoạn. Lợi dụng sinh linh sắp chết trước gặp tra tấn, từng điểm để nó tiếp cận tử vong, sau đó tại sinh mệnh biến mất một khắc cuối cùng, cướp đoạt thuần túy nhất lực lượng tử vong, đắp lên tử vong pháp tắc chi lực. Hùng ma tộc trưởng, hùng ma các trưởng lão, khi nhìn đến cự hình bà rắn một khắc này, thân thể đông nhiên ngưng kết tại hư không. Cựu cảnh hùng ma, trong lúc bất chợt phảng phất chúng độc mở dạng, tứ chi không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn trong hư không bơi ra từng đầu mỏ nhọn quái xà, một vòng mà đem cuốn lên, sau đó răng nhọn như lao theo bọn chúng trên thân cắt chém ra một khối huyết đủ, bắt đầu ăn. Cựu cảnh hậu kỳ hùng ma tộc trưởng, tại bà rắn trước mặt, tựa như sâu kiến. Lực lượng tử vong, tại phụ cận 10 tòa tinh thần bị diện điên cuồng thịnh hành, tùy ý sôi trào. Bà rắn điên cuồng cướp đoạt lực lượng tử vong. Tại cách xa nhau rất xa địa phương, thiên bức ma quân, hỏa ương ma quân đã đuổi tới. Cái thứ nhất đi ra lại là bà rắn. Quả nhiên là nó. Lưu Độc nói không sai. Gia hỏa này, khoảng cách thần ma chúa tể, chỉ kém Lâm Môn một cước. Thiên bức ma quân ngữ khí trầm trọng. Hỏa ương ma quân ngữ khí tràn ngập kiên kỵ, nhưng là, bà rắn năng lực thiên phú quá đáng sợ. Rắn hạt phân thân vô số, cho nó đầy đủ thời gian, toàn bộ vạn ma quốc gia chỉ sợ đều sẽ bị nó nuốt mất. Đây chính là thiết chí hư không đổi gai mà tưởng, phong tỏa không ánh sáng cấm địa nguyên nhân. Không nghĩ tới, có một ngày, chúng ta sẽ đích thân đánh vỡ chính mình xây dựng phong tỏa, đem cái này quái vật phóng xuất. Hai vị thần ma chúa tể mười phần cảm khái. Bọn chúng cũng không ý thức được, bà rắn không đang tại chủ lệnh ma quân 6 vị thần ma chúa tể thông hành trong danh sách. Bà rắn là chui chỗ trống, rời đi không ánh sáng cấm địa. Chương 2278 thiên nhãn phân bộ bị tập kích, 1, chương 2278 thiên nhãn phân bộ bị tập kích, 1, đập. Lâu chủ, xảy ra chuyện. Một vị tập quỷ ti một doanh nguyệt lâu thành viên đội vàng tiến vào nguyệt lâu, tìm kiếm Lãnh Nguyệt, ở ngoài điện bị người ngăn lại. Thế nào? Vô cùng lo lắng. Cản đường người là nguyệt lâu nhị lâu chủ Nguyệt Xanh, trầm giọng nói, lâu chủ hôm qua liền đã tuyên bố chính thức bế quan, từ hôm nay trở đi, trong lâu sự vụ do ta chủ trì. Thì ra là thế. Là như vậy. Thiên Nhãn bên kia có huynh đệ bị tập kích. Thiên Nhãn? Nhị lâu chủ Nguyệt Xanh sắc mặt kỳ biến. Thiên Nhãn là tập quỷ ti một doanh đặc biệt vì thu thập tổ chức tình báo một cái chuyên môn cơ cấu, bên trong bồi dưỡng toàn bộ đều là tinh thông thiên nhãn thông thành viên. Phụ trách đối với vạn ma quốc gia từng cái tộc đàn tiến hành không gián đoạn giám sát một cái bộ môn, cũng là tập quỷ ti một doanh đa nguyên hóa thu thập tình báo một cái trọng yếu cơ cấu. Thiên Nhãn bên kia bởi vì không cần thẩm thấu chui vào thu thập tình báo, bọn hắn ở bảo tinh liên đại trận che chở phía dưới là phi thường an toàn, không nên tồn tại bị tập kích nói chuyện. Nhưng là Nguyệt lâu thành viên đệ trình tiến đến tình báo khẳng định là trải qua xác nhận, cho nên có thể vượt giới tập kích Thiên Nhãn khẳng định không đơn giản. Người hiện tại ở đâu? Tình huống như thế nào? Người tại Thiên Nhãn phân bộ. Người tới báo cáo. Bởi vì nhận tinh liên đại trận áp chế, lực lượng của đối phương mặc dù chạy vào, nhưng là uy hiếp đã bị suy yếu chấn áp hơn chín thành. Người của chúng ta, thực lực tại thất cảnh, cho nên không có nhận đặc biệt chí mạng tổn thương, chúng ta nhận được tin tức thời điểm, đã phái người hoàn thành cứu trợ. Mang ta đi nhìn. Nhị lâu chủ Nguyệt Xanh không dám kinh thường. Có thể làm đến vượt giới tập kích tinh liên đại trận phía dưới nhân tộc tinh anh năng lực người, tuyệt đối không đơn giản. Có thể tập sát một cái thất cảnh tu vi cực đạo tông đệ tử, đồng thời để nó thụ thương, nói rõ đối phương hoàn chỉnh thực lực ít nhất là cựu cảnh trung kỳ trở lên, mà lại có thủ đoạn đặc thù. Nguyệt Xanh tại người tới dẫn đầu xuống, rất mau tìm đến một tòa Thiên Nhãn phân bộ. Thiên Nhãn phân bộ mỗi một cái thành viên phụ trách một cái yêu ma tộc đàn giám sát nhiệm vụ, ngày bình thường trừ tu luyện, chính là không gián đoạn địa đối thủ bên trong nắm giữ chân dung yêu ma tiến hành giám sát, thu thập đối phương trong tộc đàn lẻ tẻ tình báo, giao cho tập quỷ ti một doanh phân tích cất giữ. Tìm tới bị tập kích người thời điểm, người sau sắc mặt tái nhợt, còn có chút lòng còn sợ hãi, trên cánh tay xuất hiện hai hàng răng nanh, vết thương không có hoàn toàn khép lại. Trên mặt đất có một đầu giống như rắn giống như cá quái vật thi thể, đã làm sẹp như túi da, chỉ còn lại có da cá cùng răng mười phần dữ tợn bắt mắt. Liền thứ này, Nguyệt Xanh có chút ngoài ý muốn, đi vào bị tập kích người trước mặt, nhìn kỹ một chút đối phương trên cánh tay dấu răng, sau đó sở trưởng khoác lên đối phương vết thương vị trí, nín hơi cảm ứng một hồi, nói yêu ma này không đơn giản, trong cơ thể của ngươi còn sót lại lực lượng pháp tắc, hẳn là tại trong cơ thể của ngươi gieo một loại nào đó là cơn ấn ký, nhưng là căn cứ tình báo của chúng ta, loại lực lượng này không thuộc về chúng ta hiện giai đoạn nắm giữ bất luận một loại nào lực lượng, thứ này nhất định phải loại trừ sạch sẽ. Nguyệt Xanh quả quyết đứng dậy, ra lệnh chiếu cố tốt hiện trường. Ta cái này đem bên này tình báo cùng quái ngư thi thể mang cho doanh trưởng. Quan hệ đến một vị cường đại thần bí yêu ma tình báo, cần trùng kiến một phần hoàn toàn mới tình báo hồ sơ, không thể coi thường. Đây không phải Nguyệt Lâu nghiệp vụ phạm vi, hắn nhất định phải trước tiên báo cáo. Nguyệt Lâu tin tức rất nhanh truyền vào tập quỷ ti một doanh trưởng Lô Sùng Sơn trong hai. Chương 2278 thiên nhãn phân bộ bị tập kích, 2. Chương 2278 thiên nhãn phân bộ bị tập kích, 2. Lô Sùng Sơn thấy được bảy trên bàn quái ngư thi thể. Bà rắn. Lô Sùng Sơn liếc mắt nhận ra thứ này lai lịch. Thân là trước chiến thuật ti chỉ huy sứ một trong, Nô Sùng Sơn tình báo độ rộng vượt xa Nguyệt Xanh. Tại nhận ra thứ này đằng sau, sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Đồ vật ở đâu ra? Nguyệt Xanh chi tiết báo cáo hết thảy. Nghe, Nô Sùng Sơn sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Không ánh sáng cấm địa. Căn cứ chiến thuật ti trưởng cầm tình báo, thứ này hẳn là bà rắn phân thân một trong. Gia hỏa này ý chí phân thân bán ra, đã là phi thường cao thâm một loại thủ đoạn, cơ hồ tiếp cận thần ma chúa tể phân thân giáng lâm. Nhưng là, nó lại có thể ngưng kết ra thực chất hóa nhục thân, cái này rất bất khả tư nghị. Làm sao làm được? Nô Sùng Sơn nói, ý chí phân thân bắn ra đến thiên nhãn phân bộ, sau đó ngưng kết ra thực thể tiến công, để phân thân ý chí lực lượng đến gần vô hạn bản thể. Loại năng lực này, thậm chí đã vượt qua thần ma chúa tể lập tức phong tồn. Mang cho tông chủ. Thứ này, không phải chúng ta có thể xử lý được. Còn có, bà rắn bị thần ma chúa tể giam cầm ngăn cách bởi không ánh sáng cấm địa, bây giờ lại xuất hiện ở chúng ta cực đạo tông thiên nhãn phân bộ. Cái này rất không bình thường. Tất cả cùng bà sát rắn thể tiếp xúc qua người toàn bộ khống chế lại. Nguyên Xanh nghe mà biến sắc. Hắn không nghĩ tới, con quái ngư này thi thể. Vậy mà để Ngô Sùng Sơn khẩn trương như vậy cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch. doanh trưởng, cùng bà sắc rắn thể tiếp xúc qua người đều muốn toàn bộ khống chế lại. Đây là vì cái gì? Lời còn chưa dứt, một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài điện truyền vào. Làm theo. Lăng Tử Dương đến. Đến sát na. Nguyên bản khô quắc bà sắc rắn thể, cá chết giống như trong mắt đột nhiên sáng lên một vòng hồng quang, hướng phía gần nhất Ngô Sùng Sơn vào tới. Ngô Sùng Sơn hừ lạnh một tiếng. Kim thân phù thể. Sáu tay vừa đúng ngăn cản tại bà rắn phân thân phía trước. Bà rắn phân thân tập sát tình thế phi thường hung mãnh, vậy mà phá vỡ sáu đầu kim thân cánh tay, chui ra một cái lỗ thủng, trực tiếp đánh vào kim thân trên thân thể. Phanh! Kim thân tại chỗ ảm đạm xuống, cơ hồ sụp đổ. Bà rắn phân thân trên không trung có chút dừng lại, thế đi mặc dù tiêu vong, nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dễ dỗ vậy mà lại lần nữa bắn ra, khởi xướng lần thứ hai trùng kích. Tốc độ kinh người. Nhưng mà, bà rắn phân thân thân thể ở giữa không trung bị chặn lại xuống tới. Một mặt tấm vong lớn màu vàng nóng, vừa vặn để bà rắn phân thân tự chui đầu vào lưới. Thiên La vong. Chí cao pháp tắc trước mặt, bà rắn phân thân lập tức lọt vào chân áp, bị thu nạp giam cầm tại chỗ chôn bụi. Biến cố phát sinh quá đột nhiên, Nguyệt Xanh bọn người chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền thấy bà rắn phân thân đã một lần nữa trở nên khô gắt. Bà rắn phân thân đối với Ngô Sùng Sơn tập sát đã kết thúc. Nguyệt Xanh cái chán che kín mồ hôi lạnh, quay người quỳ gối. Nguyệt Xanh tính cảnh giác không đủ, kém chút đúc thành sai lầm lớn. Xin mời tông chủ trị tội, phạt đồng 3 năm. Lăng Tử Dương đi vào đến. Tình cảnh vừa nãy, đồng dạng để hắn cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù biết cỡ trách không đến Nguyệt Xanh trên đầu, nhưng là Ngô Sùng Sơn là cực đạo tông quân thần, nó giá trị cùng tầm quan trọng không thể tầm thường so sánh, Nguyệt Xanh nhất định phải là hôm nay lộ mãng mang đến bà rắn phân thân hành vi hấp thụ giáo huấn. Là, Nguyệt Xanh lòng còn sợ hãi. Lăng Tử Dương đi vào Ngô Sùng Sơn trước mặt, hỏi: "Thế nào? Không có sao chứ? Thuộc hạ không có việc gì." Ngô Sùng Sơn thu hồi tinh thần, chậm rãi đáp: "Không nghĩ tới cái này bà rắn phân thân tại bị tinh liên đại trận trấn áp phía dưới, lại còn có năng lực đột phá thuộc hạ kim thân, không hổ là trong truyền thuyết có hy vọng nhất vấn đỉnh mạnh nhất thần ma chúa tể yêu ma." Hôm nay, kiến thức. Chương 2279 to lớn khói mù, 1, chương 2279 to lớn khói mù, 1, Ngô Sùng Sơn trở về từ coi chết. Bởi vì đang quái xả đối với hắn khởi xướng vòng thứ 2 trùng kích thời điểm, hắn hoàn toàn chính xác xác thực cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Thiên Nhãn Vân Bộ vị huynh đệ kia bị tập kích, vẹn vẹn chỉ là thụ thương, nhưng là Ngô Sùng Sơn không gì sánh được xác định, một khi vòng thứ 2 công kích rơi xuống trên người mình, kết cục tuyệt đối không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Bà rắn, gia hỏa này tựa hồ biết mình. Ngô Sùng Sơn lúc này đột nhiên ngẩng đầu, đối với Lăng Tử Dương hỏi: "Chúng ta bên này tin tức còn không có cho ngươi truyền đi, tông chủ ngài làm sao lại đột nhiên tới?" Hắn bén nhạy ý thức được, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Nguyệt Xanh đồng dạng một mặt hiếu kỳ. Lăng Tử Dương nói: "Sư phụ mẹ ông, ở trên người của ngươi có lưu lại ân ký, ngươi bên này gặp nguy hiểm, sư phụ trực tiếp thông chi bản tông, còn tốt kịp lúc, không có xảy ra chuyện." Đối với sư phụ mẹ ông, Lăng Tử Dương không gì sánh được cảm kích. Mặc kệ Bạch Ông là bởi vì Ngô Sùng Sơn đối với linh giới liên minh tầm quan trọng, đưa cho đặc thủ chiếu cố, hay là bởi vì Ngô Sùng Sơn là người của mình, mới có thể đặc biệt đưa cho chiếu cố, có thể cứu Ngô Sùng Sơn, đây là thật sự nhân tình. Thì ra là thế. Ngô Sùng Sơn minh ngộ tới, chợt đối với Lăng Tử Dương nói căn cứ thuộc hạ đối với bà rắn hiểu rõ, bà rắn mặc dù không có trở thành thần ma chúa tể, nhưng là năng lực của nó rất mạnh, thiên phú rất mạnh, mà lại tu luyện nắm giữ rất nhiều xảo trá lợi hại phát tác. Lần này có thể đem phân thân ý chí hóa thành thực thể, đoán chừng là cùng nó thiên phú có quan hệ, cũng đã bắt đầu dính đến chi cao lực lượng phát tác, thực sự nửa bước chúa tể. Ngô Sùng Sơn năng lực phân tích rất mạnh, tiếp tục nói, thuộc hạ lo lắng, đã nhiều năm như vậy, bà rắn khả năng quay trúng quanh thiên phú năng lực của mình tu luyện nắm giữ càng nhiều phát tác, cho nên mới có thể mở ra lối riêng, tại phân thân ý chí vượt giới hành động bên trong, thậm chí so thần ma chúa tể càng mạnh. Lăng Tử Dương mục lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn tới đây, là đạt được sư phụ Bạch Ông nhắc nhở, đặc biệt tới che chở Ngô Sùng Sơn. Bây giờ lực chú ý chuyển rời đến bà rắn trên thân, tại Ngô Sùng Sơn nhắc nhở bên dưới, rất nhanh ý thức được, vị này đến từ không ánh sáng cấm địa nửa bước chúa tể, đích thật là to lớn uy hiếp. Đúng lúc này, Ngô Sùng Sơn an bài xong xuôi nhân viên mang về tin tức mới. Tông chủ, doanh trưởng, căn cứ Thiên Nhãn Vân Bộ bị tập kích huynh đệ cung cấp tình báo, chúng ta có mới phát hiện trọng đại. Nói, Ngô Sùng Sơn lấy ra một bản trống không bản chép tay, chuẩn bị tự thân vì bà rắn thành lập hoàn toàn mới hồ sơ. Lăng Tử Dương lân cận ngồi xuống, Nguyệt Xanh đứng ở một bên dự tính. Người tới bẩm báo nói, bị tập kích huynh đệ nói, hôm nay hắn là cùng bình thường một dạng, thi triển Thiên Nhãn Thông đối với Hùng Ma bộ tộc tiến hành nhìn trộm, hiểu rõ Hùng Ma bộ tộc mới nhất di chuyển lộ tuyến, cùng Hùng Ma bộ tộc an trí tình huống. Lăng Tử Dương mặt không biểu tình, nghe được cẩn thận. Ngô Sùng Sơn, Nguyệt Xanh yên lặng gật đầu ghi chép. Hùng Ma bộ tộc di chuyển hành động, là bọn họ cũng đều biết sự tình. Người tới tiếp tục nói, hôm nay nhìn trộm đến Hùng Ma bộ tộc điểm an trí, hắn liền phát hiện tình huống rất không thích hợp. Thiên Nhãn Thông nhìn thấy hình ảnh, khắp nơi huyết tinh, phụ cận rất nhiều hùng ma, trên thân quấn quanh quái xà, đang bị cắn xé huyết đủ, nhưng là cũng không tử vong, cũng không có bất luận cái gì dây dụa phản kháng động tác. Ngô Sùng Sơn, Nguyệt Xanh cùng nhau lộ ra kinh sợ. Người tới miêu tả đi ra hình ảnh, cho bọn hắn cảm giác, tựa hồ là đang thụ hình. Vẽ bản đồ mang đến sao? Lăng Tử Dương mở miệng. Người tới vội vàng đưa lên một bức tranh giấy. Chương 2279 to lớn khói mù 2, chương 2279 to lớn khói mù 2, phía trên bức họa chỉ ghi chép một nửa, cục bộ có chút mơ hồ. Nhưng là phía trên vẽ tốt bộ phận, đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy có từng đầu dài hơn mấy chục trượng quái xà, giống nhau bị hắn giam cầm khống chế bà rắn phân thân, chỉ là nhìn qua lớn rất nhiều lần, nhìn qua rất khó dây bảo. Bị cuốn lấy thân thể hùng ma, như là chúng độc tê liệt không thể động đậy bình thường, bảo trì các loại tư thế, tùy ý bà rắn cắn xé huyết nhục, thân thể không trọn vẹn, một cỗ quỷ dị phong cách vẽ đập vào mặt. Tập quỷ ti nhân viên tình báo tiếp tục bẩm báo, căn cứ thiên nhãn phân bộ vị này bị tập kích minh đệ trần thuật, hắn là tại thiên nhãn thông nhìn trộm trong lúc đó, đột nhiên bị phát hiện, sau đó bị đối phương thuận thiên nhãn thông vô cùng kỳ diệu truy sát tới, còn tốt kim thân tự động che chở, ngăn lại một kích, đưa cho hắn cảnh báo cơ hội cầu cứu, nếu không hậu quả khó liệu. Lăng Tử Dương thu tầm mắt lại, sau đó nhìn về phía Ngô Sùng Sơn. Người sau một bên ghi chép, một bên cảm nhận được Lăng Tử Dương ánh mắt, mạch suy nghĩ rõ ràng nói có bức đồ họa này, thuộc hạ cơ bản có thể kết luận, bà rắn tại nguyên thần pháp tắc phương diện có lớn vô cùng đột phá, đồng thời, loại lực lượng pháp tắc này dung hợp bản thân nó thiên phú thủ đoạn, mới có thể làm đến vượt giới tìm dấu vết truy sát. Nói đến đây, hắn cầm lên bức kia không chọn vẹn bức họa, nói thuộc hạ lớn mật phỏng đoán. Bà rắn tại nguyên thần pháp tắc phương diện có đột phá lớn, đối với ký ức đào móc năng lực khẳng định cũng vô cùng mạnh. Nguyên Sinh nghe được một mặt nghiêm trọng, vẻ suy tư lộ rõ trên mặt. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Nô Sùng Sơn thông qua những mảnh vỡ này hóa tin tức, trải bước đi ra tình báo có rất mạnh lo di tính. Bà rắn sống lâu không ánh sáng cấm địa, đột nhiên tiến vào vạn ma quốc gia, thôn vệ hùng ma bộ tộc huyết đủ, trắng trận hấp thu hùng ma bộ tộc ký ức, từ đó thu hoạch tình báo. Đây là phi thường bình thường thao tác. Lần thứ nhất tập kích thiên nhãn phân bộ thành viên không có kết quả, một phương diện có thể là bởi vì bị quản chế tại tinh liên đại trận, không thích ứng; một phương diện có thể là bởi vì thân phận của đối phương bình thường, không có giá trị quá lớn. Cuối cùng, rất có thể là không ngờ rằng đối phương kim thân quyết có thể tự động che chở, ngăn lại nó vòng thứ nhất tập sát. Nhưng là đến phát hiện Ngô Sùng Sơn thời điểm, bà rắn trở nên vô cùng hung mãnh cùng không cố kỵ gì. Xác suất lớn là bởi vì bà rắn từ hùng ma bộ tộc trong trí nhớ biết Ngô Sùng Sơn thân phận, biết Ngô Sùng Sơn là nhân tộc linh giới liên minh một cái nhân vật mấu chốt. Chỉ cần nuốt yêu thích Ngô Sùng Sơn một người đầu óc, liền có thể nắm giữ đến thượng giới cơ hồ tất cả tình báo, nhanh chóng hiểu rõ đến cả giới thế cục. Lăng Tử Dương liên tưởng đến đây hết thảy thời điểm, Ngô Sùng Sơn cũng đem hoài nghi của mình đủ số thổ lộ. Căn cứ trên bức họa này thể hiện đi ra tình báo, thuộc hạ hiện tại thập phần lo lắng. Hùng ma bộ tộc khả năng đã trở thành bà xà trưởng nắm lấy giới tin tức chủ yếu công cụ, đồng thời đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Năng lực của nó rất đặc thù, thực lực rất mạnh, lúc trước có thể lấy nửa bước chúa tể thực lực âm thầm cùng thần ma chúa tể giao phong vô số tuế nguyện, phi thường khó giải quyết. Thuộc hạ lo lắng, bà rắn một khi đột phá trở thành thần ma chúa tể, sẽ cho chúng ta mang đến to lớn uy hiếp. Bà rắn có thể hay không, chính là thần ma chúa tể cố ý phóng xuất, dùng để kiểm chế cùng đối phó chúng ta vũ khí. Câu nói sau cùng, Lăng Tử Dương lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Ngô Sùng Sơn hiện tại lo lắng hỏi đề, cũng chính là hắn đang suy nghĩ vấn đề. Hùng ma bộ tộc bị di chuyển đến không ánh sáng cấm địa tinh vực phụ cận, sau đó bà rắn ở thời điểm này tàn sát hùng ma bộ tộc. Không phải là trùng hợp. Lăng Tử Dương đứng dậy, nói mang bản tông đi thiên nhãn phân bộ. Chương 2280 bắt đầu thấy rắn hạt, 1, chương 2280 bắt đầu thấy rắn hạt, 1, thiên nhãn phân bộ bị tập kích người là cực đạo tông đệ tử Lăng Tiểu Vũ. Lăng Tử Dương đi vào bên này thời điểm mới phát hiện, bị tập kích người lại là lúc trước tại hạ giới Du Lâm huyện Lăng Gia thôn huyết mạch. Lăng Tiểu Vũ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt tông chủ, khó kìm lòng nổi đống nhiên đứng dậy, "Tông chủ, Lăng Tiểu Vũ, ngươi là thất thúc cháu trai, dựa theo bối phận, nên cứ gọi ta cái gì?" "Tử Dương thúc." Lăng Tiểu Vũ lộ ra ngại ngùng chi sắc, ngượng ngùng cào cái hốc. "Ngươi bị tập kích sự tình, bản tông đã biết." Lăng Tử Dương chủ động đưa tay, một thanh bắt được Lăng Tiểu Vũ lộ ở bên ngoài thụ thương cánh tay, hai hàng sâu xa dấu răng đập vào mi mắt. Nguyệt Xanh có chút biến sắc nói, "Tông chủ, Lăng Tiểu Vũ vết thương cùng trước đó hoàn toàn tương tự, phục dụng thuốc trị thương, một chút dấu hiệu khép lại đều không có. Trong cơ thể của hắn có còn sót lại lực lượng phát tác, rất mịt mờ kịch độc phát tác." Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền có phát hiện. Lăng Tử Dương phát hiện, không khí bốn phía bên trong, nổi lơ lửng một chút lực lượng thần hồn đều không thể chiếu rõ nhỏ bé dạng hạt tròn lơ lửng vật. Đây là thứ gì? Lăng Tử Dương lần thứ nhất đụng phải chính mình cũng nhìn không rõ ràng đồ vật. Thật nhỏ hạt tròn lơ lửng vật, cùng không khí tạp vật bao khỏa cùng một chỗ, nhìn qua giống như là hạt bụi nhỏ, không có bất kỳ cái gì dị trạng, nhưng là lại rõ ràng không đơn giản. Lăng Tử Dương mặc dù không biết những vật này là cái gì, nhưng lại có thể chuẩn xác đem bọn nó toàn bộ tìm ra, tụ tập lại một chỗ. Rất nhanh, trong phạm vi mấy chục dặm màu trắng dạng hạt tròn lơ lửng vật toàn bộ tụ tập đến Lăng Tử Dương trong tay. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện, còn có một số thật nhỏ màu trắng dạng hạt tròn lơ lửng vật đang không ngừng sinh ra. Nguồn suối chính là Lăng Tiểu Vũ. Lăng Tiểu Vũ mỗi một lần hô hấp đều sẽ vô ý thức phóng xuất ra đại lượng màu trắng dạng hạt tròn lơ lửng vật. Bọn chúng nhanh chóng theo không khí truyền bá đến bốn phương tám hướng. Lăng Tử Dương thật sâu nhìn Lăng Tiểu Vũ một chút, lập tức hiểu rõ. "Lăng Tiểu Vũ, Nô Sùng Sơn, Nguyên Xanh, các ngươi tất cả mọi người, tất cả đi theo ta." Lăng Tử Dương đứng dậy, ra lệnh một tiếng. Lăng Tiểu Vũ mấy người theo hắn đạp vào truyền tống đại trận. Sau đó không lâu, Lăng Tử Dương liền mang theo mấy người đi tới một tòa thượng đẳng tinh thần bị diện. Vừa mới rơi xuống đất, một cỗ cường đại lực lượng thần hồn chiếu rõ tới, hoặc thần tiên tiếng cười truyền đến, "Ha ha ha ha, Lăng Tử Dương, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến lao hủ địa đầu làm khách? Khách quý ít gặp a. Lần thứ nhất đến nhà, đặc biệt cho hoặc thần tiên tiền bối chuẩn bị một chút lễ vật. Tới thì tới đi, còn mang lễ vật gì?" Hoặc thần tiên xuất hiện tại Lăng Tử Dương bọn người trước mặt. "A." Hoặc thần tiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía đứng tại Lăng Tử Dương sau lưng Lăng Tiểu Vũ. Ánh mắt thoáng co vào, ngựa khí quái dị điểm nói, "Ngươi nói lấy bẩn, sẽ không phải là tiểu tử này đi?" Tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, đã nhìn ra. Lăng Tử Dương mỉm cười, đem bà rắn sự tình một năm một mười nói ra. Hoặc thần tiên thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bà rắn ra hỏa này, năm đó để thần ma chúa tể đều mười phần kiên kỵ, không nghĩ tới lại bị phóng ra. Gia hỏa này không phải bình thường nguy hiểm, chú lệnh ma quân bọn chúng đây là thả hổ về rừng, hại người hại mình. Một bên nói, Hoặc thần tiên một bên đưa tay, đặt tại Lăng Tiểu Vũ vết thương vị trí. Giờ này khắc này, Lăng Tiểu Vũ đã ý thức được, trên người mình xảy ra vấn đề, sắc mặt có chút trắng bệnh, có chút khẩn trương. Lăng Tử Dương nói yên tâm, có Hoặc thần tiên tiền bối ở chỗ này, coi như ngươi chết, lão nhân gia ông ta cũng có thể đem ngươi cứu sống tới. Chương 2280 bắt đầu thấy rắn hạt, 2, chương 2280 bắt đầu thấy rắn hạt, 2, cái này, Tử Dương thúc, ta là chúng độc sao? Lăng Tiểu Vũ hỏi. Hoặc thần tiên nghe được Lăng Tiểu Vũ đối với Lăng Tử Dương xưng hô, chố mắt nhìn, nói không tính độc, nhưng là so kịch độc càng thêm nguy hiểm. Nói thế nào? Đây là bà rắn rắn hạt. Bà rắn rắn hạt, vô cùng vô tận, mỗi một hạt rắn hạt đều không có đủ tính nguy hại, nhưng là có thể gửi ở bất luận cái gì ký chủ thể nội, lấy ngươi không thể nhận ra phương thức gần nút xuống tới, thông qua ký chủ thân thể hấp thu chất dinh dưỡng, từ từ trưởng thành. Cuối cùng phá thể mà ra. Lăng Tiểu Vũ sắc mặt tái nhợt. Bình thường, bất luận kẻ nào nghe được thân thể của mình đã bị kỳ kỳ quái quái đồ vật ký sinh, chỉ sợ đều không thể làm đến tỉnh táo. Chính là cái này. Lăng Tử Dương đưa tay, lộ ra trong lòng bàn tay một đoàn lớn chừng quả đấm vật thể màu trắng. Trên đường tới, Lăng Tiểu Vũ hô hấp phun ra nuốt vào đi ra tất cả màu trắng rất nhỏ hạt tròn lơ lửng vật, đều là rắn hạt, đều bị hắn âm thầm gom lại cùng một chỗ. Đối với Hoặc thần tiên từ Lăng Tử Dương trong tay tiếp nhận vật này, một đoàn khôi phục lực lượng pháp tắc chiếu tới. Màu trắng đoàn trạng vật lập tức phân liệt ra đến, tại mọi người dưới mí mắt bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Lít nha lít nhít nhỏ bé con giun, rất nhanh liền khỏe mạnh đến từng đầu lươn lớn nhỏ. Mỗi một đầu bà rắn phân thân, giống nhau như lúc, răng nanh miệng rộng, thân thể như rắn như cá, mười phần làm người ta sợ hãi. Đám người trợn mắt hốt mồm, nhất là Lăng Tiểu Vũ. Nghe chút thứ này đều là từ trong cơ thể mình đi ra, muốn khóc tâm đều có. Hoặc thần tiên đối với khôi phục lực lượng pháp tắc khống chế đạt đến nhìn mà than thở trình độ. Vô số bà xà sinh dài đến lươn lớn nhỏ liền bị dừng lại một đoạn thời gian, sau đó lại cấp tốc phóng thích lực lượng, để nó một ngụm khí sinh trưởng đạo dài 2 mét ngắn. Số lượng hàng trăm ngàn bà rắn phân thân đã có trí khôn nhất định, quấn quýt lấy nhau du động, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly màu da pháp tắc giam cầm khu vực. Rất có một loại quần ma loạn vũ cảm giác. Cảnh tượng như thế này, là hội chứng sợ lô đợi bảy người bệnh tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Lăng Tử Dương cũng không có nghĩ đến, những vật này, vậy mà ẩn giấu to lớn như vậy nguy hiểm, hít vào một ngụm khí lạnh, nói cho nên, Lăng Tiểu Vũ hiện tại bởi vì bà rắn phân thân tập kích, đã biến thành một bộ di động truyền bá tán rắn hạt công cụ, trở thành bà rắn tiến công chúng ta cực đạo tông văn cầu. Đối với Hoặc thần tiên nhìn lên đại lượng bà rắn phân thân, nói may mắn các ngươi phát hiện phải kịp thời, một khi để rắn hạt phạm vi lớn quyết tán, tiến vào càng nhiều người thể nội tiềm ẩn đứng lên, liền sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Hậu quả khó liệu. Bà rắn có lẽ có thể căn cứ rắn hạt mang tới yêu ớt sức cảm ứng, tập sát mỗi một cái bị ký sinh nhân tộc, hoặc là để bọn hắn thụ thương, trở thành cùng Lăng Tiểu Vũ một dạng người truyền bá, cuối cùng, để bọn hắn rơi vào đến cùng hùng ma bộ tộc một dạng hoàn cảnh. Mọi người không khỏi dùng mình. Hoặc thần tiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, năm ngón tay nắm chặt, khôi phục pháp tắc đột nhiên ở giữa tức đoạt rơi toàn bộ lực lượng. Khôi phục chi lực từ bà xà thể bên trong rút ra. Tất cả đã đản sinh ra bà rắn phân thân, trong chớp mắt hóa thành một phấn. Khôi phục pháp tắc, một mặt mà sống, một mặt là diệt. Hoặc thần tiên sau đó một bàn tay khoác lên Lăng Tiểu Vũ trên bờ vai, một cô khôi phục chi lực đưa vào. Thể nội rắn hạt bị loại trừ, lực lượng pháp tắc bị trục xuất thể nội, vết thương khép lại. Sau đó, lại theo thứ tự vì Ngô Sùng Sơn, Nguyệt Xanh các loại tiếp xúc người diệt đi thể nội rắn hạt, sau đó đối với Lăng Tử Dương trịnh trọng việc nói bà rắn tính nguy hiểm cực mạnh, chúng ta tuyệt đối không thể để cho nó xâm lấn đến linh giới liên minh bất kỳ chòm sao nào. Nếu không, mang tới tất nhiên là tính hủy diệt hậu quả. Chương 2281 thế gian không dùng, 1, chương 2281 thế gian không dùng, 1, bà rắn ra không ánh sáng cấm địa, tập kích cực đạo tông sự tình, không có bị rộng là truyền bá. Lăng Tử Dương cùng Hoặc thần tiên tại giải quyết Ngô Sùng Sơn, Lăng Tiểu Vũ bọn người thể nội rắn hạt sau, triệt để đoạn tuyệt rơi bà rắn xâm lấn cực đạo tông con đường, sau đó ngựa không dừng vó đã tìm được mẹ ông. Lăng Tử Dương nói do ý đồ đến, bà rắn uy hiếp quá lớn. Mẹ mẹ nửa bước chúa tể thực lực, liền có tùy tiện hủy diệt một phương thế lực thủ đoạn, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành to lớn tai họa. Linh giới liên minh tuyệt đối không thể cho phép bà rắn trưởng thành. Hoặc thần tiên đối với Bạch ông tỏ thái độ, mặc kệ thần ma chúa tể là muốn lợi dụng bà rắn đạt tới mục đích gì, chúng ta nhất định phải nhanh động thủ, thừa dịp bà rắn chưa trưởng thành là thần ma chúa tể, thừa dịp bà rắn hạt chưa tại linh giới liên minh khuyết tán ra đến, lập tức xuất thủ, hạn chế bà rắn phân thân khuyết tán. Bạch ông nhưng thật ra là thấy được Ngô Sùng Sơn bị bà rắn phân thân độc hại một màn. Tại hai người tới trước khi đến, liền đã làm ra càng nhiều đoán được. Bạch ông xuất ra một vài bức họa, phóng tới Lăng Tử Dương, Hoặc thần tiên trước mặt, hùng ma bộ tộc đã triệt để không có. Hai người nhìn thấy, phía trên vẽ đầy hùng ma một lần thụ huyết tinh tàn sát pháp trường hình ảnh, khắp nơi nhìn thấy mà giật mình, vô số kể bà rắn phân thân, để cho người ta phía sau lưng phát lạnh. Bạch ông tự tay vẽ đi ra bức họa, càng thêm trắng quan, cũng càng có thể phản ứng ra hùng ma bộ tộc hoàn toàn chính xác cùng đồ mặt lộ, trở thành bị thần ma chúa tể từ bỏ con rơi. Đáng thương. Bạch ông ngữ khí không gì sánh được cảm khái cùng tổn thức, mặt quỷ hùng ma sau khi ngã xuống, hùng ma bộ tộc bị di chuyển đến không ánh sáng cấm địa phụ cận, nó tác dụng chính là trở thành không ánh sáng trong cấm địa những cái kia lợi hại yêu ma huyết thực. Chỉ là ta không nghĩ tới, mấy bị thần ma chúa tể sẽ đem bà rắn phóng xuất bỏ ra hùng ma trên dưới toàn bộ huyết mạch, là bà rắn ngưng trúc tử vong pháp tắc chi lực, ta không cách nào lý giải, bọn chúng đây là đang cho chúng nó chính mình dựng nên đại địch. Bất quá, nếu sự tình đã phát sinh, chúng ta thực sự cần hảo hảo mà tọa hạ thương nghị, như thế nào xử quyết rơi bà rắn. Bà rắn lợi dụng hùng ma bộ tộc chứa hàng rắn hạt, truyền bá tán rắn hạt, hấp thu tình báo, hiểu rõ thượng giới thế cục, đây là chuyện rõ rành rành. Nhưng là, bà rắn không gì sánh được giàu hạn, hiện tại bà rắn đã không biết thân ở chỗ nào. Nó chân thân có thể sẽ tại vạn ma quốc gia bất kỳ ngóc ngách nào, cũng có khả năng. Nó chân thân liền không có rời đi không ánh sáng cấm địa, chúng ta nếu quả như thật muốn truy sát bà rắn, chỉ sợ sẽ tiêu hao đại lượng trí cao lực lượng phát tắc, lãng phí đại lượng thời gian, cái này vừa bọn chúng thần ma chúa tể cái bẫy. Bạch ông nhắc nhở hai người. Hoặc thần tiên lập tức nghẹn lời. Lăng Tử Dương không có lùi bước, nói thẳng, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bà rắn tiến vào chúng ta linh giới hành tinh liên minh vực. Nếu không, linh giới liên minh đem tiếp nhận không thể tiếp nhận hy sinh cùng tai nạn. Bà rắn chỉ có thể thông qua rắn hạt cùng phân thân tiến hành quyết tán, hiện tại hẳn là còn ở không ánh sáng cấm địa phụ cận tinh vực. Bên kia không có chúng ta linh giới liên minh thế lực. Đây là một cái cơ hội, cũng là chúng ta sau cùng đem bà rắn chặn đường tại linh giới liên minh bên ngoài cơ hội. Không sai. Hoặc thần tiên gật đầu phụ họa, một khi để bà rắn tiến vào chúng ta tinh vực, thông qua các loại bí ẩn đường tắt gửi lại xuống tới, bà rắn hai mắt cùng rắn hạt liền sẽ cấp tốc lan tràn đến linh giới liên minh các ngóc ngách, trở thành chúng ta mãi mãi cũng diệt trừ không được hòa lớn. Nhưng là, chúng ta muốn làm sao phong cấm toàn bộ tinh vực? Bạch ông đưa ra một cái vấn đề rất thực tế. Chương 2281 thế gian không dùng 2, chương 2281 thế gian không dùng 2, bên kia chí ít có đến ngàn vạn mà tính tinh thần bị diện. Chỉ là phòng tuyến chúng ta linh giới liên minh phòng tuyến, cần đề phòng liền có bấy nhiêu đạt mấy vạn tỏa tinh thần bị diện. Không quan hệ. Lăng Tử Dương quả quyết đồng ý, phòng tuyến duy chỉ có, giao cho ta. Hiện tại trọng yếu nhất chính là lập tức thông chi tất cả trí cao chúa thể, liên thủ trùng kích không ánh sáng cấm địa gần nhất vùng tinh vực kia, đánh vào bà rắn đồ tràng. Lăng Tử Dương nói năng có khí phách quyết đoán, để Bạch ông ngưng trọng nhẹ gật đầu, tốt. Có Bạch ông cùng Hoạt Thần Tiên duy trì, ba người rất nhanh tập kết tất cả trí cao chúa thể. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương tìm tới Ngô Sùng Sơn, thông chi Nguyệt Lâu Phương Diện lập tức đem tất cả nhân viên triệu tập trở về, toàn bộ mang đến chiến trường. Chiến thuật tinh bị kinh động, nhất tới gần không ánh sáng cấm địa mấy chục cái linh giới liên minh thế lực, lần lượt tiếp thu được Cực Đạo Tông tập quỷ ti một doanh Nguyệt Lâu nhân mã. Những này người nhà họ Nguyệt, tại Lục Ma Ti cường giả dẫn đầu xuống, phân biệt nhanh chóng tiến vào chiếm giữ đến tuyến đầu. Sau đó, Vạn Thú Tông một nhóm khíu giác linh mẫn, đối với nguy cơ bén nhạy dị thường linh thú cùng Vạn Thú Tông cường giả được đưa đến. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương, Bạch Ông, Hoặc Thần Tiên mang theo Hà Thần, Huỳnh Quang bọn người, một nhóm 8 người, đã sớm vượt qua Vạn Ma Quốc gia phòng tuyến, tiến quân thần tốc, đâm về Vạn Ma Quốc gia nội địa, thẳng đến Hùng Ma bộ tộc an trí tinh vực. 8 vị trí cao chúa tể tốc độ tiến lên phi thường kinh người. Tại Hà Thần dẫn đầu xuống, đội ngũ lướt qua từng tòa tinh thần bị diện. Tinh vực chỗ sâu, khắp nơi có thể thấy được các loại yêu ma, nhưng là đều không ngoại lệ, những yêu ma này còn không có phát hiện 8 người này, liền bị xé thành mảnh nhỏ, ý thức chôn bụi. Hưu, từng đạo vết nứt không gian tại trong tinh vực nhanh chóng lấp loé tiến lên. Hà Thần hết sức chuyên chú. Huỳnh Quang thanh âm tại trong đội ngũ vang lên, đây đại khái là chúng ta lần thứ nhất tập thể trùng kích Vạn Ma Quốc gia nội địa. Chúng ta rốt cục đang cùng thần ma chúa tể đối kháng bên trong chiếm thượng phong. Đúng vậy a, chỉ là không nghĩ tới, thần ma chúa tể chơi như vậy không dậy nổi, thế mà chưa từng ánh sáng trong cấm địa viện binh. Uống rượu độc giải khát. Không ánh sáng trong cấm địa nửa bước chúa tể, không có một cái nào ăn chay. Cửu Chỉ cười lạnh nói, mấu chốt là những yêu ma này căn bản cũng không có tộc đàn ý thức, có vì để cho huyết mạch của mình càng thêm thuần túy cùng cường đại, để cho mình đạt được phản tổ thần thông năng lực, thậm chí sẽ huyết tế chính mình tộc đàn, truy sát tất cả cùng chính mình đồng căn đồng nguyên đồng tộc. Tất cả đều là bị điên. Tại Vạn Ma Quốc gia, bọn chúng được xưng là cùng ma. Bà rắn một khi trở thành thần ma chúa tể, người thứ nhất phải diệt không phải chúng ta linh giới liên minh, khả năng rất lớn là Vạn Ma Quốc gia. Nó sẽ lợi dụng chúng ta tới kiểm chế thần ma chúa tể cùng Vạn Ma Quốc gia, từ đó đạt tới trở thành vạn thế chi chủ mục đích. Lăng Tử Dương nghe vào trong tai, thần sắc nghiêm trọng. Hắn không phải lần đầu tiên nghe được bà rắn danh tự, nhưng là không nghĩ tới, ngay cả trí cao các chúa tể đều đối với bà rắn như vậy kiêng kỵ. Suy tư thời khắc, Bạch Ông, Cửu Chỉ đồng thời lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái khác trí cao chúa tể cũng đều nhao nhao thu nhiếp tinh thần, ngắm nhìn một phía, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Xuất hiện. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, sắc mặt khó coi. Bọn hắn xẹt qua tinh vực, phu cận xuất hiện màu trắng rất nhỏ hạt tròn lơ lửng vật, rắn hạt. Bà rắn rắn hạt đã lan tràn tới không ánh sáng cấm địa bên ngoài chỗ rất xa. Nơi này khoảng cách Hùng Ma bộ tộc thụ hình đồ tràng, chí ít còn có hơn 30 tòa tinh thần bị diện khoảng cách. Bà rắn quả nhiên đã bắt đầu ra tốc thôi động rắn hạt quyết tán. Nguy cơ tăng lên. Chương 2282 rắn hạt đầu mượn, quá nhiều, 1, chương 2282 rắn hạt đầu mượn, quá nhiều, 1. Lăng Tử Dương một nhóm tại phát hiện trôi nổi tại trong tinh vực rắn hạt sau, đều khác sâu ý thức được, thế cục đang trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Bà rắn quyết tán đến càng rộng, tiêu diệt cùng khống chế lại thì càng khó. Hiện tại là tốt nhất khống chế cùng chấn áp bà rắn cơ hội. Có thể cơ hội chỉ có một lần. Một khi bỏ lỡ, kinh động đến bà rắn, đối phương về sau liền sẽ càng thêm xảo trá, có lẽ tương lai ngàn năm, vạn năm cũng không tìm tới nó chân thân. Linh giới liên minh cùng Vạn Ma Quốc gia đều sẽ đứng trước bà rắn vô tận tàn sát cùng bóng ma. Từ nơi này đến Gấu Ma bộ tộc lâm thời điểm an trí, chí ít cách hơn 30 tòa tinh thần vị diện, khuyết tán ra đến, bà mắt rắn trước bao trùm tinh thần vị diện rất có thể đã vượt qua ngàn tòa, mà lại sẽ theo thời gian trôi qua, khuyết tán đến càng lúc càng rộng. Lăng Tử Dương nhắc nhở các vị chúa tể, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Chúng ta nhất định phải lập tức hành động, ngăn chặn bà gián quyết trương. Ngàn tòa tinh thần vị diện khuyết tán phạm vi, đối với chúng ta tới nói mặc dù không coi là nhiều, nhưng là muốn triệt để phong khống bà gián tiếp xuống hành động, cũng rất không dễ dàng. Hà thần nhíu mày, biện pháp tốt nhất chính là phân tán hành động, từ khác nhau tinh vực, từng điểm phong tỏa phá hủy khuyết tán bên trong gián hạt. Đồng thời đem truyền bá tán gián hạt đầu nguồn tìm ra. Tìm kiếm đầu nguồn nhiệm vụ, liền giao cho ta cùng Vĩnh Dạ. Bạch ông đón lấy nhiệm vụ, chúng ta có thể thông qua gián hạt, lợi dụng thời gian pháp tắc thần thông quay lại thời gian, tìm kiếm được bọn chúng ban sơ nơi phát ra, tìm tới đầu nguồn vị trí cụ thể. Phong tỏa nhiệm vụ giao cho các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi sẽ rất nặng. Vĩnh Dạ gật đầu, các ngươi còn muốn làm tâm thần ma chủ làm thịt. Nhớ lấy không cần lãng phí sức lực, cũng đừng đánh cỏ động rắn, dẫn động vạn ma quốc gia phương diện. Hà thần một đám yên lặng gật đầu. Nhiệm vụ độ khó hoàn toàn chính xác không nhỏ. Bà rắn mặc dù chỉ là nửa bước chúa tể cảnh giới yêu ma, nhưng là từ không ánh sáng cấm địa đi ra nó, hoàn toàn chính xác có diệt thế tiềm chất, đáng giá huy động nhân lực. Bạch ông, Vĩnh Dạ dẫn đầu rời đi. Bọn hắn chính là hai thanh đao nhọn, phụ trách trực đảo hoàng long, diệt trừ bà rắn bố trí tại từng cái tinh thần vị diện rắn hạt đầu mượn. Lăng Tử Dương đi theo Hà Thần, cùng một chỗ chấp hành quét sạch trong tinh vực chậm chạp quyết tán rắn hạt nhiệm vụ. Trong ngoài hợp lực mới có thể hoàn thành quét sạch rắn hạt, khống chế bà rắn lực lượng quyết trương ra ngoài mục đích. Hà Thần hạ lệnh, chúng ta 6 cái, vừa vặn một người phụ trách một cái phương vị. Nhiệm vụ rất nặng, lập tức hành động. Mọi người nhớ lấy, quét sạch rắn hạt động tác nhất định phải nhẹ nhàng linh hoạt, bảo hộ cùng ẩn táng tốt chính mình. Đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cửu Chỉ cười nói, còn tốt Nguyệt Mâu đã vất lạc, nếu là nó còn tại, chúng ta tại Vạn Ma quốc gia nội địa chỗ sâu phân tán, đây là muốn ra đại sự. Thiếu miệng quả đen. Hành động đi. 6 người phân phối xong riêng phần mình phụ trách tinh vực, lập tức mỗi người đi một ngả. Trước khi đi thời khắc, Hà Thần đặc biệt căn dặn Lăng Tử Dương coi chừng, có chuyện gì liền hướng ta bên này dựa sát vào, ta phụ trách tinh vực ngay tại ngươi phụ cận, gấp rút tiếp viện khẳng định tới kịp. Đa tạ tiền bối chiếu cố. Lăng Tử Dương cười cười. Trong tay hắn có một mặt Hạo Thiên cơ sĩ, trước khi tới, đã để sư phụ Bạch Ông ở phía trên lưu lại thần hồn là cấn, không ra được sự tình. Lại nói, Nguyệt Mâu Ma Quân sau khi chết, trong tay hắn nhiều 6 mai trái cây, trên cây tổng cộng treo 17 mai trái cây. Mà lại, hắn đã lấy càng nhiều bát cảnh vực sâu chi kiếm nơi tay, nếu thật là đụng phải thần ma chỗ tệ, thua thiệt chưa chắc là hắn. Hiu. 6 người mỗi người đi một ngả. Chương 2282 rắn hạt đầu mượn, quá nhiều, 2. Chương 2282 rắn hạt đầu mượn, quá nhiều, 2. Lăng Tử Dương phụ trách tinh vực ở chính giữa đoạn, bên trái là Hà Thần, phía bên phải là Sống Thần Tiên. Hai vị song trí cao pháp tắc chúa tể hộ vệ tả hưu, tính nguy hiểm là nhỏ nhất, nhưng là Lăng Tử Dương phụ trách tinh vực phổ biến nhất. Nhất là tại tìm kiếm rắn hạt thời điểm, không ngừng mà lao vùng vụt, từ trong tinh vực đem tất cả rắn hạt tụ tập lại một chỗ, sau đó chôn bụi. Rắn hạt còn không có trí tuệ, cũng không có bất luận cái gì cảm giác, không cách nào liên hệ bà rắn, dù là bị phá hủy, cũng sẽ không gây nên bà rắn chú ý quét sạch nhiệm vụ 10 phần đơn giản nhẹ nhõm. Vì không bại lộ thân phận, Lăng Tử Dương dứt khoát cho mình mang lên trên thần ma mặt nạ, lấy một đầu yêu ma thân phận hành động, làm đến bạn vô nhất hết. Rắn hạt tại trong tinh vực quyết tán tốc độ kỳ thật rất chậm. Thật nhỏ như hạt bụi nhỏ rắn hạt, muốn không bị chú ý tới, tốc độ di chuyển thật rất muốn mạng. Nhưng là, nếu như tiến vào yêu ma thể nội, bị bà rắn cảm giác được, hạ xuống phân thân, dù là không chết, chỉ là thụ thương, đều sẽ trở thành một cái đầu mượn. Lăng Tử Dương tại quét sạch rắn hạt thời điểm liền phát hiện một đầu vô cốt dược yêu ma, ở trên đường đột nhiên bị một đầu quái xà nắm lấy thân thể tại chỗ bị xỏ xuyên. Sau đó quái xà chui vào thân thể của nó, hai điểm màu đỏ tươi đồng quang từ từ biến mất, sau đó quay đầu liền hướng gần nhất tinh thần vị diện lao đi. Thấy cảnh này, Lăng Tử Dương tự nhiên là biết, bà rắn lại bắt được một cái mới truyền bá tán rắn hạt khôi lỗi. Hừ, không có khả năng lưu. To lớn chân không chém lướt qua con yêu ma này thân thể. Yêu ma tại chỗ chôn bụi, hóa thành hư vô. Cái gì đều không có lưu lại. Tinh vực phụ cận rắn hạt bị quét sạch không còn. Nam. Bạch ông dừng chân tại một tòa nhìn qua rất hoang vu tinh thần vị diện bên trên, không che giấu chút nào thân phận của mình bộ dạng. Rơi xuống đất sát na, một cỗ cường đại lực lượng xuyên thấu qua mặt đất nham thạch, hung hăng đụng vào dưới chân dãy núi. Ầm ầm, dãy núi chấn động. Thời gian pháp tắc chi lực thuận dãy núi, đụng vào lòng đất nơi nào đó. Khắp nơi hướng mặt ngoài truyền bá tán rắn hạt sơn động, ầm vang sụp đổ. Nơi ẩn thân đấy một đầu nham ma đã bị triệt để chấn vỡ, thân thể nhanh chóng phong hóa, cùng trong không khí rắn hạt cùng một chỗ, nhanh chóng tiêu vong. Ngắm nhìn bốn phía, Bạch ông cải biến mấy cái vị trí, xác định cả tòa tinh thần vị diện sạch sẽ, lúc này mới phá vỡ vị diện bình chướng, hướng phía mặt khác một ngôi sao vị diện mà đi. Rơi vào thứ 17 tòa tinh thần vị diện, Vĩnh Dạ khẽ nhíu mày. Trong tinh vực thăm dò đến rắn hạt 10 phần dày đặc. Những con rắn này hạt chỉ hướng đầu nguồn 10 phần hỗn tạp, phản phất đến từ ngàn ngàn vạn vạn yêu ma. Lực lượng thần hồn lặng yên bao trùm phía dưới tinh thần vị diện. Vĩnh Dạ thở dài. Đây là một tòa yêu ma cứ điểm. Cứ điểm bên trong trừ có đại lượng tu vi không kém yêu ma, đồng thời còn có vài lấy ngàn vạn mà tính tà linh chiến sĩ. Vẹn vẹn thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, liền có thành tựu trên vạn đầu yêu ma đã bị rắn hạt ký sinh, trở thành truyền bá tán rắn hạt công cụ. Những yêu ma này còn không hề hay biết, không biết ngôi sao này vị diện đã trở thành bà rắn sinh sôi giường ấm, làm theo ý mình. Nhiều lắm. Một hơi diệt đi tất cả đầu mượn, bà rắn khẳng định sẽ có chỗ phát giác Vĩnh Dạ 10 phần khó xử, hắn không dám đánh cỏ kinh rắn. Nhưng là ngôi sao này vị diện, thời thời khắc khắc đều có yêu ma đang di động, lúc nào cũng có thể rời đi. Tiến lên nhiệm vụ thoáng đình trệ. Qua một đoạn thời gian, Lăng Tử Dương đi vào phụ cận. Lăng Tử Dương, giúp ta một việc. Vĩnh Dạ truyền âm Lăng Tử Dương, nơi này đầu mượn quá nhiều, nhất định phải hạ nặng tay. ta đến thời gian sử dụng ở giữa pháp tắc phong tỏa ngoại giới đối với chỗ này cảm giác, ngươi đến thay ta quét sạch rơi ngôi sao này vị diện bên trong rắn hạt đồ mượn. Tốt. Lăng Tử Dương không do dự. Chương 2283 tương lai thứ nhất chúa tể, bà rắn, 1, chương 2283 tương lai thứ nhất chúa tể, bà rắn, 1, thời gian pháp tắc thần thông, dùng đến tốt, hoàn toàn chính xác có thể man thiên quá hải. Lăng Tử Dương trong tay có thời gian pháp tắc thần thông toàn bộ truyền thừa, cho nên vĩnh dạ nhắc lên kế hoạch, hắn liền minh bạch kế hoạch này là thật có thể làm được, hủy diệt yêu ma cứ điểm bên trong tất cả đầu mượn. Sau đó còn không bị bà rắn cảm giác được, sẽ không đánh cọ động rắn. Vĩnh dạ thi triển chính là thời gian thôi di thuật. Thần thông này thuật pháp có thể đem thời gian phạm vi ảnh hưởng bên trong phát sinh hết thảy, ném vào dòng sông của thời gian bên trong, đẩy về phía trước tiến hoặc là hướng về sau tiến lên một đoạn thời gian. Đến tột cùng là ném vào đi qua, hay là ném vào tương lai, nhìn thời gian người khống chế nhu cầu. Tiến lên bao lâu thời gian, đến tột cùng là một canh giờ, một ngày, hay là một năm, sẽ căn cứ thời gian dài ngắn, bỏ ra tiêu hao khác biệt trí cao lực lượng phát tác. Thời gian can thiệp đến càng lâu, tiêu hao trí cao lực lượng pháp tắc thì càng nhiều. Vĩnh Dạ lần này vận dụng thời gian thôi di thuật bao trùm phạm vi rất rộng, trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao khẳng định không ít. Nhưng là cái này đích xác là tốt nhất phương pháp giải quyết. Đem thời gian trì hoãn một ngày. Nơi này tất cả rắn hạt đầu nguồn, tất cả đã bị bà rắn khống chế yêu ma, bọn chúng cho dù bỏ mình cũng nhận thời gian pháp tắc chi lực ảnh hưởng, sẽ ở một ngày sau đó mới bị trung quanh cảm giác. Trừ phi là nhìn bằng mắt thường đến đây hết thảy. Vĩnh Dạ tọa trấn một phương, thần thông phóng thích, trí cao lực lượng pháp tắc vô thanh vô tức bao trùm phương viên ngàn vạn dặm đằng sau. Bốn phía thời gian lập tức bị quấy rầy. Vĩnh Dạ sông Lăng Tử Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lăng Tử Dương không chút khách khí. Thiên La lực lượng pháp tắc ngoại phóng. Phạm vi bên trong rắn hạt trước tiên bị chôn bụi. Vô số cấp thấp yêu ma, thân thể bị đập vỡ, nhao nhao khí tuyệt bỏ mình, bao quát gửi ở trong thân thể bà rắn phân thân. Lăng Tử Dương mỗi lần xuất thủ, cùng thường ngày thô bạo không khác biệt bao trùm khác biệt. Một nhóm yêu ma, phân khu vực bị trấn áp, từ yếu đến mạnh. Nhưng là hai bên lại sẽ không cảm ứng được chung quanh dị thường. Lăng Tử Dương chỉ dùng ngắn ngủi 5 cái thời gian hô hấp, liền hoàn thành đối với khu vực này toàn bộ tàn sát. Đến trăm vạn mà tính yêu ma đã chết vô thanh vô tức. Đi. Vĩnh Dạ mắt thấy cuối cùng một đầu cựu cảnh yêu ma bị Lăng Tử Dương trấn áp, đứng dậy liền hướng kế tiếp khu vực tiến lên. Lăng Tử Dương vẫy tay một cái, đại lượng thần ma nội hạch từ bốn phương tám hướng thu nạp. Chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt. Dù sao hiện tại cũng là gia đại nghiệp đại người. Hai vị trí cao chúa tể liên thủ, dùng gần nửa canh giờ, quét sạch rơi toàn bộ yêu ma cứ điểm tất cả yêu ma, chỉ để lại một tòa trống rỗng hoàng truyền vực sâu, tiếp tục tiến lên quét sạch hành động. Theo thời gian trôi qua, từng tòa tinh thần vị diện rắn hạt đầu nguồn bị nhanh chóng nổ. Truyền bá tán tại trong tinh vực rắn hạt cũng bị quét sạch đến 7-8 phần. Phong khống tinh vực ngay tại vụt nhỏ lại. 6 vị trí cao chúa tể đã đem bà rắn bao trùm khu vực thu nhỏ đến rất nhỏ một cái phạm vi, khoảng cách hùng ma bộ tộc tộc diệt chi địa cũng càng ngày càng gần. Ngay lúc này, ngay tại trong tinh vực tiến lên quét sạch nhiệm vụ Lăng Tử Dương đột nhiên dừng bước. Trước mắt xuất hiện một tháng đỏ. Hùng triệu dự kiến. Lăng Tử Dương nhìn thấy, tại chính mình càng quét tiến lên trên đường, đột nhiên gặp phải một đầu yêu ma. Tại hắn đối với con yêu ma này xuất thủ sát na, đối phương đông nhiên trợn mắt nhìn chăm chú tới, hai điểm làm người ta sợ hãi màu đỏ tươi chi sắc, tại trong con mắt chiếu xạ ra một đầu bà rắn thân ảnh. Cường hành bá đạo, ánh mắt phong mang trực chỉ bản tâm. Chương 2283 tương lai thứ nhất chúa tể, bà rắn, 2, chương 2283 tương lai thứ nhất chúa tể, bà rắn, 2, Lăng Tử Dương quả quyết xuất kiếm, một kiếm quét gãy thân thể của đối phương. Nhưng là một giây sau, liền phát hiện bốn phương tám hướng xuất hiện vô số kể con mắt màu đỏ tươi. Vô số rắn hạt, trong lúc bất chợt tăng thêm tốc độ tự hành sinh ra ở đây giới, bà rắn phân thân nhau nhau bằng tốc độ kinh người vây quét tới. Tinh bực như biển. Bà rắn như người được mùi máu tươi bầy cá mập. Lăng Tử Dương trong nháy mắt cảm giác được chính mình liền như là trong kinh đảo hãi lãng mặt bị đàn cá mập ủi đến không chung một đầu thuyền nhỏ, gần như hủy diệt. Lan. Lăng Tử Dương toàn thân lông tóc dựng đứng. Thiên La pháp tắc dung hợp mấy trăm triệu vực sâu chi kiếm, một hơi ngưng trúc ra 7 trôi quy nhất kiếm, quét ngang phụ cận bà rắn phân thân. Kết quả phát hiện bà rắn phân thân vậy mà một cách lạ kỳ cứng rắn, mỗi một cái đều phảng phất là có chúa tể cấp thực lực, đụng nát rơi vô số vực sâu chi kiếm, hội tụ thành dày đặc dòng lũ, trùng trùng điệp điệp va chạm đến trước người. Kim thân hiện hiện, dung hợp thiên la pháp tắc, có thể chống cự chúa tể cấp bậc công kích kim thân, tại dày đặc thế công bên dưới, liền như là một tòa màu vàng bọt nước, tại chỗ chôn bụi. Ngay sau đó là hoàng trụ, thiên la áo, từng đạo thiên la thần thông phòng ngự thuật pháp bị phá. Đã từng một lần bị Lăng Tử Dương cho là phòng ngự mạnh nhất chi thuật, tại vô số bà rắn phân thân trước mặt, như là từng tấm bị xé nát trang giấy, tại một lần lay động bị toàn bộ xé nát. Bao quát Lăng Tử Dương chính mình. Lăng Tử Dương mặc dù đã toàn lực triển khai thân pháp nhanh lùi lại, ý đồ phá vây, nhưng là tại chợt như nêm cối thế công phía dưới, cuối cùng bị bà rắn phân thân bao phủ. Bỏ mình vẫn lạc. Lăng Tử Dương toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Đây là hắn trở thành trí cao chúa tể sau, lần thứ nhất tại đơn đả độc đấu tình huống dưới bị một đầu thần ma chúa tể đánh giết. Không sai, bà rắn đã đột phá trở thành thần ma chúa tể. Chí ít tại Hung Triệu dự kiến đến trong tấm hình, Lăng Tử Dương cảm nhận được là chân chính thần ma chúa tể chiến lực. Đồng thời, hắn cũng rốt cục ý thức được, vì cái gì nhiều như vậy thần ma chúa tể xem bà rắn như hồng thủy mãnh thú, cưỡng ép phong cấm nó tại không ánh sáng cấm địa, không dám để cho bà rắn tiến vào vạn ma quốc gia. Nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc bà rắn, phối hợp năng lực thiên phú, đơn giản chính là một đầu không nói lý quái vật. Vào thời khắc ấy, hắn thậm chí không có cơ hội vận dụng Hạo Thiên Kỵ Sĩ. A không, hẳn là nói, cho dù vận dụng Hạo Thiên Kỳ Sĩ Lăng Tử Dương cũng không cho rằng mình có thể lật bàn. Có lẽ chỉ là đem sư phụ Bạch Ông cùng một chỗ lôi xuống nước, do bà rắn hao hết hai người trí cao lực lượng phát tắc, một chết một bị thương. Hiu, hiu. Đúng lúc này, cảm giác kỳ diệu bên trong, Lăng Tử Dương phát hiện sư phụ Bạch Ông cùng Lĩnh Dạ không hẹn mà cùng chống đỡ gần. Ba vị trí cao chúa tể tụ họp. Lăng Tử Dương thoáng cảm thấy an tâm. Bạch Ông, Lĩnh Dạ cũng đã nhận được Hung Triệu dự kiến cảnh báo, thấy được Lăng Tử Dương bỏ mình vẫn là hình ảnh, cho nên không chút do dự từ bỏ tiếp tục quét sạch rắn hạt đầu nguồn nhiệm vụ, chạy tới tụ họp. Ba người đối mặt, tất cả đều trong im lặng. Lĩnh Dạ, ngươi lập tức liên hệ những người khác tới gặp mặt. Ta cái này vận dụng thần thông, tìm kiếm bà rắn vị trí cụ thể. Bạch Ông chém đinh chặt sắt, thái độ kiên quyết. Đệ tử bỏ mình vẫn là hình ảnh, để Bạch Ông không muốn lại làm từng bước tiến lên. Bà rắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá nắm giữ tử vong pháp tắc, chúng ta hẳn là còn có thời gian. Chuyện quá khẩn cấp, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới bà rắn, liên hợp tất cả trí cao chúa tể, trấn áp bà rắn. Không sai, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bà rắn khống chế tử vong pháp tắc. Hai vị chúa tể, ý kiến thống nhất. Tại tiên đoán được trong tấm hình, bọn hắn đồng dạng cảm giác được bà rắn cường thế cùng chỗ kinh khủng.